Cổ Chân Nhân chương 249 tới chương 278. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gió lớn lại càng khiến lửa cháy to hơn, có thính nhục nhĩ bên tai phải lại càng bị thiêu hủy. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cứng rắn, giống như không phải là người trong cuộc. Sau khi chim vô túc chân chính ổn định, Phương Nguyên lấy đâu xuất hoa ra, dội một trận nước suối xuống đầu. Lửa được dập tắt, nhưng toàn thân hắn đã bị bỏng một diện tích lớn, khuôn mặt đã bị hủy, vô cùng thê thảm. Bạch Ngưng Băng há miệng muốn nói, lại nhất thời không biết phải nói gì. Ngược lại bên miệng Phương Nguyên khẽ động, cười nói, ta thích chim vô túc, người có biết tại sao không? Nụ cười của hắn, quả thực có chút khiến cho người ta sợ hãi. Vì sao? Bởi vì nó không có chân, chỉ có cánh. Bởi vậy chỉ có thể bay lượn. Lúc nó rơi xuống đất, liền mang ý nghĩa là nó đã chết. Được ăn cả, ngã về không, không bay thì chết. Con ngươi màu xanh lam mở rộng, bắt đầu lập lòe. Đối diện với tóc bạc tung bay, khóe miệng của Bạch Ngưng Băng cũng hơi dương lên, ha ha ha, vị liền để chúng ta vỗ cánh bay cao đi. Chim vô túc bay xa xa, biến thành một chấm nhỏ, cuối cùng biến mất không nhìn thấy nữa. Trên vách đá, đám người Bách gia trong mòn con mắt đều không ai nói gì. Im lặng tuyệt đối, bao phủ tất cả mọi người. Trời đất rộng lớn như vậy. Bầu trời xanh lam, núi Bạch Cốt thì trắng ngần như tuyết, ánh nắng chiếu nghiêng tới. Chim vô túc cùng với bóng lưng của hai người Phương, Bạch khắc thật sâu vào trong lòng của bọn họ. Phẫn nộ dân tàn, thù hận nảy mầm phốc. Nữ tộc trưởng của Bách gia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã xuống, ngất đi. Tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân. Nhanh, cổ sư trị liệu, mau đến cứu tộc trưởng. Trên vách đá là một mảnh kinh hoảng, rối ren. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, mây hồng trôi từng mảng liền nhau nơi trời Tây. Bên dưới ráng chiều, chim vô túc bay hơn nửa ngày, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trải qua một chuỗi bay cao lượng thấp, chịu đựng vụ nổ của hỏa nhân, toàn thân nó đều đã hiện vết rạn, không còn đủ sức để bay lượn nữa. Phịch. Một tiếng nổ vang, dưới sự tận lực điều khiển của Phương Nguyên, chim vô túc cuối cùng rơi vào bên trong một cánh rừng. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía, đàn thú thi nhau chạy trốn. Đây là đâu? Bạch Ngưng Băng nhảy xuống khỏi lưng chim, nhìn xung quanh. Cây cối xung quanh có chút thấp lại có chút thô to, cành lá đặc biệt rậm rạp, không thưa thớt như cây xương trên núi Bạch Cốt. Ở cánh rừng này, từng đóa hoa, chiếc lá đều mang màu tím. Tím nhạt, tím sậm, đỏ tía, tím khói gió đêm thổi đến, phóng mắt trông về xa xa, hình thành một mảnh thủy triều màu tím. Rừng núi màu tím ta một đường đi về phía bắc, dựa theo hành trình mà tính, nơi này chắc hẳn là vùng phụ cận núi Tử U, Phương Nguyên ước chừng nói. Hai đầu lông mày của hắn bao phủ một tầng lo lắng, nói tiếp, núi Tử U ban ngày an toàn nhưng ban đêm lại cực kỳ nguy hiểm. Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, cố gắng tìm một chỗ an toàn để dừng chân. Cũng tốt. Bạch Ngưng Băng gật đầu nói. Hơn hai tiếng sau, bọn họ may mắn tìm được một sơn động. Chủ nhân ban đầu của sơn động là một con gấu túi. Phần bụng của loài gấu này mọc ra một cái túi nuôi thú con, cùng loài với chuột túi. Củi khô bị đốt đến phát ra từng tiếng đôn đốt, đống lửa lẳng lặng thiêu đốt, canh thịt bên trong nồi sắt đã sớm sôi trào, tản ra mùi hương đậm đà trong không khí. Tay gấu mập mạp non mềm cũng đã được nướng chín. Ngoài trừ những thứ này, bên trong đâu xuất hoa còn có rất nhiều món ngon được lấy từ Bách gia. Hai người ăn như gió cuốn, tâm tình vẫn luôn căng thẳng, rốt cuộc cũng chậm rãi trầm tĩnh lại. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hai con ngươi màu u lam nhìn về phía Phương Nguyên, nói, ngươi xem đi, đây chính là báo ứng mà. Ngươi thiêu chết đôi huynh muội kia, không lâu sau, chính mình cũng bị thiêu thành cái dạng này. Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt Phương Nguyên, vết thương kinh khủng trên gương mặt hắn khiến cho nó có vẻ vô cùng đáng sợ và xấu xí. Nếu là nữ sinh nhát gan, chỉ sợ đã bị dọa cho la hét hoảng sợ ngay tại chỗ. Phương Nguyên lại cười cười, không để ý, thậm chí còn âm thầm vì vậy mà vui sướng. May mà có nhục bạch cốt trong tay, người muốn khôi phục lại hình dáng cũ cũng không khó khăn gì. Chỉ là ngươi phải gọt sạch phần da thịt bị bỏng trên người, lại dùng nhục bạch cốt chữa trị, liền có thể hoàn toàn mọc ra da thịt mới. Chẳng qua, tu vi hiện tại của ngươi chỉ là nhất chuyển, có thể không dùng được nhục bạch cốt. Ngươi có thể cầu xin ta, khơi gợi lòng từ bi của ta, khiến cho ta không đành lòng, có thể chữa trị cho ngươi. Bạch Ngưng Băng không buông tha bất kỳ cơ hội nói móc Phương Nguyên nào. Phương Nguyên là một động tác nhướng mày, mặc dù hiện tại lông mày của hắn đã bị đốt trụi. Tại sao lại phải chữa trị, tình trạng này không phải là rất tốt sao? Hắn cười rộ lên, nói, chúng ta giết sạch hai thiếu chủ cẩu Bách gia, còn đùa dẫn gia lão và tộc trưởng của Bách gia, người cảm thấy bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta như vậy sao? Vết thương hiện tại, vừa vặn đã giảm bớt đi công sức phải thay đổi khuôn mặt. Cỏ thính nhục nhĩ đã bị hủy diệt, tai phải của Phương Nguyên hiện tại không còn toàn vẹn, trong lỗ tai có xương sụn, vết thương này không phải là thứ mà nhục bạch cốt có thể chữa trị. Nhưng mặc dù hắn có thủ đoạn chữa trị, cũng tình nguyện thiếu một bên tai để thay đổi hình tượng. Năm xưa, có ma đầu Bạch Thiện Tử, bị người bắt đi, giam giữ trong đại lao. Giả ngây giả dại, lấy phần bôi lên khắp người mình. Thậm chí còn tự cung, trở thành thái giám. Kẻ thủ của y rốt cuộc cho là y đã hoàn toàn điên rồi, bởi vậy mà buông lỏng cảnh giác, để cho y chạy thoát. Sau đó, y trở về trả thù, giết sạch một nhà già trẻ của kẻ thù. Chính đạo cũng có cự đầu Vũ Cơ nương nương, lúc còn nhỏ đã bị tỷ tỷ ruột đoạt quyền, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng tỷ tỷ ghen ghét sắc đẹp của nàng, khắp nơi gây khó dễ, nàng liền tự gọt mũi, tự làm tổn hại mình, rốt cuộc có được không gian sinh tồn và thời gian trưởng thành. Hơn 10 năm sau, nàng lật đổ sự thống trị của tỷ tỷ, một lần nữa chấp chưởng đại quyền. Khoét sạch ngũ quan của tỷ tỷ, khiến cho ả muốn sống không được mà muốn chết cũng chả xong. Từ trước đến nay, người làm đại sự đều am hiểu sự ẩn nhẫn, không sa vào sắc đẹp da thịt. Điểm ấy cho dù là chính đạo hay là ma đạo, bất kể là nam hay là nữ, tất cả đều là như vậy. Vũ Cơ nương nương sau khi lên cầm quyền, cho dù có cách chữa trị nhưng chưa hề phục hồi lại mũi như trước, dùng cái này để luôn luôn cảnh giác. Bởi vậy Vũ gia chính là gia tộc đệ nhất Nam Cương, thương gia, phi gia, địa vị bá chủ không ai có thể rung chuyển được. Người sa vào vẻ đẹp da thịt, tầm nhìn hạn hẹp, khó mà thành đại sự. Bất kể là thế giới này hay là lịch sử trái đất, đều đã nói rõ chuyện này. Chu U Vương vì một tiếng cười của Ái Phi Bao Tự mà phóng hỏa hiệu triệu chư hầu, kết cục cuối cùng thế nào? Chúng thần xa lánh, bị mang tộc chém giết. Lữ Bố chết vì điêu thuyền, Ngô Vương chết vì Tây Thi, Hạng Vũ đi đánh trận vậy mà lại mang theo Ngu Cơ bên người, ha ha, những người này lại có kết cục thế nào? Trái lại Tào Tháo thấp bé, Tôn Tẩn tàn tật, Tư Mã Thiên bị Hoạn Lòng yêu thích cái đẹp, ai cũng đều có. Nhưng thành tựu cùng với sắc đẹp không liên quan chút nào, có thể dứt khoát dứt bỏ tâm tính, mới là nền tảng làm nên đại nghiệp. Trên thực tế, ngược lại là ngươi, mắt màu lam tóc màu bạc, thực sự quá mức chói mắt, cần thay đổi một chút. Phương Nguyên đánh giá toàn thân Bạch Ngưng Băng, nói. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Phương Nguyên nói tiếp, chìm vô túc bị thương, chúng ta chỉ bay được mấy ngàn dặm. Mặc dù khoảng cách tương đối xa trại của Bách Gia, nhưng mà chúng ta gây nên vụ này, Bách Gia nhất định sẽ truy nã chúng ta đến cùng. Tình cảnh vẫn rất nguy hiểm. Nếu như bọn chúng truy nã treo thưởng, vậy thì khoảng thời gian sau này của chúng ta liền càng thêm khó khăn. Bạch Ngưng Băng nhíu mày trầm tư một lát, cắt ngang nói, thôi được rồi, tạo hình này ta cũng ngán rồi, thay đổi tạo hình thôi, suy cho cùng cũng là một thể nghiệm đặc sắc. Sau đó, hai người bắt đầu tổng kết tổn thất và thu hoạch của lần này. Tổn thất là có. Cỏ thính nhục nhĩ, rết vàng răng cưa, cổ bối giáp, thiết thứ kinh cức, chìm vô túc, đều đã bị hư hại trong trận truy kích vừa rồi. Chẳng qua đối với Phương Nguyên mà nói, có thể chạy thoát mới là điều quan trọng nhất. Còn sống, mới có cơ hội, mới có hy vọng. Đây là nền móng của mọi chuyện. Vì sống sót, cho dù có vứt bỏ Xuân Thu Thiền thì thế nào? Có một câu nói, có thể nâng lên cũng có thể đặt xuống mới là đại trượng phu. Mà thu hoạch thì sao? Bên trong không khiếu của Phương Nguyên, có một lượng lớn cổ cốt thương, cổ loa toàn cốt thương. Phi cốt thuẫn cấp tam chuyển, cổ cốt ngọc, cổ thiết cốt, nhục bạch cốt dùng để trị liệu, cùng mấy quyển cốt thư ghi lại các loại hợp luyện bí phương. Trừ những thứ đó ra, còn có cổ thanh nhiệt thu được ở doanh địa Bách Gia. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là liều mình hợp luyện thành công cổ cốt nhục đoàn viên. So với những gì thu được, những thứ tổn thất kia cũng không nghiêm trọng lắm. Dù sao đây là một đạo truyền thừa hoàn chỉnh, Hoa Tử Hành giả kia mặc dù là cường giả ngũ chuyển, nhưng so với Hôi Cốt Tài Tử tứ chuyển còn cao hơn một bậc. Nhưng truyền thừa mà Phương Nguyên thu hoạch được trong Hoa Tử lại bại bởi truyền thừa Bạch Cốt này. Nguyên nhân không vì gì khác, truyền thừa Bạch Cốt là do Hôi Cốt Tài Tử dụng tâm thiết kế, trụ tính rất lâu. Truyền thừa Hoa Tử lại chỉ là sản phẩm của một hồi linh cơ khẽ động, hấp tấp mà thôi. Trên thực tế, Phương Nguyên vẫn chỉ đi một con đường chính trong truyền thừa Bạch Cốt. Còn có rất nhiều ngã rẽ, mặt khác bên trong bí các nhục nang, phần lớn các cơ quan đều không mở. Những thứ này đều làm lợi cho Bách Gia trại. Bọn họ canh giữ nơi đây, chỉ cần tốn chút thời gian, tốn chút tinh lực, nhất định có thể nuốt gọn toàn bộ truyền thừa. Chẳng qua cũng không quan trọng. Cổ trùng trong kế hoạch đều đã bị ta đem đi. Chỉ cần cổ cốt nhục đoàn viên này có thể phát huy hiệu quả, liền vượt xa những thứ khác. Chỉ là cỏ thính nhục nhĩ đã bị hư hại, chuyện này có chút phiền phức. Trong quan niệm của Phương Nguyên, chỉ có thứ thực dụng mới có giá trị. Mất đi rết vàng răng cưa, có thể dùng loa cốt thương miễn cưỡng thay thế. Không có thiết thứ kinh cức, cổ bối giáp, vẫn còn có cổ thiên bồng và phi cốt thuẫn. Chỉ có cỏ thính nhục nhĩ mất đi, ở mặt trinh sát, liền xuất hiện nhược điểm. Trước đây là thiếu hai mặt trị liệu và di chuyển, hiện tại hai mặt này đã được bổ sung không sai biệt lắm, nhưng mặt trinh sát lại xuất hiện lỗ hổng. Đời người, chuyện không như ý chiếm hết 89/10 mà. Ban đêm ở núi Tử U, náo nhiệt hơn so với ban ngày nhiều. Một đêm này, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng thay phiên nhau gác đêm, đều không được ngủ ngon giấc. Thỉnh thoảng, từ ngoài động truyền đến tiếng hú, tiếng đánh nhau của dã thú. Nhất là lúc trời tờ mờ sáng, một trận chiến kịch liệt diễn ra ngay tại bên cạnh cửa hang, Phương Nguyên đang ngủ say cũng bị bừng tỉnh. Đây là trận đại chiến của hai con thiên thú vương. Hắc Vũ mãng xà xòe hai cánh, chủ động khiêu khích một con u báo. Song Phương ngươi tới ta đi, tiến hành đại chiến chém giết, động tĩnh huyên náo rất lớn, thành thế kinh người. U báo là mãnh thú đặc thù của núi Tử U, thân thể bọn chúng mạnh mẽ, một thân da lông màu tím hoa ban, tốc độ cực nhanh, thường phóng nhanh xuyên qua rừng, để lại từng đạo mị ảnh ưu nhã. Lúc đi săn, lặng yên không một tiếng động, con mồi thường còn chưa kịp phản ứng liền đã thành bữa ăn trong bụng bọn chúng. Hai người Phương, Bạch nơm nớp lo sợ, bọn hắn có thể nói là bị ngăn ở trong động, khó mà thoát thân. Theo thời gian dần trôi, u báo dần dần không địch lại, rơi vào thế hạ phong. Đây là một con báo cái đang mang thai. Từ trước đến nay u báo đều là hùng thư phối hợp, bây giờ báo cái có thai, tất nhiên là báo được đang ra ngoài săn thức ăn. Không ngờ lại bị Hắc Vũ mãng xà thừa cơ. Cuối cùng, báo cái chết dưới cái siết chặt của Hắc Vũ mãng xà. Nhưng Hắc Vũ mãng xà cũng không kịp chạy thoát, bị hùng báo trở về bắt gặp, lại sau một trận kịch chiến sinh tử, báo được giết chết hung thủ, lại chỉ nhận được thi thể lạnh như băng của báo cái bình minh đến. Tia nắng ban mai chiếu rọi lên da lông xinh đẹp ưu nhã của u báo. Nhưng mà báo cái cũng đã chết. Báo được bồi hồi bên người báo cái, phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Khoảng cách của hai bọn nó gần như thế, nhưng lại xa xôi đến vậy, cách nhau bởi sự sống và cái chết. Tại sao nó còn chưa đi? Bạch Ngưng Băng âm thầm kêu khổ. Yên tâm đi, u báo hùng thư đồng tâm, một con chết đi, một con còn lại tất nhiên sẽ không sống một mình. Phương Nguyên thở dài, nói, ta về ngủ thêm một chút. Hắn đi sâu vào trong hang để ngủ, Bạch Ngưng Băng thì vẫn đứng ở cửa hang. Báo được bồi hồi một phen, nằm rạp xuống, lè lưỡi liếm láp vết thương của báo cái. Vết thương của báo cái đen kịt, đây là do chất độc của Hắc Vũ mãng xà gây ra. Báo được sống ở đây, chỉ cần ngửi một chút liền có thể nhận biết được loại chất độc này. Nhưng hiện tại, nó lại không quan tâm. Cuối cùng, hai mắt sáng ngời của nó càng ngày càng ảm đạm, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Đợi đến giữa trưa, nó cũng đã chết. Lẳng lặng nằm bên cạnh báo cái, da lông xinh đẹp khiến cho chúng phản phất giống như hai món hàng mỹ nghệ tinh mỹ. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, Bạch Ngưng Băng cũng không khỏi thở dài một hơi. Sau đó không lâu, Phương Nguyên tỉnh lại, tinh thần sung mãn rời khỏi sơn động, liền nhìn thấy Bạch Ngưng Băng dựa vào vách động, đang nhìn hai cổ thi thể u báo đến ngẩn người. Thu hoạch thế nào? Phương Nguyên hỏi. Bạch Ngưng Băng nhún nhún vai, có chút mất hứng nói, cổ trùng nên bay cũng bay đi cả rồi, ta không có thủ đoạn bắt cổ. Lại nói, trận chiến tối qua ngươi không nhìn thấy sao? Nhưng cổ trùng kia chết đã chết, bị thương thì đã bị thương, thứ còn lại không phải là thứ chúng ta cần. Ha ha, nếu không phải như vậy, loại người như ngươi làm sao có thể chủ động đi ngủ? Phương Nguyên cười cười, nói, mặc dù là hai con thiên thú vương, nhưng cổ trùng trên người quả thực hoàn toàn chả ra sao. Chẳng qua cũng chưa chắc đã không có thu hoạch, hắc hắc. Nói xong, Phương Nguyên liền đi đến thi thể của u báo. Nhìn thấy Phương Nguyên đi đến chỗ thi thể của hai con u báo, ánh mắt của Bạch Ngưng Băng không khỏi bị hấp dẫn. Chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu móc hai lỗ tai u báo. Chỉ sau chốc lát, Phương Nguyên liền từ bên trong tai trái của báo đực và tai phải của báo cái, móc ra hai mảnh lá cây tinh xảo mà tím. Đây là cổ liễm tức. Cỏ cổ cấp tam chuyển, cổ sư dùng nó để che giấu khí tức của bản thân, che đậy tu vi, đưa đến tác dụng ngụy trang nhất định. Trong lỗ tai của mỗi một con u báo, cơ hồ đều sẽ có một mảnh cổ liễm tức. Nhưng mà u báo từ trước đến nay đều hành động theo đôi, thực lực ít nhất cũng đều là cấp bậc thiên thú vương, am hiểu đánh lén, tốc độ lại linh hoạt, bắt giữ vô cùng nguy hiểm và phiền phức. Đồng thời, u báo là mãnh thú đặc thù mà chỉ có ở phụ cận núi Tử U, bởi vậy thông tin bên trong tai của u báo có cổ liễm tức, còn chưa có nhiều người biết. Kiếp trước lúc Phương Nguyên 150 tuổi, có một nhân vật chính đạo có danh xưng là Liệt Vương. Lấy hắn ta làm người dẫn đầu, trắng trợn đi săn u báo, thu thập cổ liễm tức, đem ra chợ bán, thu hoạch được lợi nhuận rất lớn, bởi vậy mà giàu to. Sau hắn ta, có vô số cổ sư chạy đến núi Tử U kiếm tiền. Chỉ sau vẹn vẹn mấy năm, u báo liền tuyệt chủng. Chẳng qua hiện tại, núi Tử U vẫn là một nơi yên bình. Nơi này, ban ngày thì an toàn, nhưng ban đêm lại cực kỳ nguy hiểm. Không có sơn trại gia tộc, nhưng lại có hình thức ban đầu của gia tộc thôn trang. Mặc dù không có cò thính nhục nhĩ thảo để trinh sát, nhưng may mắn chính là có được hai con cổ liễm tức. Hai người Phương, Bạch dựa vào cổ này, lẩn tránh được rất nhiều hiểm nguy. Bọn họ sẽ không đi lên núi Tử U, năng lực của bọn họ hiện tại đã có thể đi lại trong rừng núi bình thường, nhưng mà núi hiểm sông sâu thì lại không có khả năng đi sâu vào. Muốn thăm dò những nơi này, ngay cả Bách gia cũng phải bỏ ra công sức tương đối lớn, huống chi là hai người Phương, Bạch hiện tại. Bọn họ đi vòng theo chân núi Tử U, sau hai ngày, liền phát hiện đường mòn. Đường mòn mà con người tạo ra, an toàn hơn so với rừng núi bình thường nhiều. Đương nhiên, vận khí không tốt thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiến lên theo đường mòn, vào một buổi chạng vạng nọ, hai người Phương, Bạch phát hiện khói bếp lượn lờ. Hai người liếc nhìn nhau, tăng tốc. Ở một khe núi, phát hiện một thôn trang. Xung quanh thôn trang được bao bọc bởi tường đá thấp bé, top 5 top 3 nông dân đi làm về muộn, khiên quất và nông cụ đi vào thôn. Một số chỗ xung quanh thôn còn có mấy thủ vệ đang đứng. Chẳng qua những người này đều là người phàm, căn bản không đáng để lo. Đi thôi. Phương Nguyên dẫn đầu đi xuống thôn. Cứ như vậy mà đi. Bạch Ngưng Băng hơi kinh ngạc. Hai người xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới sự hiếu kỳ của thôn dân, những ánh mắt hoài nghi, nghi kỵ. Thôn trang ở thế giới này, phần lớn đều rất bài ngoại. Sơn trại gia tộc lại càng như vậy, phòng ngự xâm nghiêm, chỉ sợ có gián điệp hay đạo tặc xâm nhập. Xin hỏi hai vị khách nhân đường xa mà đến này, có phải là cổ sư đại nhân tôn quý hay không? Còn chưa đến cửa thôn, liền có hai vị có dung mạo giống như thủ vệ tiến lên tiếp đón. Bạch Ngưng Băng không nói gì, dựa theo ước định ban đầu, mọi chuyện đều để cho Phương Nguyên ứng đối. Phương Nguyên lắc đầu nói, hai vị tiểu ca, bọn ta đều là người phàm cả thôi. Nghe thấy lời này, hai người kia rõ ràng thở phào một hơi, vẻ mặt trở nên khinh khỉnh hơn. Một vị thiếu niên trẻ tuổi hơn, khinh thường đánh giá toàn thân Phương Nguyên. Có chút chán ghét nói, ta đã nói rồi mà, người này xấu xí thô lậu như vậy, làm sao lại là những cổ sư đại nhân thần thông quảng đại kia được chứ? Toàn thân Phương Nguyên đều bị bỏng, lại còn thiếu một bên tai, tướng mạo xấu xí, khiến cho người ta căm ghét. Mà Bạch Ngưng Băng cũng đã thay một bộ y phục phổ thông, một mái tóc bạc dài không chỉ đã cắt ngắn, mà lại còn được nhuộm đen. Làn da trắng như tuyết của nàng lúc nào cũng đã được cố ý bôi đen. Chỉ có màu của đôi mắt là không thể thay đổi, thế là nàng mang theo cái mũ rơm, che hơn phân nửa khuôn mặt. Hai người đứng chung một chỗ, hiển nhiên chỉ là hai thôn dân bình thường. Tiểu đệ, không nên nói lung tung. Thủ vệ lớn tuổi hơn khiển trách một phen, sau đó cảnh giác nhìn về phía hai người Phương, Bạch nói, các người từ đâu tới, tại sao lại đến nơi này của chúng ta? Bọn ta đến từ thôn trang bên kia núi. Vốn là kéo theo xe ba gác, mang theo thảo dược và thịt muối, nghĩ có thể bán kiếm ít tiền. Hay, trên đường lại gặp phải hổ dữ. Má ơi, hù chết ta rồi. Một đường chạy như bay a, nhặt lại được một cái mạng. Hay ta tạm thời không dám quay về, liền đến thôn của các ngươi, muốn ngủ lại một đêm. Chỉ một đêm thôi, ngày mai liền đi rồi. Phương Nguyên thuận miệng bị chuyện. Sự cảnh giác trong ánh mắt của thủ vệ giảm đi. Phương Nguyên lại nói, đại huynh đệ, ngươi đừng trách đệ đệ của ngươi. Vết thương này của ta là do bị lửa thiêu, ngày đó nhà ta bốc cháy, ta vì muốn lấy chút gạo ra, liền bị đốt thành bộ dáng này. Hay, đầu năm nay, đều là người mệnh khổ. Thủ vệ lớn tuổi hơn thở dài một hơi, nói, các ngươi vào thôn đi. Nếu như không có ai thu lưu các ngươi, thì các ngươi liền dựa vào góc tường nào đó chịu đựng một đêm đi. Nói xong, liền nhường đường. Nhìn thấy hai người Phương, Bạch đi vào thôn, thủ vệ lại dặn dò đệ đệ của y, hiện tại đệ đi nói với người trong thôn rằng, có hai người ngoài thôn đến thôn ta, lão nhân gia có kinh nghiệm phong phú, mời ông ấy lại xem thử. Ca ca, ca cũng quá mức cẩn thận rồi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, mặt hàng như hai người bọn hắn, làm sao có thể là cổ sư? Lại nói, chúng ta chỉ là những người phàm, cổ sư gạt chúng ta làm gì? Làm trò cười sao? Nói đệ đi, thì đệ đi liền đi. Lại bắt đệ làm chân chạy người trẻ tuổi oán trách một câu, cuối cùng vẫn đi. Trong thôn một mảnh an lành. Mùi hương đồ ăn nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Sau một ngày lao động trở về, người một nhà đoàn viên liền vang lên tiếng cười vui vẻ, cũng truyền đến trong tai hai người Phương, Bạch. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, khiến cho Bạch Ngưng Băng không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Sở dĩ ngụy trang, thứ nhất là bởi vì không muốn bị bại lộ hành tung, thuận lợi cho tai mắt của Bạch gia truy bắt. Thứ hai, cũng là vì Phương Nguyên suy tính cẩn thận, trong hoàn cảnh lạ lẫm thích giấu giếm chút chuyện, thuận tiện cho việc đối phó với tình trạng dị thường phát sinh. Muốn tìm được một gia đình chịu thu lưu, rất dễ dàng, cho họ một viên toái nguyên thạch, cũng đủ để cho bọn họ vui ngất đất trời nhường lại phòng chủ. Nhưng làm như vậy, lại có phần không phù hợp với thân phận của bọn hắn. Phương Nguyên có phương pháp tốt hơn. Hắn đi lại trong thôn trong chốc lát, dừng lại trước một nhà dân đổ nát. gia đình này chỉ có một lão bà. Vốn là có một đứa cháu trai, tiếc là trong lúc du ngoạn bên ngoài đã rơi vào miệng sói. Trước nhà, lão bà đang múc nước bên miệng giếng, lộ vẻ rất phí sức. Đại nương, để ta giúp người cho. Phương Nguyên nở nụ cười ngây ngô, ân cần chạy đến. Lão bà nhì thấy Phương Nguyên, bị dung mạo của hắn làm cho giật nảy mình. Nhưng biểu hiện nhiệt tình của Phương Nguyên, công thêm vẻ mặt cười ngây ngô, tay chân lanh lẹ giúp bà gánh mấy thùng nước, sự cảnh giác của lão nhân gia đã bị tiêu trừ. Chàng trai trẻ, cậu là người ngoài thôn sao? Lão bà cười lên, hé khuôn miệng không còn mấy chiếc răng. Đúng vậy à, ta muốn ở lại nhà của đại nương một đêm. Đại nương, ta làm việc giúp người, người thấy có được không? Phương Nguyên ngu ngơ nói. Được a, lão bà mừng rỡ nói. Mặc dù bình thường trong thôn cũng có người giúp đỡ, nhưng bà vẫn cần dạng sức lao động này. Bạch Ngưng Băng đứng phía sau nhìn thấy vậy thì đã không còn gì để nói. Cái tên tặc tử Phương Nguyên này cũng biết giả bộ quá chứ. Sau khi gánh nước xong, chính là chẻ củi. Phương Nguyên còn chủ động nấu cơm, động tác nhanh nhẹn và dặn khiến cho lão bà liên tục tán dương. Đại nương, ta sẽ giúp người gánh mấy thùng nước, vạc nước đầy lại nói. Ăn cơm tối xong, Phương Nguyên lại chủ động nhấc thùng nước đi ra ngoài. Lão bà liên tục nói không cần, nhưng Phương Nguyên cứ khăng khăng như vậy. Sau khi vạc nước đầy, mắt lão bà đã ngấn lệ, nói, chàng trai trẻ, cậu thật là. Hay, tiếc là mình cũng khổ như lão thái bà ta hiển nhiên, chuyện cũ đau khổ của Phương Nguyên kể lúc ăn cơm tối đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho lão bà Thuần Phát. Đối với người phàm mà nói, dầu thấp cũng rất quý, ban đêm trong phòng là một mảnh tối đen. Chỉ có chỗ cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi. Trong phòng có hai cái giường, đều vô cùng đơn sơ. Chẳng qua Bạch Ngưng Băng nằm lên, đã vô cùng hài lòng. Những ngày bôn ba mỏi mệt này đã chậm rãi tiêu tan tại thời điểm này. Phương Nguyên thì ngồi xếp bằng ở trên giường, tâm thần chìm vào không khiếu, kiểm tra cổ cốt nhục đoàn viên. Những ngày gần đây, hắn cũng không đụng đến cổ này. Dù sao cũng là đã thay đổi bí phương mà hợp luyện được. Dựa theo tính tình cẩn thận của Phương Nguyên, tất nhiên cần nghiên cứu cho tốt một phen. Bỗng nhiên, Phương Nguyên mở hai mắt ra, một vòng tinh quang lóe lên liền biến mất. Chắc là không có vấn đề, cổ cốt nhục đoàn viên có thể dùng. Nói xong, hắn liền gọi ra một đôi cổ hình dạng như ngọc trạc. Hai cái ngọc trạc này, một con màu xanh như cỏ, một con lại màu đỏ như máu, đứng ngay bên cạnh nhau, không thể tách rời. Trước kia, Phương Nguyên đã luyện hóa bọn chúng. Nhưng muốn phát huy diệu dụng của bọn chúng, còn phải vứt bỏ một con, để cho Bạch Ngưng Băng luyện hóa. Bạch Ngưng Băng ngồi xếp bằng, tiếp nhận cổ trung, nhưng không vội luyện, mà nhìn Phương Nguyên hỏi, tiếp theo, người có tính toán gì? Phương Nguyên cười một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đấy. Mặc dù trong bóng tối, nhưng Bạch Ngưng Băng hiện tại cũng có thể cảm nhận được nụ cười trên mặt Phương Nguyên. Nàng hừ một tiếng. Phương Nguyên cũng không muốn giấu giếm nàng, mục tiêu tiếp theo chính là núi Thương Lượng. Núi Thương Lượng, Thương Gia. Bạch Ngưng Băng không khỏi hơi nhíu mày. Thương Gia là thế lực số một Nam Cương, không kém gì Thiết Gia, Phi Gia, chỉ là bị Vũ Gia vượt trên một bậc. Thương Gia lấy buôn bán uy chấn Nam Cương, thậm chí vượt ra ngoài Nam Cương, phàm là người có kiến thức trong thiên hạ, đều biết trung tâm mậu dịch của Nam Cương chính là Thương Gia, thành Thương Gia phồn hoa như gấm, nguyên thạch đầy đất. Bạch Ngưng Băng lúc vẫn còn là Bắc Minh Băng Phách, liền đã đi đến thành Thương Gia nhìn một chút, nhưng mà hiện tại nàng lại có chút lo lắng nói chúng ta đã đắc tội Bách Gia, chỉ sợ hiện tại đang bị truy nã. Đi thành Thương Gia, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Phương Nguyên cười cười, nói, nếu như toàn bộ Nam Cương, chỉ còn lại hai nơi chúng ta có thể tới, thì thành Thương Gia kia chính là một trong số đó. Thương Gia mặc dù là một lãnh tụ trong chính đạo, nhưng thành Thương Gia thực sự chính là một nơi tự do, là nơi mà người trong ma đạo thường thủ tiêu tan vật nhất. Nếu không phải như vậy thì ngươi cho rằng vì sao Thương Gia lại là nhà giàu nhất Nam Cương? Ngay cả Vũ Gia, ở phương diện này cũng không theo kịp đây. Bạch Ngưng Băng nghe vậy, không khỏi ngẩn người mê mẩn, hỏi, nghe nói, ở thành Thương Gia, bất cứ thứ gì cũng có thể mua được, có thật là vậy hay không? Phương Nguyên lắc đầu nói, lời nói này đều chỉ là cấp độ thấp. Trên thế giới này, có rất nhiều đồ vật dù có tiền cũng không mua được. Liền ví dụ như con dương cổ nào đó. Ha ha ha. Trong phòng tối đen, Bạch Ngưng Băng phát ra một tiếng cười lạnh không vui. Phương Nguyên thay đổi đề tài, chẳng qua giai đoạn hiện tại, thành Thương Gia là nơi thích hợp nhất đối với chúng ta. Nơi đó có nhiều cửa hàng, hoàn toàn có thể mua được cổ trùng phù hợp với bản thân. Cổ trùng của chúng ta hiện giờ, cho dù có yêu dị, nhưng lại không tương hỗ hài hòa với nhau. Chỉ có phối hợp nguyên bộ mới có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Lời này của Phương Nguyên khiến cho Bạch Ngưng Băng vô cùng đồng ý, phàm là cổ sư ưu tú, đều sẽ có một bộ cổ trùng phối hợp thành thục. liền ngay cả Bạch Ngưng Băng lúc vẫn là Bắc Minh Băng Phách Thể, Cổ Băng Nhận, Cổ Băng Trùy, Cổ Thủy Tráo, Cổ Lam Điểu Băng Quang, Cổ Sương Yêu đều là cổ trùng hệ băng, sử dụng tương hỗ phối hợp, cực kỳ thuận tay, dùng chung với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng hiện tại, cổ trùng trong tay hai người bọn họ tuy nhiều nhưng lại cực kỳ lộn xộn, nếu như có thể thu được trọn bộ cổ trùng, sức chiến đấu sắp tới ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Đúng lúc trong không khiếu của Phương Nguyên lại trữ một lượng lớn cổ cốt thương và cổ loa toàn cốt thương. Những thứ này có thể bán tại thành thương gia. Cho dù không có những cổ này, Phương Nguyên cũng có thiên nguyên bảo liên, có thể sản xuất nguyên thạch mỗi ngày. Đi thành thương gia tạm tránh đầu sóng ngọn gió là mục đích thứ nhất. Mua sắm đổi cổ trùng là mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba của Phương Nguyên lại không tiện nói rõ với Bạch Ngưng Băng. Chuyện này có liên quan đến giải thạch. Ở một nơi đánh bạc âm u hẻo lánh nào đó, bên trong một khối đá có giấu một con cổ có vẻ truyền kỳ. Cổ trùng trong tay Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền cao đến lục chuyển, có Thiên Nguyên Bảo Liên có thể phát triển thành Tiên Tôn cửu chuyển, cổ Huyết Lô có khả năng thay đổi tư chất và cổ Cốt Nhục Đoàn Viên. Không nói đến cổ Cốt Nhục Đoàn Viên, cổ Huyết Lô cơ hồ đã mất đi giá trị bởi vì tộc nhân có huyết mạch tương liên với Phương Nguyên hầu như đã chết sạch chả còn móng nào. Thiên Nguyên Bảo Liên, mặc dù hiệu quả trác tuyệt nhưng không có bối cảnh để phát triển, Phương Nguyên không có bí phương hợp luyện, tu vi của Phương Nguyên càng cao thì tác dụng của nó lại càng nhỏ. Xuân Thu Thiền thì lại càng là chuyện nhảm nhí. Bây giờ nó vẫn còn đang ngủ say hồi sức. Ngươi nói ngươi dùng nó thì có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Ngươi không cần nó khôi phục lại sẽ làm căng nứt không khiếu. Con hàng này nói thẳng ra chính là bom hẹn giờ. Xuân Thi Thiền, Thiên Nguyên Bảo Liên, Cổ Huyết Lô, Cổ Cốt Nhục Đoàn Viên được coi là bốn cổ có giá trị nhất trong tay Phương Nguyên. Đồng thời những cổ này đều có một đặc điểm chung. Đó chính là đều là những cổ phụ trợ cho việc tu hành. Bọn chúng đem lại sự trợ giúp lớn cho Phương Nguyên không? Lớn. Cực lớn. Nhưng mà ở phương diện giúp cho Phương Nguyên chiến đấu, tác dụng của chúng lại không phải rõ ràng như vậy. Cổ của thành thương gia kia lại khác. Nó là loại cổ ác chủ bài trong việc chiến đấu, có cổ này lại có thêm loại cổ khác hỗ trợ, phối hợp nguyên bộ. Như vậy thì Phương Nguyên mới xem như được có chút tư thế vô địch đồng cấp, khôi phục phong thái của một đại ma đầu kiếp trước. Muốn đi về thành thương gia, đường đi còn rất dài. Trước đừng đề cập đến chuyện xa xôi như vậy, người vẫn nên luyện hóa một con cổ cốt nhục đoàn viên này đi. Phương Nguyên khép lại chủ đề. Bạch Ngưng Băng biết được kế hoạch của Phương Nguyên, cũng liền thoáng yên tâm một chút. Tiếp xúc với Phương Nguyên trong thời gian càng dài, nàng liền càng cảm thấy Phương Nguyên quá mức âm hiểm xảo trá. Nhất là biểu hiện hôm nay của hắn, chất phát đến nỗi ngay cả chính mình cũng suýt chút nữa bị lừa. Trước đây không lâu, nàng tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên làm thế nào luyện chế được cổ cốt nhục đoàn viên, so sánh với biểu hiện hiện tại của Phương Nguyên. Nàng càng cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Nàng âm thầm nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, nữ tộc trưởng Bách Gia đau khổ kia chính là vết xe đổ đó. Nếu không đề phòng Phương Nguyên một chút, không chừng ngày nào đó chính mình bị Phương Nguyên bán, lại còn thay hắn đếm tiền không chừng. Khẽ lắc đầu, Bạch Ngưng Băng sắp xếp xong rối rắm trong lòng, nàng bắt đầu luyện hóa cổ cốt nhục đoàn viên trong tay. Đối cổ này hình dạng kỳ lạ, một xanh một đỏ, Bạch Ngưng Băng đang cầm con màu đỏ, truyền chân nguyên vào nó. Cổ cốt nhục đoàn viên này sớm đã bị Phương Nguyên luyện hóa hết. Hôm nay Phương Nguyên chủ động tiêu tán ý thức, phối hợp với Bạch Ngưng Băng. Người sau liền dễ như trở bàn tay, không tốn quá nhiều thời gian liền đã luyện hóa được nó. Nàng vừa mới luyện hóa xong một con, cổ cốt nhục đoàn viên liền xảy ra dị biến. Một đôi ngọc trạc liên kết với nhau, bỗng nhiên hoàn toàn biến mất giữa không trung. Mà gần như đồng thời, trên cổ tay của Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đều hiện lên một vết tích hình cái vòng. Chỗ khác biệt chính là, cái vòng trên cổ tay trái của Phương Nguyên là màu xanh, mà cái vòng trên cổ tay phải của Bạch Ngưng Băng lại là màu đỏ. Một thứ cảm ứng khó hiểu đồng loạt dâng lên trong lòng hai người Phương, Bạch. Loại cảm ứng này khiến cho Phương Nguyên cảm ứng được Bạch Ngưng Băng, đồng thời cũng làm cho Bạch Ngưng Băng cảm ứng được Phương Nguyên. Giống như loại cảm giác huyết nhục tương liên, không thể chia cắt kia. Loại cảm giác này cũng không quá hay ho, khiến cho Bạch Ngưng Băng buồn nôn như ăn phải một con ruồi vậy. Phương Nguyên cũng nhíu chặt mày. Bên trong quyển trục mà Hôi Cốt Tài Tử để lại cũng không nói rõ điểm này. Chẳng qua Phương Nguyên nghĩ lại, chợt lại thoải mái nói, chuyện này Hôi Cốt Tài Tử cũng chỉ có lý luận nghiên cứu, chưa hề có kinh nghiệm sử dụng qua. Không biết cũng rất bình thường, điểm cảm giác này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, chuyện tiếp theo mới quan trọng. Hai người nhìn xuống sự cổ quái trong lòng, bắt đầu mặt đối mặt, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu song tu. Bọn họ lần lượt xuề bàn tay ra, bốn lòng bàn tay áp vào nhau. Để cho ổn thỏa, để cho Phương Nguyên tu vi bạc nhược bắt đầu thí nghiệm. Từ bên trong không khiếu, hắn điều động ra một cổ chân nguyên thanh đồng, cẩn thận từng ly từng tí rót vào bên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng. Trong lúc đó vòng xanh và vòng đỏ tản ra ánh sáng sáng tỏ. chân nguyên nguyên bản khác loại sau khi truyền vào bên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng, lập tức liền hoàn toàn biến thành không khác gì khí tức của Bạch Ngưng Băng. Thành công rồi. Bạch Ngưng Băng vui mừng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Nhưng mà rõ ràng ta truyền một thành chân nguyên thanh đồng, sau khi đến không khiếu của ngươi lại chỉ còn có 6 phần, ít đi 4 phần. Phương Nguyên quan sát thí nghiệm rất chi tiết. Bạch Ngưng Băng lại không cảm thấy kỳ quái, nói, chuyện này có gì mà khó giải thích. Trên quyển trục kia không phải đã nói rồi sao? Cổ cốt nhục đoàn viên này dựa cao tình nghĩa sâu cạn giữa hai người luyện chế, chia làm 5 loại phẩm chất. Từ thấp đến cao theo thứ tự là cốt nhục tương tàn, cốt nhục tương liên, tình đồng cốt nhục, thân như cốt nhục, cốt nhục chí thân. Nàng tiếp tục phân tích nói, nếu như đôi huynh muội kia thành cổ sư, đơn độc hợp luyện, theo tình cảm giữa bọn họ, đoán chừng là phẩm chất cao nhất cốt nhục chí thân đi. Nếu là chúng ta đơn độc luyện chế, dựa vào quan hệ của chúng ta, ha ha, chỉ sợ hẳn là phẩm chất cốt nhục tương tàn kém nhất. Hai phe trung hòa lại với nhau, bởi vậy mới trở thành phẩm chất tình đồng cốt nhục không cao không thấp. Cổ cốt nhục đoàn viên này là chỉ một hệ liệt. Giống như trong cổ tự thỉ, có cổ hắc thỉ, cổ bạch thỉ, cổ phấn thỉ vậy. Dựa vào những gì bên trong quyển trục ghi chép, cổ cốt nhục đoàn viên bao gồm 5 loại cổ trùng. Phẩm chất kém cỏi nhất chính là cổ cốt nhục tương tàn, một thành chân nguyên chỉ có thể chuyển đổi thành 2 phần. Trên nó là cổ cốt nhục tương liên, một thành chân nguyên có thể chuyển thành 4 phần. Mà cổ tình đồng cốt nhục thì có thể chuyển hóa thành 6 phần chân nguyên. Đến cổ cao hơn một cấp là thân như cốt nhục, một thành chân nguyên có thể đổi thành 8 phần. Còn về cổ có phẩm chất cao nhất cốt nhục chí thân, có thể chuyển đổi 100%, không bị tiêu hao chút gì cả. Phương Nguyên dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, đồng thời sửa lại bí phương, có thể hợp luyện được tình đồng cốt nhục tam chuyển, cũng coi như vận mệnh không tồi. Phải biết rằng muốn nghiên cứu luyện ra bí phương, vô cùng khó khăn. Phải dựa vào không ít cổ trùng, không ngừng suy diễn, không ngừng thí nghiệm. Phương Nguyên có thể thay đổi thành công, thứ nhất là bởi vì linh cảm đến từ kinh nghiệm, thứ hai chính là bởi vì vận khí không tồi. Chẳng qua chuyện phải dựa vào vận khí này, từ trước đến nay hắn vẫn không thích. Chuyện này cũng không phải vì trời sinh hắn đã là một ngôi sao chổi, vận khí luôn luôn không tốt. Vận khí của Phương Nguyên vẫn giống như người bình thường, lúc tốt lúc xấu, nhưng hắn không thích loại chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát này. Hắn là một loại người có ý muốn khống chế rất mạnh, thích điều khiển cục diện, khống chế người khác, đương nhiên cũng muốn khống chế chính mình. Cứ như vậy đi. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Phương Nguyên nói. Theo tổng thể mà nói, hắn đối với kết quả là cổ tình đồng cốt nhục này vẫn tương đối hài lòng. Bạch Ngưng Băng liền điều động một thành chân nguyên tuyết ngân, truyền đến trong không khiếu của Phương Nguyên. Lần này, mọi chuyện lại rất khó lường. Lúc nãy, chân nguyên màu xanh lục của Phương Nguyên truyền đến không khiếu của nàng liền hóa thành một mảnh nước biếc bay lơ lửng trên mặt biển, chỉ chốc lát sau, liền bị mặt biển màu tuyết ngân nuốt trọn. Biển chân nguyên chỉ tăng lên một chút. Bây giờ, một thành chân nguyên của nàng đến không khiếu của Phương Nguyên, còn chưa rơi vào chân nguyên hải, toàn bộ không khiếu của Phương Nguyên đều rung rẩy cả lên. Phương Nguyên vội vàng hô ngừng. Đây không phải là do cổ cốt nhục đoàn viên có vấn đề, mà là bởi vì không khiếu của hắn chỉ ở trình độ nhất chuyển cao giao, lại chứa đựng mấy trăm con cổ cốt thương, hiện tại nếu chứa thêm chân nguyên tuyết nhân, liền phải gánh một gánh nặng rất nguy hiểm. Bạch Ngưng Băng do dự một chút, nếu như lúc này cứ đẩy chân nguyên vào, nói không chừng có thể khiến cho không khiếu của Phương Nguyên nứt vỡ. Chẳng qua coi như có nứt vỡ không khiếu, dương cổ cũng có thể bị phá hủy chỉ bằng một ý niệm của Phương Nguyên. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thu hồi lại cổ chân nguyên này. Chân nguyên tuyết ngân này vốn là một thành, lúc đến không khiếu của Phương Nguyên, bị thay đổi khí tức, chỉ còn lại 6 phần. Bây giờ lại trở về bên trong không khiếu của nàng, lại bị tiêu hao, chỉ còn lại hơn 3 phần. Ngược lại khiến chi đáy lòng Bạch Ngưng Băng âm thầm cảm thán, cổ cốt nhục đoàn viên này thật là thần kỳ. Phương Nguyên chuyển toàn bộ cổ cốt thương trong không khiếu sang không khiếu của Bạch Ngưng Băng, lúc này mới tiếp tục dẫn chân nguyên tuyết ngân. Cổ chân nguyên tuyết ngân này, lúc ở trong cơ thể Bạch Ngưng Băng vẫn là khí tức của nàng. Nhưng mà một khi đã đi vào cơ thể Phương Nguyên, liền bỗng nhiên co lại, biến thành vật của Phương Nguyên. Cổ chân nguyên tuyết ngân này ở bên trong không khiếu của Phương Nguyên, lúc này đã chìm xuống đáy, mà chân nguyên thanh đồng của hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lơ lửng phía trên. Cả hai chung sống hòa bình, bình an vô sự. Giống như cổ chân nguyên Bạch Ngân này vốn chính là được sinh ra bên trong không khiếu của Phương Nguyên. Nếu như đổi lại là chân nguyên khác loại, tiếp xúc mật thiết như lúc này, liền sẽ phát nổ, dẫn đến không khiếu bị thương tổn. Bởi vậy chuyện này như đi trên một sợi dây mỏng, vô cùng nguy hiểm, vô cùng phí sức lại mệt nhọc. Phương Nguyên thử điều động cổ chân nguyên Bạch Ngân này, chà sát tường không khiếu. Cổ sư phân thành cửu chuyển đại cảnh giới, mỗi tầng đại cảnh giới lại phân thành 4 tiểu cảnh giới, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Sơ giai, tường không khiếu là một lớp ánh sáng, lấp lánh hiếm có. trung giai, tường không khiếu là một màn nước, rực rỡ chảy xuôi. Cao giai, tường không khiếu là một màn đá, ánh sáng cô đọng mà vững chắc. Đỉnh phong, tường không khiếu là một tinh thể, linh hoạt kỳ ảo lại sáng long lanh. Phương Nguyên hiện tại là nhất chuyển cao giai, xung quanh không khiếu là màn đá. Nhưng được chân nguyên tuyết ngân hơi hơi cọ rửa, tầng đá này lại có chút dấu hiệu không chịu nổi, rung động không ngừng. Phương Nguyên bị dọa sợ đến mức phải vội vàng dừng lại. Mặc dù hắn đã dùng qua tiểu trùng, nhưng tiểu trùng này cũng chỉ là chân nguyên tẩy luyện, từ phẩm chất chân nguyên sinh ra một cảnh giới nhỏ. Làm gì đã được dùng qua chân nguyên tuyết ngân có chênh lệch to lớn như vậy? Thật bất đắc dĩ, Phương Nguyên đành phải giảm bớt lượng điều động trong mỗi lần, đồng thời giảm chậm lại lực đạo cọ rửa tẩy luyện. Thật không nghĩ tới phẩm chất chân nguyên quá cao cũng có hại nữa. Phương Nguyên có chút buồn bực. Trong bóng tối, Bạch Ngân Băng nghe thấy như thế, nhìn không được mà liếc mắt một cái. Đây là có duyên đến như nào chứ? Nếu để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ bị chọc giận đến mức dùng một tay mà bóp chết Phương Nguyên. Đây thật sự là hạnh phúc đến phiền não. Hai canh giờ sau, sáu phần chân nguyên tuyết ngân khó khăn lắm mới tiêu hao hoàn toàn. Vẹn vẹn chỉ là lần tu hành này, bỗng nhiên để cho màn thạch thô ráp có một loại cảm giác được đánh bóng đến sáng rõ. Giống như là ngọc thạch thô ráp sau khi trải qua gia công thô, sơ bộ hiển hiện ra vẻ mượt mà. Nhanh, nhanh, lại có một thành chân nguyên đến. Phương Nguyên thúc giục nói. Cứ như vậy mà tu luyện qua một đêm. Đợi đến khi gà trống trong viện gáy báo bình minh, bầu trời ngoài cửa sổ có chút sáng rõ, Phương Nguyên mới mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, thần thái rạng rỡ, lộ ra một cảm giác hưng phấn khó mà che giấu được. Thu lại bàn tay, hắn hung hăng nắm thành quả đấm, nhất chuyển đỉnh phong. Chính là một đêm tu hành này, khiến hắn từ nhất chuyển sơ cấp thăng cấp thành nhất chuyển đỉnh phong. Thật là nhanh chóng. Từ khi Phương Nguyên tu hành đến nay, tính cả kiếp trước, cũng chưa từng có một đêm sảng khoái, thoải mái như vậy. Dường như khiến hắn muốn ngừng mà không được. Cái so sánh này thật là. Trước khi vào thời điểm tư chất loại bính, tu hành như ốc sên bò. Sau khi dùng tửu trùng thì có thể đi bộ. Chờ đến khi tư chất loại giáp, lại có thêm thiên nguyên bảo liên thì đã có thể chạy. Mẹ nó, dùng cái cổ cốt nhục đoàn viên này, quả thực là được mọc thêm hai cánh để bay nha. Thần sắc của Bạch Ngưng Băng cũng chính là được phát ra từ trong nội tâm. Nàng cực kỳ thông minh, rất nhanh đã ý thức được cái cổ này còn có một tác dụng lớn khác. Có khi cái cổ này còn có thể bắn vọt lên cảnh giới lớn. Tửu trùng chỉ có thể tăng lên cảnh giới nhỏ, nếu muốn bắn vọt lên cảnh giới lớn thì phải dựa vào chân nguyên của bản thân cổ sư. Bởi vậy tư chất trở thành điều quan trọng nhất. Nhưng nếu có cái cổ cốt nhục đoàn viên này thì khi bắn vọt lên cảnh giới lớn, có thể mượn tới không khiếu của người khác. Đây là thuận lợi cỡ nào chứ? Có cổ bạch cốt sơn này tuyệt đối là vật siêu giá trị, cho dù phải hy sinh thiên nguyên bảo liên cũng là đáng làm. Lúc này, nắng sớm quét vào trong phòng, Bạch Ngưng Băng bùi ngùi thở dài một tiếng, anh tài trong thiên hạ sao mà nhiều như vậy? Trò cốt tài tử cũng chỉ là cổ sư tứ chuyển, lại có thể nghiên cứu ra cổ cốt nhục đoàn viên, thật sự là kỳ tài. Phàm là có danh hiệu cổ sư, cũng đã có phần người. So sánh mà nói, hai người Phương Bạch bây giờ cũng đều là hạng người vô danh. Mặt trời lên cao, trong ruộng. Bác gái, bác cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Cháu đến để giúp bác. Phương Nguyên đoạt lấy cái cuốc trong tay lão bà bà. Lão bà bà đương nhiên không thể tranh nổi với Phương Nguyên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đồ vật trong tay bị đoạt, bà lại càng vui vẻ hơn, cười đến tuét cả miệng. Ai da, cháu cái tên tiểu tử này có thể tìm được ở đâu chứ? Thời gian cách lần thứ nhất song tu đã trải qua 2 ngày. Kế hoạch lúc đầu là dừng chân một đêm liền đi, nhưng từ sau khi dùng cổ cốt nhục đoàn viên, Phương Nguyên hưởng thụ được tu vị đột nhiên tăng mạnh khoái cảm, liền quyết định thay đổi kế hoạch một chút, chí ít là đem tu vi đột phá đến nhị chuyển. Dù sao thời gian tảng đá kia bị phát hiện còn có 2-3 năm, cũng không cần phải vội vàng. Bạch Ngưng Băng cũng không phản đối, chênh lệch giữa nhị chuyển và nhất chuyển là rất lớn. Trở thành cổ sư nhị chuyển cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hành trình kế tiếp. Cho nên hai người bọn họ liền nán lại trong làng, không đi. Lão bà cũng không có đuổi bọn họ đi. Trên thực tế, bà ước gì hai người Phương Bạch vĩnh viễn ở lại nơi này. Làm việc chịu khó như vậy, mặc dù một người thì đần một chút, một người thì dáng dấp xấu một chút, nhưng đều là những đứa trẻ trung thực. Hai người Phương Bạch 3 ngày làm việc để sống, bọn họ một người là song trư lực, một người có được một ngạc lực, ở trong đám thường dân có thể xưng là thần lực. Làm chút việc nhà nông, quả thực là một việc vô cùng đơn giản. Huống hồ còn là nhà của một lão bà, làm gì có việc nhà nông nào là nặng nhọc. Mỗi ngày hai người Phương Bạch bị ngủ một vài canh giờ, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ. Cuộc sống vẫn là trạng thái như vậy, so sánh với việc ở ngoài bôn ba màn trời chiếu đất, ăn bữa nay lo bữa mai, quả thực đây chính là thiên đường. Phương Nguyên nắm chặt hết thảy thời gian, nhào vào tu hành, quả thực là nghiện. dựa vào cổ cốt nhục đoàn viên, nếu để dùng một thành ngữ để hình dung tốc độ tu hành của hắn, thì chính là một ngày ngàn dặm. Đêm thứ nhất, hắn đã thăng cấp đến nhất chuyển đỉnh phong. Những ngày này, hắn cố ý làm gì chắc đó, bốn vách tường không khiếu đã sáng óng ánh long lanh. Dựa vào tốc độ này để tính toán, chỉ sợ không đến mấy ngày nữa, hắn đã có thể đột phá đến nhị chuyển. Dựa theo số lần tu hành tăng lên, địa vị của cổ cốt nhục đoàn viên trong lòng Phương Nguyên để tăng cao nhanh chóng, đã vượt qua cổ huyết lô, thiên nguyên bảo liên, gần tới xuân thu thiền rồi. Tửu trùng thì không cần phải nói, chỉ có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ, không thể so sánh được với cổ cốt nhục đoàn viên. Còn cổ huyết lô thì phải đầu tư quá nhiều mà thời gian hồi đáp lại quá lâu. Thiên nguyên bảo liên tuy tốt, nhưng lại chỉ có thể cung cấp trợ giúp cho một cổ sư. Đối với cổ cốt nhục đoàn viên, dựa theo lời khen của Bạch Ngưng Băng, thì đây chính là một cổ có thể thay đổi thiên hạ. Lời nói này không có khoa trương một chút nào, rất được Phương Nguyên tán đồng. Cổ cốt nhục đoàn viên cấp độ thấp thì cho dù là cổ sư nhất nhị chuyển cũng có thể sử dụng. Mặc dù điều kiện để hợp luyện của nó không ít, nhưng tiêu chuẩn thật ra không cao, nếu dựa vào một gia tộc thì muốn luyện được cổ này không phải là chuyện dễ dàng sao? Cái cổ này đối với hiệp khách độc hành thì không có lực hấp dẫn, nhưng đối với gia tộc, môn phái thì lại là thần khí. Dùng cái đường tắt này để cho thời gian, tài chính khi trưởng bối của gia tộc đem theo hậu bối, bồi dưỡng thành cổ sư được thu nhỏ gấp nhiều lần. Có cổ cốt nhục đoàn viên đã không phải là bồi dưỡng cổ sư, mà là chế tạo cổ sư với số lượng lớn. Đây chính là sự chênh lệch một trời một vực. Bởi vì cái cổ này, hôm qua Phương Nguyên thậm chí còn bị dao động mà suy nghĩ qua việc thay đổi kế hoạch lâu dài của hắn, muốn đem đơn đã độc tấu chuyển thành lập thế lực. Lại nói tiếp, thể chế tổ chức cái trò chơi này chỉ là một cái công cụ, lấy ra dùng là xong. Kiếp trước Phương Nguyên từng thành lập huyết dực ma giáo, kiếp này nếu muốn thành lập thế lực, càng có thể coi là quen việc dễ làm. Có điều, mục đích chủ yếu nhất của việc thành lập thế lực chỉ có một cái, đó chính là chiếm lấy địa bàn, khoanh vòng tài nguyên, dựa vào tầng tầng khống chế, tập hợp đủ sức lực của người khác để cung cấp cho việc tu hành của mình. Cổ sư tu hành giống như đi ngược dòng nước, đó là một quá trình tích lũy, tất nhiên sẽ cần tài nguyên. Bởi vậy, từ cổ sư ngũ chuyển trở xuống, nếu có tổ chức trợ giúp, nhất định sẽ càng dễ tu hành. Chờ đến lục chuyển trở lên, dẫn phát chất biến, siêu phàm thành tiên, sức mạnh to lớn của trời đất tập trung trong người, khi đó tổ chức kia sẽ trở nên vô dụng. Dựa vào những điểm ấy có thể dễ dàng lý giải kế hoạch của Phương Nguyên. Kiếp trước Phương Nguyên là gom góp tài nguyên, sau đó mới thành lập huyết dực ma giáo. Đời này trùng sinh, biết được các loại truyền thừa bí mật, độc chiếm những tư nguyên này, hoàn toàn có thể nhanh chóng mà tự do bắn vọt đến lục chuyển. Làm gì cần phải vẽ vời thêm chuyện, lại hao phí tinh lực trong khoảng thời gian dài để xây dựng thế lực chứ? Có điều bây giờ được cổ cốt nhục đoàn viên, nếu là xây dựng thế lực thì sẽ thuận tiện mau lẹ hơn trong tưởng tượng trước đó rất nhiều. Vốn bỏ vào càng ít mà hiệu quả lại càng nhanh, chế tạo số lượng lớn cổ sư, có thể nhanh chóng hình thành được một cổ lực lượng. Nhưng mà Phương Nguyên vừa cẩn thận xem xét một chút, thì đến sáng sớm hôm nay, sự xúc động liên quan tới việc xây dựng thế lực để hoàn toàn tiêu tan. Nếu như quả thật dựa vào cổ cốt nhục đoàn viên để xây dựng tổ chức, vậy hắn đúng thật là tự tìm đường chết. Thần khí dạng này, một khi bị phát hiện ra, tất nhiên sẽ thu hút sự dòm ngó từ tất cả các thế lực lớn. Đừng nói đến việc hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dù coi là tộc trưởng, có chút căn cơ, cũng không dám trắng trợn vận dụng cổ cốt nhục đoàn viên. Sẽ nhận được sự ghen ghét từ quá nhiều người. Cho dù là Vũ gia, đệ nhất gia tộc của Nam Cương, chỉ sợ cũng không dám đơn độc một mình sử dụng. Điều kiện để vận dụng cổ cốt nhục đoàn viên quy mô lớn, Phương Nguyên đánh giá một chút, thì ít nhất là những thế lực to lớn như Vũ gia, Phi gia, Thiết gia, Thương gia phải hình thành liên minh thống nhất mới có thể ngăn cản được lòng tham của người trong thiên hạ. Nếu ta muốn xây dựng thế lực, chỉ sợ vừa có chút khởi sắc đã bị lọt vào vòng vây tiêu diệt. Đến lúc đó, dù là có thể may mắn đào thoát thì cơ nghiệp vất vả mới xây dựng được cũng chỉ có thể bỏ mặc. Đến cuối cùng, ngược lại sẽ liên lụy bản thân trở thành chó mất chủ, người người đánh đuổi. Phương Nguyên hoàn toàn tỉnh táo lại, biết đường này hoàn toàn là một con đường chết, lại kiên định đời này đi theo chiến lược đơn đã độc tấu. Có điều nói đến đây, Bách Hoa Trăm Sinh cũng vô cùng thông minh. Ở kiếp trước, mặc dù bọn họ lợi dụng cổ cốt nhục đoàn viên, trở thành chính đạo song tinh, nhưng vẫn không thể đem loại lực lượng này vận dụng cho Bách gia xây dựng thế lực. Lại cộng thêm việc bọn họ cố ý lừa dối, bởi vậy mặc dù truyền ra thanh danh của cổ cốt nhục đoàn viên lại khiến người đời đánh giá thấp tác dụng của cổ này. Bây giờ Phương Nguyên mới nhớ lại, bỗng nhiên phát hiện được đôi chính đạo song tinh này. Chuyến đi núi Bạch Cốt này có thể bóp chết khả năng hình thành đôi anh em thiên tài này cũng coi là một thu hoạch lớn. Nhưng Phương Nguyên lại suy nghĩ một chút, cái cổ cốt nhục đoàn viên này chỉ có thể hợp luyện hai người sử dụng. Trăm sinh, Bách Hoa nhất định là dùng phương pháp trên quyển trục hợp luyện. Không có phương pháp xuyên tạc của ta, độ khó để hợp luyện cổ cốt nhục đoàn viên cũng sẽ gia tăng rất cao. có lẽ bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới cái tiền cảnh này khó nói như vậy. Suy nghĩ hơn nhiều, Phương Nguyên cũng cảm thấy đau não. Hắn một bên quốc đất dưới ánh mặt trời gay gắt, một bên lắc đầu, cố gắng xóa bỏ hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Dù sao những thứ này cũng không quan trọng, suy nghĩ cũng vô dụng. Đáng tiếc, ta còn không đạt được cổ tài tư, cổ tuệ tâm, cổ linh lung, hay là các loại điện cổ, thuận lợi xem xét cổ trùng. Dù sao cũng chỉ có thư trùng có thể sử dụng. Xem ra chỉ có thể đến thành thương gia, đi mua sắm một chút. Ruộng đồng của lão bà vốn ít, Phương Nguyên rất nhanh đã quốc được một nửa, Bạch Ngưng Băng thấy thú vị, liền chủ động chạy qua giúp. Trước kia khi nàng ở núi Thanh Mao cũng đã thấy qua nông phu quốc đất. Nhưng lúc ấy nàng còn ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ thân lâm kỳ cảnh, lại nghĩ đến trải nghiệm đặc sắc đó. Đến đêm rất khuya, hai người bọn họ ở trước cửa nhà lão bà ăn cơm. Các cháu nhất định đã đói bụng, trong nồi còn có khoai lang, nhất định phải ăn cho no đó. Lão bà cười híp mắt lấy hai bát cơm lớn. Gạo làm cơm này tất nhiên không phải là gạo trắng, mà là thô lương. Nhưng hai người Phương Bạch đều không phải là người bắt bẻ. Các cháu từ từ ăn, bác gái có chuyện tốt muốn nói với hai người các cháu. Trên bàn cơm, lão bà cười một cách thần bí. Đại nương, có chuyện gì tốt sao? Phương Nguyên lập tức ngu ngơ mà hỏi thăm. Đang hỏi thì có một ông lão đi từ bên ngoài vào. Bạch Ngưng Băng khẽ híp híp mắt, người này là một cổ sư. Có điều, tu vi chỉ là nhất chuyển sơ cấp, tuổi già sức yếu, không có gì phải lo lắng. Chàng trai, vị này chính là trưởng thôn của thôn chúng ta. Lão bà giới thiệu nói. Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng liền vội vàng đứng lên. Phương Nguyên gãi gãi đầu, có vẻ hơi ngại ngùng, trưởng thôn lão đại nhân, ta là. Hắn còn chưa giới thiệu xong, trưởng thôn đã cười khoát tay nói, ta biết các ngươi, hai người là từ nơi khác đến. Giữa cổ sư với nhau có thể cảm nhận được khí tức. Nhưng hai người Phương Bạch có cổ liễm tức ở bên trong tai, khí tức cổ sư đã được thu liễm lại, chỉ ít thì thôn trưởng không thể nhìn ra. Hai người từ nơi khác đến này, vài ngày trước lão trưởng thôn đã tìm hiểu qua, đã nhận được báo cáo từ thôn dân. Nhưng lão cũng không để ở trong lòng. Những ngày này, ngoại trừ hai người Phương Bạch ra thì trước sau cũng có không ít người tá túc lại trong thôn này. Tới thì tới, còn mang thứ gì đến chứ? Lão bà oán trách một tiếng. Lão trưởng thôn không mang tay không mà đến, trong tay cầm theo một chuỗi cá. Đây là cá ta câu trước tại hồ nước trong buổi sáng hôm nay. Răng ngươi không tốt, uống một chút canh cá có thể bồi bổ thân thể. Lão trưởng thôn cười lên. Lão bà lườm lão một cái, nhận lấy cá mà nói, ta đến phòng bếp làm canh cá. Thanh âm lộ ra vẻ vui sướng. Thần thái, ngữ khí của hai người, Bạch Ngưng Băng còn không nhìn ra. Nhưng Phương Nguyên ánh mắt sắc bén, trong lòng hiểu ra ông lão này cùng lão bà chỉ sợ là tình yêu tuổi xế chiều. Đại nương, hay là bà cứ ngồi đi. Phương Nguyên lập tức nói. Các ngươi ngồi trò chuyện một chút. Có chuyện tốt đó. Lão bà liên tục khoát tay, ra hiệu hai người Phương Bạch ngồi xuống. Chuyện của các người đại nương ta đều đã đi nói với thôn, trưởng thôn của chúng ta thế nhưng là cổ sư đó, ông ấy có thể giúp các ngươi. Cổ sư. Phương Nguyên lập tức đem mắt mở thật to, thể hiện vẻ sợ đến ngây người, đứng lặng tại chỗ. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy thần sắc của hắn thì xém chút nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt. Nàng cũng đã cố gắng làm ra thần sắc giật mình, nhưng hiển nhiên vẫn là kém xa Phương Nguyên, điểm ấy nàng cũng biết rõ. Lão trưởng thôn nhìn thấy vẻ mặt của Phương Nguyên như thế thì cười ha ha, lập tức cảm thấy cái chàng trai xấu xí khù khờ này có chút đáng yêu. Còn Bạch Ngưng Băng bên cạnh thì có vẻ hơi ngu ngơ. So ra thì lão trưởng thôn sẽ thích Phương Nguyên hơn. Hai người cứ ngồi đi, không cần phải câu nệ. Lão vẫy tay, ngồi xuống trước. Phương Nguyên nhăn nhó một chút, lúc này mới thở hổn hển ngồi xuống theo, thần sắc khẩn trương. Bạch Ngưng Băng cũng đi theo đằng sau hắn học hỏi, cũng tổng thể có vẻ hơi mất tự nhiên. Lão trưởng thôn cũng không có nghi ngờ gì, ta nghe nói, các ngươi muốn đến bán dược thảo cùng nạm thịt nhưng kết quả lại bắt gặp giả thú, vận khí không tốt. Đại nương của các ngươi đã nói với ta, các ngươi ở chỗ này bận bịu giúp đại nương nhiều như vậy, ở chỗ ta có chút lá tử phong. Ít ngày nữa có thương đội tới, các ngươi cầm những lá tử phong này bán, cố gắng có thể kiếm trở về được một chút tiền vốn. Bạch Ngưng Băng nghe thấy vậy thì nghĩ hóa ra đây chính là chuyện tốt mà lão bà nói tới, lập tức mất đi hứng thú. Cái này. Phương Nguyên lập tức nói lắp, sau đó hai mắt rơi lệ, nghẹn ngào, trưởng thôn lão đại nhân, ngài đúng là người tốt, thật sự là người tốt. Lão trưởng thôn đưa tay vỗ vỗ bả vai tên ma đầu này, đồng tình mà nói, những lời này không cần phải nói quá nhiều. Ây mà không có thời điểm nghèo túng chứ. Có điều những thứ này cũng không thể tặng không cho các ngươi, nếu không thì các thôn dân sẽ có đàm tiếu. Như vậy đi, 3 ngày các ngươi đến phía đông của thôn quốc đất, làm 7 ngày, thương đội sẽ tới đây. lão ngược lại rất cảm kích hai người Phương Bạch. Lão là người thường được sinh ra trong cái thôn này, là thanh mãi trúc mã từ nhỏ của lão bà bà. Nhưng thế sự vô thường, lão bà bà gả cho người khác. Trong một lần khi mua bán với thương đội, có cổ sư nhìn ra cơ linh của lão, liền chỉ điểm lão, khiến lão trở thành cổ sư. Bởi vì chuyện này, lão liền trở thành trưởng thôn. Mặc dù vẫn còn tình cảm với lão bà, nhưng cả hai người đều là người già có con trai con gái rồi, sẽ ảnh hưởng không tốt, nên không thể lui tới quá nhiều. Mặc dù lão là trưởng thôn, nhưng cũng không thể giúp đỡ lão bà quá trắng trợn. Thật ra lão đã âm thầm quan sát thử, cũng cảm thấy hai người Phương Bạch tâm tính không tệ, cần cù chịu làm, đều là những người trung thực, chỉ là vận khí vẫn kém một chút. Bởi vậy khi lão bà nói với lão liền lập tức đồng ý trợ giúp Phương Nguyên. Khi ngươi đang dùng cơm đã đồng ý với lão trưởng thôn. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi quốc 7 ngày, muốn xe lá tử phong gì đó kia sao? Ban đêm khi ở trong phòng, Bạch Ngưng băng thắc mắc hỏi. Lá tử phong dĩ nhiên không phải là mục đích thực sự của ta. Vừa nãy ngươi không nghe được sao, có thương đội sẽ đi qua nơi này. Phương Nguyên đáp. Vậy thì sao? Không phải ngươi cũng đã đề cập tới, bình thường núi Tử U đều có thương đội đi ngang qua sao? Thương đội có đôi khi một năm một lần, có đôi khi nửa năm một lần. Chỉ là ta không có nghĩ đến, thế mà ở gần đây lại có thương đội. Ta cũng vừa mới nói qua, thương đội này là thứ nhìn qua thì không liên quan đến thành thương gia, nhưng cũng chí ít là cùng đường với chúng ta. Bạch Ngưng băng giật mình, ngươi là muốn gia nhập thương đội, cho bọn họ mượn lực lượng, đến thành thương gia sao? Nàng hơi suy nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy đây là một phương án tốt. Đầu tiên, có Thính Nhục Nhĩ bị hư rồi, bọn họ lại thiếu mất cổ trùng trinh sát, khi hành động sợ rằng sẽ rất phiền phức. Tiếp đến, bọn họ phạm vào bản án, Bách gia nhất định sẽ đuổi bắt, tuyệt đối không tha. Gia nhập thương đội là một biện pháp tốt để che giấu hành tung. Cuối cùng, bọn họ có cổ liễm tức, hoàn toàn có thể ngụy trang thành người thường. Thương đội rất đề phòng cổ sư từ bên ngoài đến, nhưng đối với người thường thì lại không có tính cảnh giác mạnh như vậy. Cứ xem như là bị phát hiện cũng không có cái gì ghê gớm, đến lúc đó một người tam chuyển, một người nhị chuyển thì khả năng thoát thân vẫn phải có. Thủ lĩnh của thương đội bình thường đều là tu vi tam chuyển. Loại thủ lĩnh của thương đội là tứ chuyển thì vẫn là tương đối hiếm thấy. Có điều coi như chúng ta ngụy trang thành người thường, thì việc muốn tùy tiện gia nhập thương đội chỉ sợ cũng không thành nha. Bạch Ngưng băng nghĩ, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Phương Nguyên cười khà khà, đương nhiên là không thể tùy tiện gia nhập thương đội, cứ xem như là người thường cũng cần người đảm bảo. Có điều ta nghĩ lão trưởng thôn sẽ thay chúng ta giải quyết vấn đề này. Lúc này Bạch Ngưng băng mới đem lo lắng buông xuống. Cũng đúng, ta đã lo lắng vô ích rồi. Với Phương Nguyên cái tên xảo trá như này thì làm sao có thể tính sót điểm này chứ? Nàng thầm nghĩ. Tốt. 7 ngày sau đó ta nhất định có thể đột phá đến nhị chuyển sơ cấp. Có điều trừ việc đó ra, ta cũng nghĩ đã đến lúc dùng cổ thiết cốt, cổ ngọc cốt rồi. Bạch Ngưng băng nhếch miệng, có chút lơ đễnh, lúc trước ta đã nói phải dùng mà người cứ luôn không đồng ý, uổng công nuôi nhiều ngày như vậy, lãng phí rất nhiều nước suối nuôi chúng. Phương Nguyên thở dài một hơi, thiếu niên, người là không hiểu có bao nhiêu đau đớn trong đó. Đêm nay chúng ta sẽ không song tu, dưỡng tinh thần cho tốt, đêm mai ta sẽ dùng cổ thiết cốt kia trước. Hôm sau, hai người Phương Bạch đúng hẹn đi đến đồng ruộng phía đông của thôn để lao động. Phương Nguyên cố ý lao động miệt mài từ buổi sáng đến khi mặt trời xuống núi. Hắn cố gắng giấu giếm việc lượng lao động này đối với hắn là không đáng nhắc đến, nhưng đã khiến những người nông dân khác đưa mắt nhìn nhau thậm chí có chút ngưỡng mộ. Đến ban đêm, hắn xếp bằng ở trên giường, chìm vào tâm thần, đem chân nguyên rót vào cổ thiết cốt bên trong không khiếu. Cổ này như một cây xương rồng, hai đầu tròn tròn, ở giữa dài và nhỏ. Toàn thân đen nhánh, như là được chế ra từ sắt thép. Cái cổ này vẫn là cổ tam chuyển yêu cầu thời gian sử dụng trong nháy mắt mà tiêu hao một lượng chân nguyên lớn. Phương Nguyên chỉ là nhất chuyển, vốn là không thể sử dụng. Nhưng Bạch Ngân băng rót vào rất nhiều chân nguyên Bạch Ngân mới khiến hắn miễn cưỡng có được tư cách sử dụng. Chân nguyên Tuyết Ngân mượn tới dường như đã tiêu hao sạch sẽ, tất cả đều vùi đầu vào bên trong cổ thiết cốt. Cổ này đầu tiên là phóng đại ánh sáng màu đen, ngay sau đó liền hòa tan thành một cổ sắc lỏng bay ra từ bên trong không khiếu, dung nhập vào xương cốt Phương Nguyên. Đau nhức kịch liệt đến không thể tưởng tượng được. Phương Nguyên cảm thấy giống như bị bàn ủi nóng hổi trực tiếp khắc vào tim mình, sắc lỏng chảy tới xương cốt ở chỗ nào, chỗ xương cốt nơi đó liền giống như bị nướng ở trên than lửa. Loại đau này, đau thấu tim gan, khiến sắc mặt Phương Nguyên đều bị biến dạng. Ngay sau đó, trán Phương Nguyên bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không đến một lát, toàn thân đã bị vết mồ hôi ướt nhẹp. Sau nửa ngày công phu, cuối cùng Phương Nguyên mới có thể ổn định một chút, phát ra âm thanh hừ hừ. Lúc này Bạch Ngưng băng mới biến sắc. Trong bóng tối, nàng không thấy rõ vẻ mặt và tình trạng trước đó của Phương Nguyên, nhưng khi nghe thấy âm thanh đè nén này, liền cảm thấy nỗi đau nhức này không thể coi thường. Nàng biết ý chí của Phương Nguyên cường hãn kiên cường như thế nào, thậm chí khi toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ cũng không rên một tiếng. Lúc này, sau khi dùng xong cổ thiết cốt lại phát ra âm thanh như vậy, có thể thấy được đau đớn kịch liệt cỡ nào. Cổ sư nuôi dùng luyện tam đại phương diện, khi sử dụng thì có một số cổ có thể nghiệm cực kỳ đặc biệt. Cổ thiết cốt chính là như thế, một khi sử dụng chính là đau nhức kịch liệt. Loại đau nhức này chỉ có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, một khi ngất đi ở giữa đường sẽ trở thành phí công nhọc sức. Trong lịch sử, có rất nhiều cổ sư nổi tiếng bởi vì dùng cổ trùng giống như cổ thiết cốt này mà đau đớn đến chết đi. Phương Nguyên cắn răng kiên trì, thật sự nhịn không được sự đau đớn kịch liệt giống như thủy triều này, từ trong lỗ mũi phát ra vài tiếng hừ hừ. Đến cuối cùng, hắn đau đến mức toàn thân đều chết lặng, răng cũng bị cắn hư. Khi xương cốt toàn thân đều bị sắc lỏng nhuộm thành một mảng màu đen, rốt cuộc hắn cũng trầm tĩnh lại, dường như cùng lúc đó, một trận cảm giác hôn mê mãnh liệt đột nhiên tập kích tới, khiến hai mắt hắn tối sầm lại, giống như muốn ngất đi. Nhưng hắn cố gắng chống đỡ, thở ra nhẹ nhàng, chậm rãi nằm xuống. Kết thúc rồi. Trong bóng tối truyền đến tiếng nói của Bạch Ngưng Băng. Đương nhiên. Phương Nguyên hít một hơi khí lạnh, thanh âm khàn khàn nhưng bình tĩnh nói, ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc đó. Bạch Ngưng Băng thấy thần trí Phương Nguyên vẫn còn vô cùng tỉnh táo thì trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu như hắn bị hôn mê, nói không chừng đã có thể lấy được cổ dương rồi. Có điều cũng không được, cổ dương ở bên trong không khiếu của Phương Nguyên. Ta không có thủ đoạn đặc thù thì làm sao có thể lấy ra chứ? Nghĩ tới đây, một chút tâm tư âm u của nàng cũng giải tán. Nhưng đến ngày thứ hai, Phương Nguyên lại không làm việc, mà chỉ ỷ lại trên giường. Dư vị đau nhức vẫn còn dày vò hắn. Chỉ cần thoáng nhúc nhích một chút, cảm giác đau đớn mãnh liệt giống như là một thanh cưa bằng kim loại, hung hăng cưa vào thần kinh của hắn. Sự đau đớn điều khiển hắn, làm hắn suy yếu bất lực. Không nói đến việc nhà nông, mà ngay cả việc đi lại bình thường nhất cũng không được. Lúc này Bạch Ngưng Băng mới ý thức được tối hôm qua chỉ là Phương Nguyên đang ráng chống đỡ. Một ngày làm việc nhà nông này là một mình nàng làm. Đêm đó, Phương Nguyên khôi phục lại trạng thái có thể hoạt động, Bạch Ngưng Băng không tin tưởng nên cũng dùng cổ ngọc cốt. Lúc này nàng mới biết Phương Nguyên đã phải tiếp nhận sự đau nhức kịch liệt cỡ nào. Kiêu ngạo như nàng cũng không thể nhịn được đau mà phải kêu lên, thậm chí cào nát ga giường. Nhưng cuối cùng, khi toàn thân run rẩy của nàng kiên trì được đến cuối cùng mà ý thức được đã thành công thì lại bị tập kích bởi một trận mê man mãnh liệt, nàng ngã xuống giường, hôn mê hoàn toàn. Đến ngày thứ hai, đến lượt Bạch Ngưng Băng nằm ở trên giường, đau đến mức không thể động đậy. Phương Nguyên đã khôi phục hơn phân nửa, đến thôn Đông Quốc Đất. Lão bà đi vào phòng, quan tâm an ủi. Bạch Ngưng Băng liên tục nói không sao, có thể là do ngày hôm qua làm việc quá sức một chút, nghỉ ngơi một ngày là sẽ khỏe. Lão bà cười rất thâm ý nói, làm việc quá sức. Hai ngày nay tiếng động vào buổi tối của các ngươi, ta cũng nghe thấy. Cái gì? Bạch Ngưng Băng nhất thời nghe không hiểu. Cô nương, cô đừng nói dối, đại nương ta sớm đã nhìn ra rồi. Lão bà cười nói. Con ngươi của Bạch Ngưng Băng co rút lại, lẽ nào bị bại lộ thân phận, làm sao có thể? Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sát khí, nhưng nàng cũng không đành lòng. Nàng có thể lạnh lùng vô tình nhìn huynh muội Bách gia bị thiêu chết, nhưng đó là bởi vì Bách gia là kẻ thù của bọn họ. Tuy nàng kiêu ngạo nhưng cũng không hề cố kỵ như Phương Nguyên, đối với người có ân với mình, nàng không ra tay được. Đối với lão bà trước mặt như vậy, đối với Bạch gia tộc trưởng cũng như thế. Lão bà không hề phát hiện tâm tư của Bạch Ngưng Băng, bà nắm tay Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng vỗ nói, cô nương, những ngày qua đai nương đã phát hiện ra rồi. Nam nhân nào có cái eo và mông như ngươi? Chẳng trách ngươi mang mũ rơm, lại không hề nói chuyện. Tuy đại nương đã già nhưng vẫn là nữ nhân. Nữ nhân chúng ta có ưu điểm hơn so với nam nhân chính là tỉ mỉ. Hả? Bạch Ngưng Băng không biết nên nói thế nào. Lão bà rất nhiệt tình, ngữ khí thông cảm nói, đại nương hiểu ngươi, dù sao cũng là nữ nhân, ra ngoài phải hóa trang như vậy, bọc mình lại. Bằng ca hông thì gặp phải chuyện bất trắc sẽ không tốt. Bạch Ngưng Băng không nói gì. Nàng ghét người khác nói tới từ nữ nhân, đến thần kinh nàng. Nhưng đối mặt với sự chất phát nhiệt tình của lão bà, nàng cảm thấy cũng hết cách. Lão bà cười đến mức nheo mắt lại, bỗng nhiên nói nhỏ, các ngươi nhất định là vợ chồng son. Tiếng động vào buổi tối hai ngày hôm nay của các ngươi, đại nương cũng nghe được. Không phải đại nương nói các ngươi, làm chuyện như vậy nên kiềm chế một chút. Lời này quả thực giống như là sấm sét giữa trời quang. Đầu óc Bạch Ngưng Băng đột nhiên ngưng trệ lại, giống như ngũ lôi đánh xuống. Đại nương, không phải như ngươi nghĩ đâu. Nửa ngày sau vất vả lắm nàng mới nói ra được câu này, biểu hiện cứng nhắc tới cực điểm. Ai nha, còn ngại cái gì? Không có gì, có chuyện gì cũng có thể nói với đại nương. đại nương ta sống từng này tuổi rồi, có cái gì mà chưa trải qua. Lão bà nháy mắt mấy cái, cười đến nứt cả miệng. Sau đó ánh mắt của bà tự như vô ý nhìn trên giường. Bạch Ngưng Băng nhìn theo ánh mắt của bà nhất thời chết lặng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cái ga trải giường này đúng là bị nàng vò nát sau đó. Lão bà còn nói với nàng một số câu nhưng trong đầu Bạch Ngưng Băng đang hò hét loạn cả lên, một câu cũng không nghe thấy. Buổi trưa Phương Nguyên về dùng cơm, lão bà cản hắn ở ngay cửa, có lòng tốt nhắc nhở, tiểu tử, vợ của ngươi đã nói với ta. Người trẻ tuổi hỏa khí lớn, nhưng cũng phải yêu quý thân thể mình, nếu yêu quý vợ mình thì phải nhớ kỹ lời của đại nương. Cái gì? Phương Nguyên há miệng to, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lão bà chép miệng một hồi, vừa bất mãn vừa bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu hỏa nhi này, cái gì cũng ô tốt, chỉ là quá thật thà, thành thật như vậy sẽ phải chịu thiệt thôi. Nếu bộ tộc Cổ Nguyệt, Thiết Thần Bộ, Bách Hoa, Bách Sinh nghe được lời này, nói không chừng sẽ tức giận đến mức sống lại. Phương Nguyên đứng đờ đẫn tại chỗ, bỗng ánh mắt lóe lên, lần này rốt cục đã có phản ứng. Ồ việc này, ha ha. Hắn vò đầu cười ngây ngô vài tiếng, gật đầu nói, đại nương, ngươi dạy rất phải, ta hiểu rồi. Trên bàn cơm, hắn nhìn thấy Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng liếc hắn một cái, cả người đều giống như là băng hàn. Mà khóe mắt Phương Nguyên thì vẫn hơi co giật. Chuyện này đã nhắc nhở Phương Nguyên. Phương Nguyên diễn gì được đó vì hắn trải qua phong phú, được nhìn thấy nhiều. Nhưng Bạch Ngưng Băng thì không phải, bởi vì nàng tự bọc mình lại, có kẻ hở. May mà kẻ hở này rất nhỏ, ở thế giới này một nữ tử phàm nhân muốn xuất hành xác thực là phải hóa trang thành nam tử, giảm thiểu nguy cơ xả ra. Mặc dù không thích sự hiểu lầm này nhưng Phương Nguyên cũng không thể không thừa nhận sự hiểu lầm này có tác dụng yểm hộ bản thân. Tâm tình của Bạch Ngưng Băng thì gay go. Buổi tối hôm đó, Hàng hai lần chất vấn Phương Nguyên, lúc nào có thể đưa Cổ Dương cho nàng. Phương Nguyên không còn cách nào khác là trả lời rõ ràng, chỉ cần đạt tới tu vi tam chuyển là lập tức giao cho nàng. Bạch Ngưng Băng hừ một tiếng, nàng hiểu rõ Phương Nguyên, muốn nàng tin tưởng Phương Nguyên giữ chữ tín còn không bằng bảo nàng đi chết. Thế nhưng hiện tại nàng không thể cưỡng ép lấy Cổ Dương. Đến thành thương gia, ít nhất phải mua một con cổ thề độc. Ăn cắp cổ, cướp đoạt cổ cũng được. Nghĩ tới giây, Bạch Ngưng Băng càng muốn nhanh chóng chạy tới thành thương gia. Ngoài trừ hợp tác tu hành, trong lúc tu luyện Phương Nguyên cũng cần hấp thụ nhiều hơn. Vậy thì lợi dụng cổ ngạc lực tiến hành lực lượng tu hành. Nói tới giây, cổ ngạc lực có thể nuôi được tới hiện tại cũng vượt khỏi dự liệu của Phương Nguyên. Đại công thần phải nói tới Bách Gia. Chính là nhờ lượng lớn thịt cá sấu của Bách Gia mà Phương Nguyên mới có thể nuôi cổ ngạc lực cho tới bây giờ. Bằng không, nó đã sớm chết đói rồi. Cổ ngạc lực cũng giống như cổ hắc hắc bạch, đều là cổ tăng cường sức mạnh mãi mãi. Thế nhưng trước lục chuyển thì thân thể của cổ sư vẫn là người trần. Giống như một cái bát, nó không thể chuyên chở cả một cái hồ. Năng lực gánh chịu của thân thể cổ sư cũng có hạn. Bởi vậy, trước đó Phương Nguyên không dùng cổ ngạc lực. Cũng may, ở trong Bạch Cốt Sơn hắn thu được cổ thiết cốt và cổ ngọc cốt. Hai cổ này đều là cổ loại tiêu hao. Mỗi người mỗi vẻ, giá trị tương đương nhau, đều có thể mãi mãi tăng tổ chức thân thể của cổ sư. Lựa chọn cổ thế nào quyết định tới phương hướng phát triển của cổ sư. Cổ sư dùng cổ cũng có rất nhiều nghiên cứu. Có một số cổ không thể dùng cùng một lúc, một số cổ dùng cùng nhau sẽ có được hiệu quả xuất sắc. Ví dụ như Bạch Ngưng Băng đã từng dùng cổ băng cơ, bởi vậy da thịt toàn thân đều là băng. Băng cơ có thể cầm máu vì vậy sau này Bạch Ngưng Băng không thể dùng cổ huyết hãn. Mà sau khi nàng dùng cổ ngọc cốt, xương cốt bình thường trước kia đều biến thành ngọc cốt. Băng cơ, ngọc cốt, hai cái hòa lẫn vào nhau lại trở thành một loại phối hợp thượng giai. Nhu cầu mỗi người không giống nhau. Băng cơ ngọc cốt thích hợp với Bạch Ngưng Băng, nhưng lại không thích hợp với Phương Nguyên. Suy nghĩ tới cổ trùng truyền kỳ ở thành thượng gia, trong kế hoạch của Phương Nguyên, cái hắn muốn tổ hợp hiệu quả chính là cương cân thiết cốt. Có thể có được cổ thiết cốt ở Bạch Cốt Sơn, đối với hắn mà đó chính là vừa lòng đẹp ý sau khi dùng cổ thiết cốt, vào chính lúc để so xương cốt cả người hắn cứng như sắt. Thân thế được tăng cường, lại có dựa trên cơ sở của lực song trư, thêm một lực ngạc gánh chịu. Sức mạnh của hắn không ngừng được tăng lên. 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Theo ước định trước kia, hai người Phương Bạch từ chỗ lão thôn trưởng lên một chiếc xe Tử Phong Diệp. Loại hàng này rất rẻ tiền, chiếc xe cũng không tới 2 khối nguyên thạch. Phương Nguyên cũng không để tâm, đây chỉ là hắn che giấu thân phận, đi theo một đội buôn. Đội buôn tới còn muộn hơn so với dự liệu của lão thôn trưởng 3 ngày. Mãi cho tới ngày thứ 9, đội buôn mới chậm chạp xuất hiện. Sơn thôn vốn yên bình đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Quy mô đội buôn cực lớn. Từng chiếc xe bò cánh cứng màu đen giống như xe buýt, mang theo hàng hóa và người từ từ bò dưới mặt đất. Ở bên cạnh chúng là con lạc đà màu sắc sặc sỡ, kèo xe ba gác. Trên người nhện khổng lồ cột nhiều rương hòm. Dực xà uốn lượn khắp nơi, cóc cổng rất nhiều kiện hàng. Những cổ tòa kỵ này tạo thành một đội buôn chủ thể. Ngoài ra, còn có một lượng lớn người thường đuổi theo trâu ngựa xe la, hoặc là vác bọc hành lý. Đội buôn năm nay rốt cục cũng tới rồi. Mỗi lần nhìn thấy những rắn này, trong lòng ta đều cảm thấy sợ hãi. Các đại nhân cổ sư thật sự là ghê gớm, có thể để làm cho những đại xà hung ác ngoan ngoãn nghe lời. Hy vọng lần này có thể bán thịt muối, ta cũng không hy vọng có thể bán giá cao, chỉ cần có thể có vài viên nguyên thạch nát là ta đã hài lòng. Đúng đấy, vận may của chúng ta không tốt như người ở ngoài thôn trưởng thôn, cũng quá bất công, vậy xe Tử Phong Diệp cứ như vậy đưa đi. Các thôn dân bày ra nhiều hàng quán nhỏ tạm thời ở ngoài cửa thôn, hai người Phương Bạch kéo xe Tử Phong Diệp cũng chen lẫn trong đó. Những người này, một số là người trong thôn, một số là người ngoài thôn, tự thân đều mang theo hàng hóa. Nơi có người thì sẽ có tranh giành lợi ích. Cho dù hai người Phương Bạch Quốc Đông ở thôn đông nhưng xe Tử Phong Diệp ở bên người cũng khiến cho nhiều thôn dân đỏ mắt đố kỵ. Phương Nguyên đương nhiên không để bụng những câu nói này. Hắn âm thầm quan sát thành viên vãng lai đội buôn. Đội buôn này là một tạp Ododi, rất nhiều thế lực gia tộc chấp và mà thành. Không giống như đội buôn cổ gia, chủ thế là lấy cổ gia làm chủ. Đội buôn này ngoài trừ thủ lĩnh được đề cử thì còn có phó thủ lĩnh, giống như là một quân liên hiệp. Chuyện này đối với Phương Nguyên mà nói thì chính là một tin tức tốt. Kết cấu đội buôn càng phức tạp thì càng thuận tiện cho hắn trà trộn vào. Này, xe Tử Phong Diệp này bán thế nào? Nhanh chóng có người tới hỏi. 2 khối nửa nguyên thạch. Phương Nguyên nói. 2 khối nửa nguyên thạch. Người khác gì đi cướp? Người đến đầu tiên trừng lớn hai mắt nói. Có thích mua hay không? Bạch Ngưng Băng nói. Hừ. Người đến phất tay áo bỏ đi. Nếu thật sự bán xe hàng này thì hai người Phương Bạch lấy cớ gì để gia nhập đội buôn? Bởi vậy nên cố ý hành động, chỉ chốc lát sau chọc dân ba người tới hỏi mua. Mãi cho đến chập tối, xe Tử Phong Diệp còn chưa bán được. Ngược lại rất nhiều dược thảo, thịt muối, sữa bò đều đã bán hơn phân nửa. Dù sao đội buôn này rất lớn, những thứ này cũng cần bổ sung. Rất nhiều người đều tới xem chuyện cười hai người Phương Bạch. Thậm chí mấy người còn bắt đầu chê cười. Cũng có người có lòng tốt nhắc nhở bọn họ giảm giá xuống mức thích hợp. Nhưng hai người Phương Bạch hờ hững. Sau khi màn đêm buông xuống, Phương Nguyên giả vờ dáng vẻ ủ rũ, kéo xe Tử Phương Diệp đi tới nhà lão trưởng thôn. Lão thôn trưởng hỏi rõ tình hình, thở dài nói, các ngươi, ta rõ ràng đã căn dặn các ngươi, có thể bán được 2 khối nguyên thạch là tốt lắm rồi. 1 khối nửa nguyên thạch cũng có thể bán. Sao lại không nghe lời ta? Một mực muốn bán 2 khối rưỡi nguyên thạch. Các ngươi nên biết, trên núi Tử U có rất nhiều Tử Phong Diệp. Sở dĩ những người kia muốn mua bởi vì nó nhanh chóng thuận tiện, tiết kiệm được công sức và thời gian đi vặt hái thôi. Ai, nói với các ngươi cũng như không. Thôi đi lão thôn trưởng liên lục lắc đầu thở dài. Phương Nguyên nói thêm, chúng ta muốn bán thêm nửa nguyên thạch là vì một là về bản, hai là cứu kính nhị lão một chút. Nào ngờ lại phí công sức như vậy, không bán được. Hắn nói giọng lo lắng, giống như mang theo một chút nức nở. Nghe hắn nói xong, lòng lão thôn trưởng đột nhiên mềm nhũn, oán hận trong lòng cũng tiêu tan không ít. Phương Nguyên lại nói, trưởng thôn đại nhân đừng gấp, bọn ta quyết định ngày mai sẽ đi cùng đội buôn. Hạ giá tiền hàng xuống là có thể bán ra ngoài. Theo đội buôn. Ai cho phép các ngươi đi cùng đội buôn? Lão thôn trưởng mở trừng hai mắt. Phương Nguyên nói, ta thấy bên trong đội buôn có nhiều phàm nhân. Bọn họ có thể đi cùng, tại sao bọn ta không thể? Lão thôn trưởng lấy tay nâng trán nói, đó là gia nô của cổ sư đại nhân. Ngươi cho rằng có thể tùy tiện đi cùng đội buôn? Và nhất có tên vô lại trà trộn vào thì sao? Hả? Phương Nguyên há to mồm, sững sờ ngay tại chỗ nói, vậy phải làm sao đây? Sáng mai đội buôn đã đi rồi. Ai lão già thở dài một hơi, nói, quên đi, giúp người thì giúp đến cùng. Sáng mai ta nhợt và ngu quýt ta, có thể gia nhập đội buôn hay không còn phải xem tạo hóa của các ngươi. Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mờ của ngôi sao vẫn còn lưu trại giữa bầu trời xanh thẳm. Từ xa, trên núi Tử U vẫn là một màu tối vừa u tĩnh vừa thần bí. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, đội buôn đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Kiểm tra lại hàng hóa một lần nữa. Nếu như không buộc chặt dây thừng, trên đường hàng hóa bị rơi xuống sẽ đánh các ngươi 100 cái. Nhanh lên, cho bọ cánh cứng màu đen ăn no. Cổ sư lớn tiếng ra lệnh, chỉ huy gia nô phàm nhân tán loạn. Cổ sư này có tính tình táo bạo, trong tay cầm roi da, thấy người nào có chậm chạp là đánh. Chỉ có cổ mà mình yêu thích là tự cho ăn. Trần Đại Nhân. Lão thôn trưởng không người thi hành lễ với một vị phó thủ lĩnh của đội buôn. À, lão Trương, ta đang bận lắm, có chuyện gì nói mau đi. Trần Cổ Sư nói. Là như vậy, ta có hai hậu sinh, làm buôn bán nhỏ. Lão trưởng thôn còn chưa nói xong, Trần Cổ Sư đột nhiên nói lớn, Trần Hâm, tiểu tử đuôi mù ngươi lắc lư cái gì vậy? Mau cho dực xà ăn đi. Ngươi nghĩ những gia nô kia có thể cho ăn tốt? Những dực xà kia mấy ngày gần đây đã nuốt mất ba gia nô rồi. Vâng, gia lão đại nhân. Trần Hâm dừng lại, gật đầu trả lời. Nhưng Trần Cổ Sư không tha cho hắn, lại trách cứ, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ở trong sơn trại thì gọi ta là gia lão đại nhân, đi với đội buôn phải gọi ta là phó thủ lĩnh. Vâng vâng vâng, phó thủ lĩnh đại nhân. Trầm Hâm nhanh chóng trả lời, vội chạy đi. Tiểu tư ngu ngốc kia Trần Cổ Sư lại hầm hừ lầm bầm, quay đầu nhìn về phía lão thôn trưởng nói, ngươi vừa nói cái gì? Là muốn đảm bảo cho hai vạn bối kia gia nhập đội buôn. Đại nhân anh minh, đúng là như thế. Lão thôn trưởng vội đáp. Vậy Trần Cổ Sư số ý trầm ngâm. Lão thôn trưởng là hắn ta điểm hóa thành cổ sư. Vì đây là nơi đội buôn bắt buộc phải đi qua, xếp vào đó một người mình. Đội buôn bán dạo, những sơn trại kia chính là buôn bán trọng điểm nhưng những phàm nhân thôn trang cũng không thể có sơ hở, cũng rất quan trọng. Đội buôn nhiều người phức tạp, trên đường tiêu hao nhiều vật tư sinh hoạt nên phải bổ sung ở ven đường. Còn có gia nô, có lúc đội buôn gặp nạn, một số gia nô tử vong, thiếu người nên đội buôn phải tuyển dụng phàm nhân ở những thôn trang ven đường. Nói tới đây, gia nô trong tay Trần Cổ Sư đã không đủ cho đội buôn, phàm nhân mệnh tiện, cũng chỉ có thể coi như là một loại sống có thể nói chuyện, tiêu hao vật tư mà thôi. Sau này dạo, ta còn đi qua núi Tử U thì còn cần lão Trương, không đồng ý với lão ta chẳng phải là làm khó lão ta. Vừa lúc trong tay ta cũng thiếu người, có điều không thể dễ dàng đồng ý như vậy. Suy tính một chút mới được. Trần Cổ Sư đang suy nghĩ thì một vị cổ sư trong đội buôn chạy tới. Trong tay hắn ta là một tờ giấy, vừa chạy vừa hô to, tất cả chú ý, đây là lệnh truy nã mới, có lệnh truy nã mới. Hắn ta vừa hô vừa tiện tay kề sát ở trên người con bọ cánh cứng màu đen. Lệnh truy nã mới. Nhà ai? Giải thưởng là bao nhiêu, đưa ta xem. Trần Cổ Sư hứng thú nói. Vâng, phó thủ lĩnh. Cổ sư một đưa cho một tấm. Trần Cổ Sư nhìn nói há, là lệnh truy nã của Bách Gia. Chỉ cần tin tức chính xác thì thưởng 1.000 khối nguyên thạch. Cao vậy. Trần Cổ Sư mắt sáng ngời, đầy hứng thú. Bình thường lệnh truy nã có hai mức gia, một là giá tin tức, hai là giá giết. 1.000 khối nguyên thạch cho giá tin tức, thường thường là sẽ truy nã tên tuổi những người trong ma đạo. Nhưng tấm lệnh truy nã này lại là chân dung của hai người trẻ tuổi, đều có ngũ quan đoan chính, thậm chí còn rất đẹp. Một nam một nữ, đây là hai người mới. Một là cổ sư nhất chuyển, một là tam chuyển. Giá tin tức cao tới 1.000 khối nguyên thạch, giá giết cũng lên tới 5.800 khối. Xem ra Bách Gia cực kỳ hận hai người này. Ha ha. Trần Cổ Sư cười trên sự đau khổ của người khác. Không phải Trần Gia. Hắn ta hồn nhiên không biết, hai ma tử này đang ở ngay gần hắn ta. Lão thôn trưởng cũng thuận thế liếc nhìn lệnh truy nã, rùng mình một cái. Thế giới cổ sư thật là nguy hiểm, nhìn một thiếu niên lang đẹp để như vậy mà lại là một ma đầu. Chỉ mong bọn họ không chạy tới trong thôn chúng ta. Được rồi, thấy lão Trương nhiều năm vất vả như vậy ta đồng ý với yêu cầu này của ngươi. Trần Cổ Sư nói. À, tạ đại nhân. Đại nhân vậy ta gọi hai người họ tới. Lão thôn trưởng vui mừng không xiết. Trần Cổ Sư xua tay nói, không cần, ta rất bận rộn. Ngươi để hai người họ tới chỗ Trần Hâm báo danh đi. Hắn không hề có hứng thú với hai phàm nhân. Đồng thời cũng không hề nghĩ tới hai người so có liên quan gì tới lệnh truy nã ở trên tay. Dù sao thì đây là lệnh truy nã của Bách Gia, mà sơn trại Bách Gia cách đây mấy ngàn dặm. Theo bản năng thì Trần Cổ Sư cảm thấy bên mình cực kỳ an toàn. Đây là tư duy hết sức bình thường. Cho dù ở thời hiện đại, có phát sinh án mạng ở tỉnh thành thì cho dù hung tán ác liệt thì người ở những tỉnh khác cũng không cảm thấy có cảm giác nguy hiểm quá lớn. Dù cho giao thông hiện đại cực kỳ phát triển. Ngoài ra, còn có một tâm lý may mắn. Thế giới rộng lớn như vậy, nhiều chúng sinh như vậy, làm sao tặc tử cứ phải chạy trốn tới đây? Ta cũng quá xui xẻo, đây là không thể. Mọi người luôn cảm thấy chuyện bất hạnh sẽ không xảy ra trên người của mình. Còn nữa, lệnh truy nã có rất nhiều, cũng nhiều ma đạo bá chủ, hoặc là hung ác cùng cực, hoặc là thâm độc kỳ quái, hấp dẫn cái nhìn của mọi người. Thế nhưng hai người Phương Bạch này đều là người mới, một tam chuyển một nhất chuyển, có thể kết quả gì? Trần Hâm nhìn thấy hai người Phương Bạch cũng không hề liên tưởng gì tới lệnh truy nã. Hình tượng của hai người Phương Bạch đã thay đổi rất lớn, chưa nói tới Phương Nguyên đã hủy dung, Bạch Ngưng Băng trải qua những ngày tháng diễn luyện cũng đã thay đổi nhiều. Trần Hâm vừa nhìn đã mất hứng, đặc biệt là dung mạo của Phương Nguyên lại càng làm cho hắn ta cảm thấy chán ghét. Hắn ta chỉ là một vu ti nhất chuyển, mà mấy ngày trước Phương Nguyên đã là tu vi nhị chuyển. Trần Hâm vội và xác minh lại, không cảm thấy có khí tức của cổ sư mới gọi một lão quản gia tới, để lão ta sắp xếp công tác cho hai người Phương. Bạch. Hai ngu ít các ngươi tên gọi là gì? Lão quản gia hỏi. Đến lúc này, mới có người hỏi tên bọn họ. Ta tên gọi là Hắc Thổ, lão bà ta gọi là Bạch Vân. Phương Nguyên thuận miệng nói. Nữ. Lão quản gia nhìn lại, nhíu mày. Lão ta nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, nhìn nàng dáng vẻ đen thui, lại gọi là Bạch Vân. Cái người Hắc Thổ này đã đủ xấu rồi. Nữ nhân phiền phức. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Xảy ra chuyện gì đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi. Lão quản gia nói. Ta biết. Chúng ta có xe đẩy ta, trên xe là Tử Diệp Phong. Lão bà ta sẽ ở lại trên xe, chăm nom hàng hóa, bọn ta cũng không muốn tiếp xúc nhiều với những người khác. Phương Nguyên nói. Hừ, biết là tốt rồi. Lão quản gia sắp xếp cho hai người bọn họ một số việc chân tay dở hàng. Nhưng đối với hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng mà nói thì quả thực không đáng nhắc tới. Thế nhưng Bạch Ngưng Băng cũng làm ra dáng vẻ thở gấp, rất mệt nhọc. Cách đó không xa, có mấy người gia nô nhân cơ hội lười biếng, ngồi vây quanh nghỉ ngơi. Ánh mắt mấy người kia đều nhìn chằm chằm vào hai người Phương. Bạch. Cường ca, có hai người mới tới. Có người nhìn thấy bọn họ mang theo hàng lậu. Chính là một xe Tử Phong Diệp. Một gia nô gầy gò hưng phấn nói. Bóp lột người mới gia nhập đã là thông lệ của lão nhân đội buôn bán Cường ca ngồi xổm trên mặt đất, hé mắt nói, nhìn thấy rồi, xấu hầu, trước tiên ngươi đi thử bọn họ xem. Người này thể trạng cường tráng như trâu, cơ ngực vạm vỡ, nhưng cũng không lỗ mãng. Ở thế giới này lấy cổ sư làm đầu, phàm nhân Vũ Dũng cũng không đáng nhắc tới. Hắn ta có thể làm nhân vật trung tâm trong vòng nhỏ này đương nhiên cũng có chút thông minh. Sầu hầu ai một tiếng, đi tới chỗ Phương Nguyên dưới ánh nhìn của mọi người. Lão huynh, từ đâu tới? Người khác đều gọi ta là hầu ca, sau này chúng ta cùng nhau làm việc, chăm sóc nhiều hơn. Trên mặt xấu hầu nở nụ cười nói. Phương Nguyên liếc hắn ta một cái, chỉ nói một câu, cút. Sầu hầu trừng mắt, toát ra thần sắc tức giận. Phương Nguyên không nhìn hắn ta, tự mình chuyển hàng. Kiếp trước hắn từng ở trong đội buôn, hiểu rất rõ chuyện xấu xa này. Trong tiếng lóng thì xấu hầu chính là thải bàn tử. Đầu tiên là dùng lời nói dụ Phương Nguyên, nếu như không có bối cảnh thì sẽ kết phường bắt nạt, bóc lột chiếm chỗ tốt. Trên thực tế, không chỉ phàm nhân mà cổ sư cũng gần như vậy, chỉ là phần lớn đều tao nhã hơn một chút thôi. Một mình mạo hiểm là chém giết cùng giả thú. Kết đội hành động là đánh chao chết sống cùng đồng loại. Ở đâu có lợi ích thì ở đó có tranh đấu. Không gian lại lớn như vậy, mỗi người đều muốn được sinh hoạt tốt hơn, có không gian lớn hơn, vậy thì phải làm sao? Chỉ có thể đi xâm chiếm không gian của người khác. Hầu Sấu không ngờ Phương Nguyên không nể mặt như vậy, nhất thời sững sờ, trừng mắt nhìn hắn. Phương Nguyên đối với loại người tiểu nhân này không thèm để vào mắt. Phàm nhân như rơm rác, cho dù đánh giết một hai người, có đáng là gì? Chỉ cần không trở ngại xuất hàng hóa thì cổ sư cũng không để ý chuyện này lắm. Thật sự phải lưu ý chính là bắt nguồn từ chuyện chuẩn bị cho tới chuyện trừng phạt. Một câu nói, muốn tới treo chọc Phương Nguyên thì những gia nô này quả thực là đang tìm đường chết. Làm sao, sao còn chưa cút, muốn ta đá ngươi đi sao? Phương Nguyên lạnh lùng liếc Hầu Sấu một cái. Sấu hầu hừ một tiếng nhưng không dám phát tác, thất bại quay trở về. Thái độ cứng rắn như vậy lại khiến Cường ca sinh lòng kiên kỵ. Hắn thật sự có bối cảnh gì sao? Không phải thì sao lại tàn khốc như vậy? Để an toàn thì trước tiên cứ điều tra tình hình rồi nói. Đôi buôn đi một ngày trời, khi đêm đến thì chọn một chỗ gần thung lũng dừng lại. Ngày này vận may của mọi người cũng không tệ, chỉ có điều gặp phải ba bầy thú nhỏ. Sau khi đánh giết hai bầy thú, đuổi một bầy đi, trừ một chút hao tổn thì trong cuộc tàn sát bầy thú cũng thu được một chút lợi nhuận. Vào lúc chạng vạng tối, nắng chiều từng mảnh đám mây rực rỡ các màu sắc, đỏ tươi, màu da cam, màu nho. Sắc thái giao tạp, biến ảo không ngừng. Khi thì hình như hùng sư gào thét, khi thì như thiên mã lao nhanh, khi thì như bông hoa rực rỡ. Hào quang soi sáng màu xanh biếc của thung lũng giống như bảo thạch, đội buôn ở trong thung lũng đã được bố trí thỏa đáng, trong một góc của khu vực nhỏ, tiếng người huyên náo. Đến đây xem đi, hôm nay vừa mổ được một số thú thịt mới. Lạc tương thơm ngọt chỉ còn 10 bộ quần áo, bán phá giá. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng cũng ở trong đám người này. Bọn họ kéo xe đẩy tay, chiếm một chỗ, bên trái là sạp hàng rau dại, bên tay phải quầy bày sữa bò. Bạch Ngưng Băng hứng thú quan sát đánh giá xung quanh nói, không ngờ trong đội buôn lại có chợ nhỏ này. Có tiêu hao sẽ có giao dịch, có tiêu phí sẽ kích thích thị trường. Phương Nguyên trả lời. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng chợt lóe, lời này thực sự là sâu sắc. Nàng nhìn về phía Phương Nguyên nói, những Tử Phong Diệp này, người muốn bán đi sao? Phương Nguyên khẽ gật đầu nói, đã gia nhập đội buôn thì những Tử Phong Diệp này bán phá giá đi. Để lại chỗ mình có khi sẽ dẫn tới niềm mơ ước của bọn chuột nhắt. Còn nữa, Tử Phong Diệp không dễ bảo quản. Mới qua hơn một ngày mà Tử Phong Diệp trên xe Phương Nguyên đã có hiện tượng khô héo. Thời gian trôi đi, giá trị càng ngày càng giảm. Đương nhiên chỉ là hai khối nguyên thạch, mới ban đầu đương nhiên không để ý, có điều nếu không phù hợp với thân phận hiện tại của họ sẽ khiến người khác hoài nghi. Chợ nhỏ bên trong đội buôn, phân ra làm hai loại. Loại mà chúng ta tham gia chỉ là giao dịch giữa các phàm nhân, căn bản mỗi ngày đều sẽ họp chợ. Còn một loại khác là giao dịch của các xê rô sư, 7 ngày có một lần. Phương Nguyên nói. Bạch Ngưng Băng che lấp đôi mắt màu xanh lam sáng ngời dưới bóng tối của mũ rơm nói, nếu như có thể tham gia vào chợ của cổ sư, sẽ có trợ giúp cho chúng ta. Chuyến này còn rất xa mới tới thành thương gia, đề phòng tình huống bất ngờ, chỉ ít chúng ta cần một con cổ trinh sát. Chuyện này ta đã sớm có kế hoạch, có điều hiện tại vẫn còn sớm. Phương Nguyên nghĩ tới một đồ vật trong đâu xuất hoa, tự tin cười nói. Hai người đang nói nhỏ với nhau. Một gia nô nam tính tập tỉnh đi tới. Người này quần áo lam lũ, máu me đầy mặt, giống như là ăn mày. Đi tới trước quầy sạp bên cạnh Phương Nguyên, nhìn bình sữa bò, nuốt từng ngụm nước bọt nói, vị huynh đệ này có thể cho ta một bình sữa bò uống không? Đi đi đi. Đừng làm trở ngại ta làm ăn. Chủ bán sữa bò không nhịn được xua tay. Gia nô này không còn cách nào khác là chuyển bước, đi tới trước xe đẩy tay của hai người Phương. Bạch, nói, hai vị huynh đệ còn chưa nói xong, Phương Nguyên đã đi lên phía trước, giơ một cước đạp hắn ta, quát lên, cút. Gia nô bị đạp ngã trên mặt đất, bùn lầy màu đen dính đầy quần áo rách nát, lại càng động đến vết thương khiến hắn ta đau đến mức nhe răng trợn mắt. Hắn ta chật vật bò lên, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Phương Nguyên nói, được, ta nhớ kỹ, mọi người đều là phàm nhân, ai không có lúc gặp khó khăn. Ai Phương Nguyên lạnh lùng lại đạp thêm một cước nữa. Đùng. Gia nô này lần thứ hai ngã xuống đất. L, ngươi nói thêm một câu nữa thử xem. Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, nói. Gia nô này tàn nhẫn trừng mắt nhìn Phương Nguyên một chút rồi lại bò lên, nhưng không dám tiếp tục nói nhiều. Thế nhưng hắn ta lại tiếp tục bị Phương Nguyên gạt ngã. Ta không thích ánh mắt của ngươi. Phương Nguyên khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng. Gia nô cúi đầu thấp xuống, không dám tiếp tục nhìn Phương Nguyên, yên lặng bò lên, cũng không dám tiếp tục ăn xin ở nơi này, đi xa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Bạch Ngưng Băng nghi hoặc hỏi, kỳ quái, sao bên trong đội buôn lại có ăn mày? Chuyện này rất bình thường. Nhất định là gia nô này phạm lỗi lầm gì đó, hoặc là chủ nhân của hắn ta hôm nay tâm tình không tốt. Nói chung là bị cổ sư đánh, còn không cung cấp cơm nước cho hắn ta. Phương Nguyên nhún vai, ánh mắt lạnh lùng liếc về một góc không xa. Trong góc có 3-4 gia nô cường tráng đang bắt giữ một người mới, đang tính xem làm sao bắt nạt người mới. Sau khi nhìn thấy tình hình chỗ Phương Nguyên, bọn họ lại rời tầm mắt sang mục tiêu khác. Phàm nhân mệnh tiện, địa vị cực kỳ thấp, sinh tồn gian nan, giống như xiết đi dây. Trong đội buôn, cổ sư chỉ hơi một tí là đánh dứt, mệnh tiện như cỏ. Có thể bổ sung từ những thôn trang ven đường. Mỗi một lần đội buôn gặp nạn đều có lượng lớn phàm nhân bị chết. Ngoài ra bên trong phàm nhân cũng có cạnh tranh hắc ám rất khốc liệt. Phương Nguyên mới tới đây thì đã có hai nhóm nhân mã muốn gây sự với hắn. Hắn đương nhiên không sợ những phiền toái này nhưng có thể giải quyết sớm thì hắn cũng muốn tranh thủ giải quyết sớm. Đương nhiên cũng có một số phàm nhân sống không hề ngăn nắp đẹp đẽ. Những người này phần lớn là có bối cảnh, có quan hệ họ hàng với một số cổ sư, cáo mượn oai hùng. Gia nô xin cơm vừa đi lại có hai nhóm người tới. Đầu mục một nhóm là một ông lão, ánh mắt tinh anh, sau khi hỏi Phương Nguyên giá cả lập tức giảm giá tới 1/4. Phương Nguyên đoán thân phận lão này có lẽ là một tổng quản, phu cu trách sai gia nô. Đầu lĩnh một đạo khác là một nữ tử. Mị nhãn như tơ, ăn mặc quần áo tơ lụa. Phương Nguyên nhìn là biết đây nhất định là công cụ của một cổ sư nào đó. Hai người đều tiền hô hậu ứng, tuy đều là phàm nhân nhưng giai cấp khác nhau cực kỳ rõ ràng. Bọn họ ép giá cả rất thấp, chủ ý mua thấp bán cao. Trong tay những người này đều có chút tiền dư, không giống như đại đa số gia nô đều ăn bữa nay lo bữa mai, sống thảm đến mức cơm cũng không có mà ăn. Tuy Phương Nguyên không thích xe Tử Phong Diệp này nhưng vì để diễn cho giống, không lộ ra sơ hở nên vẫn từ chối ép giá của hai người. Ông lão kia vẻ mặt ôn hòa nhưng ngầm ý uy hiếp. Nữ tử kia thì hùng hùng hổ hổ đi ra. Chỉ cần có người thứ ba tới hỏi mua, thì ta sẽ bán xe Tử Phong Diệp này. Phương Nguyên đang tính toán thì trong chợ họ rối loạn cả lên. Mấy người hưng phấn vỗ tay, hô lớn. Cái người có lòng tốt Trương gia tiểu tư lại tới nữa rồi. Trương tiểu thư có tấm lòng lương thiện, quả thực như tiên nữ hạng phàm. Thật là một người tốt, đêm nay ta sẽ không đói bụng xảy ra chuyện gì. Bạc Ngưng Băng nhìn ra, chỉ thấy ở cửa chợ xuất hiện một bóng dáng màu xanh lục. Phương Nguyên cũng khó hiểu, tình hình này là thế nào? Trương tiểu thư, Trương tiên tử. Một đám gia nô chen ra, trong lúc nhất thời lối vào chợ đông kín người. Những người này phần lớn đều là gia nô bị cổ sư trách phạt, không có cơm ăn. Nam tử lúc trước bị Phương Nguyên gạt gã cũng ở trong đó, duỗi cánh tay dài ra. Mọi người đừng gấp, đều có, từ từ. Thiếu nữ áo xanh nói. Giọng nói của nàng cực ôn nhu, âm lượng không lớn, vừa nói ra khỏi miệng đã bị chìm trong tiếng kêu ầm ầm của đoàn người. Đều câm miệng, mẹ kiếp. Xếp hàng từng người đến. Ai dám cướp, dám hô to gọi nhỏ, lão phu lập tức đánh chết người đó. Bỗng nhiên có một tiếng nói như sấm nổ, vang vọng khắp chợ nhỏ. Một cổ sư vóc người già nua, ngẩng đầu đứng dậy. Mắt hổ quét một vòng, chợ nhỏ đang sôi trào trong nháy mắt lập tức yên tĩnh lại. Đây chính là uy của cổ sư. Không có ai không tin lời hắn ta vừa nói. Với thân phận của cổ sư, chỉ cần tâm tình không tốt, tiện tay là có thể giết hai ba phàm nhân, đây có đáng là gì? Mọi người đang xô đẩy, nhanh chóng ngoan ngoãn xếp hàng. Trước đội ngũ, thiếu nữ áo xanh nhất theo rổ, phát bánh cho từng người một. Toàn bộ chợ nhỏ yên lặng như tờ. Vô số đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ áo xanh, có cả tôn kính, sùng bái, cũng có cả kính yêu. Bạch Ngưng Băng sinh lòng hiếu kỳ, hỏi thang chủ bên cạnh, cô gái này là ai? Ngay cả tiểu thư Trương Tâm Từ mà các ngươi cũng không biết. Hai vị mới tới đây đúng không? Trương Tâm Từ. Phương Nguyên nhìn lại, chăm chú cau mày nói hết những gì ngươi biết. Thang chủ vừa nghĩ tới Phương Nguyên tàn nhẫn gạt ngã gia nô kia cũng không dám giấu nói, người này là Trương tiểu thư, cũng là một vị phó thủ lĩnh bên trong đội buôn chúng ta. Nàng không có tư chất tu hành, cũng là phàm nhân như chúng ta. Nhưng gia tộc của nàng rất có bối cảnh, cổ sư bên cạnh nàng chính là hộ vệ của nàng. Ta sống nhiều năm như vậy, nói thật, chưa từng gặp người nào hiền lành tốt bụng như vậy. Trương gia tiểu thư thực sự là quá thiện lương, hầu như buổi tối nào cũng sẽ mang chút đồ ăn đưa tới cho gia nô đói bụng. Cho dù là trời mưa gió cũng đều như vậy ai, ông trời bất công, người tốt như vậy lại không cho nàng tu hành. Bạch Ngưng Băng gật gù, cười cợt, nói với Phương Nguyên, quả nhiên cánh rừng lớn hơn thì cái gì cũng đều có. Phương Nguyên không trả lời. Bạch Ngưng Băng kỳ quái liếc nhìn Phương Nguyên, thấy Phương Nguyên biểu hiện không bình thường. Ánh mắt sáng quắc nhìn thiếu nữ áo xanh, giữa lông mày giống như mọc thêm một cái mụn. Thiếu nữ áo xanh có mái tóc đen chấm trùng xuống hai vai, cực kỳ ôn nhu. Lông mày như lá yếu, mặt sáng như minh nguyệt, thịt trắng như tuyết, đôi môi đầy đặn. Trên mặt không hề có phấn trang điểm, đường nét cực kỳ nhu hòa. Trong khi phân phát bánh, nở nụ cười thuần khiết hoàn mỹ. Toàn thân nàng mặc trang phục màu xanh, tỏa ra khí chất thanh lịch tươi mát. Nàng tanh nhã như hoa lan, xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu vô cùng, luận về dung mạo nàng không phân cao thấp với Bạch Ngưng Băng, nhưng có vẻ đẹp thiên thu khác hẳn. Nữ tử có dung mạo xinh đẹp chỉ có thể coi là đẹp, giống như đồ uống bình thường. Duy chỉ có khí chất trên người mới có thể được gọi là giai nhân, giống như rượu lâu mới mới là rượu ngon. Không thể nghi ngờ, thiếu nữ áo xanh này là một tuyệt sắc giai nhân. Nhưng bất kể ngươi xinh đẹp bao nhiêu, khí chất thế nào, ở trong lòng Phương Nguyên thì đều là cái rắm. Phương Nguyên không phải nhìn dung mạo của nàng, mặc dù dung mạo và khí chất của nàng có đẹp thì trong da thịt đều là xương trắng. Trong lòng hắn thấy kỳ lạ, nghĩ đến người kia, thầm nghĩ, cô gái này không phải là Thương Tâm Từ sao? Thương Tâm Từ chính là một trong thương gia thiếu chủ. Ở trong gia tộc, con gái của tộc trưởng đều được gọi là thiếu chủ. Chỉ khi được các gia lão đồng ý là người thừa kế mới có thể được gọi là thiếu tộc trưởng. Chỉ bằng vào thân phận thương gia thiếu chủ, Thương Tâm Từ chính là thiên chi kiêu nữ. Thế nhân đều nói người nhà họ Thương có trái tim đen tối tham lam, nhưng Thương Tâm Từ lại là một ngoại lệ. Nàng có tính cách nhu nhược, không quen tranh đấu, lòng dạ mềm yếu, là thương nhân mà thương gia ghét nhất. Nàng buôn bán không chỉ thường lỗ vốn mà còn thường xuyên bị người khác lừa gạt. Nàng dễ dàng tin tưởng người khác, quan trọng là bị lừa gạt một lần còn không ghi nhớ, lại bị người lừa gạt nhiều lần. Làm thương gia thiếu chủ, nàng đã từng bị trên dưới thương gia sỉ nhục một lần, không được xem trọng nhưng cuối cùng nể tình là huyết mạch của thương gia tộc trưởng nên lưu tình không trục xuất ra khỏi gia tộc. Nàng đối xử bình đẳng với phàm nhân, có lòng cảm thông mãnh liệt và nhiều lần thương cảm cứu trợ. Thậm chí nhiều lần trong hội đấu giá còn mua toàn bộ nô lệ khiến cho mấy thương gia tộc trưởng chửi rủa. Thế nhưng vận mệnh thật đặc sắc, đến cuối cùng nàng lại trở thành chủ nhân của thương gia. Có điều vì sao nàng lại ở đây? Vì sao nàng lại tên là Trương Tâm Từ? Trong ký ức thì rõ ràng nàng là cổ sư, vì sao những người khác lại nói nàng không có tư chất tu hành, chỉ là một phàm nhân? Phương Nguyên cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào nàng không phải là Thương Tâm Từ, chỉ có dung mạo gần giống? Đây không phải quá giống sao? Không, đợi đã, trong đầu Phương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, từ sâu trong ký ức nhớ tới một tin tức đã cũ. Thương Tâm Từ này có thân thế rất phức tạp. Nàng là con riêng của thương gia tộc trưởng chơi bời ở bên ngoài khi còn trẻ. Từ nhỏ nàng đã không có phụ thân, chịu đủ mọi ức hiếp. Khi mẫu thân chết, cuộc sống trôi qua lại càng khó khăn. Bị tộc nhân ức hiếp chỉ có thể đi theo đội buôn bên ngoài để bán dạo. Kết quả khi tới thành thương gia thì huyết mạch của nàng bị thương gia tộc trưởng cảm nhận được. Thương gia tộc trưởng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhận nàng trước mặt mọi người, lại cảm thấy áy náy nên sau này cho dù nàng phạm vào rất nhiều sai lầm nên đều che giấu cho nàng. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên đã hiểu rõ tất cả ngọn nguồn. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu. Kết hợp tình thế trước mắt với manh mối đã cũ trong ký ức, Phương Nguyên đã hiểu ra chân tướng mọi việc. Nhiều năm trước, khi thương gia tộc trưởng vẫn là thiếu của thương gia, huyết thống ở thương gia chính là Thương Tâm Từ. Thương gia và Trương gia xưa nay quan hệ bất hòa. Sau khi Thương Tâm Từ được sinh ra, mẹ của nàng sau khi cân nhắc đã không khai ra thương gia tộc trưởng, bởi vậy Thương Tâm Từ được sinh ra là một sỉ nhục, vẫn mang theo họ mẹ. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại vẫn gọi nàng là Trương Tâm Từ. Khi mẫu thân nàng chết, nàng bị tộc nhân bức bách, không còn cách nào khác phải ra ngoài bán dạo. Không ngờ sau khi đi tới thành thương gia, lại bị phát hiện huyết thống. Cha của nàng cũng là tộc trưởng thành thương gia, quyền cao chức trọng, nhận nàng trước mặt mọi người khiến cho vận mệnh của nàng chuyển biến long trời lở đất. Nói cách khác, đội buôn hiện tại chính là đội ngũ lần đầu nàng bán dạo. Sau khi biết điều này, trong lòng Phương Nguyên dao động lớn. Phải biết rằng Thương Tâm Từ chính là một tiềm lực, nàng là tộc trưởng tương lai của thương gia. Nếu nói điều này ra e là toàn thế giới sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, tương lai có thể thay đổi. Cứ cho là dựa theo quỹ tích của kiếp trước thì đợi đến khi nàng trở thành tộc trưởng thì thiên hạ biến ảo, cuộc đời bể dâu, thương gia cường thịnh đã suy yếu. Đối với Phương Nguyên mà nói, đợi đến khi nàng trở thành tộc trưởng của thương gia thì sự đầu tư quả thực quá dài, cũng không hề có báo đáp. Giá trị của nàng không phải là khi trở thành tộc trưởng mà là khi nàng được thương gia tộc trưởng nhận về trở thành một trong những thiếu chủ của thương gia. Mà khi làm thiếu chủ, chắc chắn nàng sẽ phụ trách một phần công tác làm ăn. Đây cũng là truyền thống thương gia để bồi dưỡng người thừa kế của gia tộc. Điều ấy chính là điều mà Phương Nguyên cần. Hắn cần tiêu thụ tang vật. Một con đường tiêu thụ tang vật ổn định, an toàn. Trong đại kế khi hắn sống lại thì điều ấy là không thể thiếu. Sau này hắn nhất định sẽ mở ra càng nhiều mật tàng truyền thừa. Có nhiều thứ còn chưa dùng tới, chỉ có giao dịch mới có thể phát huy hết giá trị to lớn của chúng. Nói cách khác, bây giờ bên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng có cổ cốt thương và cổ cốt thương hình xoắn ốc. Những cổ này Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng chỉ cần dùng một con là đủ, nhiều lắm là cần một con dự bị. Những cái khác không bán ra thì chỉ có thể để nát trong tay, thậm chí tiêu hao một lượng lớn sữa để nuôi sống chúng. Trước so Phương Nguyên dự định sẽ tạm thời dùng cổ kim sinh làm con đường tiêu thụ, sau đó phối hợp với cổ phú, bồi dưỡng đường dây này. Kết quả, tạo hóa treo người, vì không thể chịu được khách bí mật hoa tửu nên hắn không thể không giết cổ kim sinh. Đây là lễ vật trời cao đi tới trước mặt của ta. Phương Nguyên thầm nghĩ, nhìn Thương Tâm Từ từ xa, trong mắt sáng ngời. Bối cảnh của thương gia cực kỳ hùng hậu, ít nhất là trước cơn bão táp quét qua Nam Cương, nó vẫn là một trong những thế lực bá chủ ở Nam Cương. Đưa đồ trộm cướp cho bọn họ tiêu thụ, khổ chủ cũng không dám tới gây phiền phức. Nhưng chính vì thế lực của bọn họ quá mạnh cũng khiến cho Phương Nguyên lo lắng bọn họ toàn xấu xa, đừng nhìn họ là chính đạo, người nhà thương gia đều là xấu xa, chuyện này thực sự là quá bình thường. Thế nhưng Thương Tâm Từ nhất định không biết. Nàng đã sống nhiều năm trong hỗn loạn bấp bênh. Nàng thiện lương, ôn nhu, nhân từ, thành tín, ở kiếp trước của Phương Nguyên, nàng là giai thoại, mỹ danh tuyền khắp toàn bộ Nam Cương. Hơn nữa điều quan trọng nhất là nàng không có căn cơ. Không giống những thiếu chủ khác, sau khi nàng tới thành thương gia, hoàn toàn là một người cô đơn. Sau này nàng phạm vào rất nhiều sai lầm, cũng không phải là nàng không thông minh mà vì những thiếu chủ khác vì vị trí tộc trưởng mà lén lút cho người ngáng chân nàng, chèn ép người để cạnh tranh. Phương Nguyên cần nàng làm con đường tiêu thụ, mà sau này nếu như nàng muốn sống tốt hơn thì cũng cần Phương Nguyên viện trợ từ bên ngoài. Quan trọng nhất chính là nàng dễ bị ảnh hưởng và dễ điều khiển. Ở trong mắt của Phương Nguyên thì tuổi trẻ của nàng và tính tình của nàng đều là nhược điểm. Ha ha ha. Bạch Ngưng Băng ở bên cạnh bỗng nhiên cười lên nói, không phải ngươi coi trọng nàng đó chứ? Cái gì? Phương Nguyên dừng suy nghĩ lại. Ngươi đừng chối, chúng ta đều là nam nhân, nhìn ánh mắt của ngươi ta đã hiểu. Nói đi nói lại, cô nàng này nhìn rất hợp mắt. Có điều ngươi muốn có được nàng cũng khó. Trừ phi ta giúp ngươi, tìm cơ hội bắt nàng. Làm cuộc giao dịch đi, người đưa Cổ Dương cho ta trước. Bạch Ngưng Băng đầy mê hoặc nói. Thế nhưng câu nói tiếp theo khiến nàng tức giận sôi máu, người cũng được coi là nam nhân. Người. Sự tình có hơi phức tạp. Đầu tiên Phương Nguyên cần tiếp cận Thương Tâm Từ, sau đó chiếm được sự tin tưởng của nàng. Thế nhưng thời gian có hạn, hắn nhất định phải có được những thứ này trước khi nàng tới thành thương gia. Chủ ý trực tiếp bắt người của Bạch Ngưng Băng quá phong hiểm, nguy hiểm quá lớn, sẽ chỉ làm mọi việc thêm bết bát. Phương Nguyên hiểu rõ một điểm, cho dù Thương Tâm Từ bị lừa gạt nhiều lần, nhưng không phải là vì nàng ngu ngốc mà bởi vì nàng quá thiện lương. Kiếp trước có một người trong ma đạo được xưng là Dạ Quân Tử, am hiểu trộm cắp, giả dối như cáo. Dùng lý do giống nhau để lừa dối Thương Tâm Từ rất nhiều lần. Có một lần, hắn ta không nhịn được hỏi, ta đều lấy lý do này nói với ngươi, ngươi không lo lắng ta lừa ngươi sao? Thương Tâm Từ nói ngươi không quay vòng vốn được, nếu không mượn chút nguyên thạch cứu cấp thì người trong nhà sẽ chết đói. Ta cũng biết khả năng lớn là ngươi lừa ta. Thế nhưng mỗi lần ngươi nói ra, ta đã nghĩ vạn nhất lần này ngươi nói là thật thì sao? Nếu như ta không trả tiền trước, vậy thì sẽ có mấy sinh mệnh bị biến mất. Tuy khả năng này không lớn nhưng ta không muốn đánh cược. Sau khi Dạ Quân Tử nghe xong lời này, nước mắt lưng tròng, bị nhân cách mị lực của Thương Tâm Từ làm cho cảm động sâu sắc, hắn ta quỳ trên mặt đất. Từ đó về sau, hắn ta cải ta quy chính, đi theo Thương Tâm Từ, một lòng trung thành, lập nhiều công lao. Ánh mặt trời bị dãy núi phía tây nuốt chửng, màn đêm dần dần buông xuống. Đoàn người cũng dần vắng vẻ. Cuối cùng, gia nô môn đều được nhận đồ ăn, chậm rãi tản đi. Được rồi. Ngày hôm nay chỉ như vậy. Ngày mai ta còn nàng còn chưa nói xong, một bóng người đột nhiên đi tới trước mặt nàng. Đây là gương mặt thế nào? Không có lông mày, đều là vết bỏng, tóc cũng chỉ còn lại một ít, còn thiếu một bên tai. Không phải là Phương Nguyên thì là ai? Lúc này Thương Tâm Từ kinh hãi, thậm chí nha hoàng phía sau còn kêu lên sợ hãi. Làm gì vậy? Lão cổ sư Khôi Ngô phía sau lập tức hét lớn. Trương tiểu thư, xin ngươi thương xót, mua hàng của ta đi. Phương Nguyên mặc kệ lão cổ sư, nói lớn với Thương Tâm Từ. Bạch Ngưng Băng yên lặng đứng ở đằng xa, hứng thú thưởng thức Phương Nguyên diễn trò. Chỗ ta còn có miếng bánh cuối cùng. Ngươi cầm ăn đi. Trên mặt Thương Tâm Từ hiện lên một nụ cười ôn nhu, trong lòng nàng không hề có một chút căm ghét đối phương. Chỉ có đồng cảm. Nhìn thương thế của hắn nhất định đã từng trải qua đau đớn thê thảm. Ai, cũng là một người đáng thương. Phương Nguyên nhận bánh, nhưng ném xuống đất nói, ta không ăn cái này, ta muốn bán hàng. Ta bán nhà của nhà ta để mua xe Tử Phong Diệp này. Kết quả không bán được, nhìn thấy Tử Phong Diệp khô héo, ta sống còn có ý nghĩa gì? Không bán được ta cũng không muốn sống, ta đập đầu chết quách đi. Hắn vừa nói vừa khóc lớn, lại vừa dậm chân, gào thét, biểu hiện cực kỳ kích động, mang theo một vẻ điên cuồng. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy như vậy thấy sững sờ. Hành động như vậy, ta thực không theo kịp. Nếu nàng không biết nội tình của Phương Nguyên thì e là cũng bị Phương Nguyên lừa gạt. Nàng nhìn vẻ mặt và ánh mắt của những người xung quanh, quả nhiên rất nhiều biểu hiện ngạc nhiên, khinh bỉ, đồng cảm, lạnh lùng, nhưng chỉ không có hoài nghi. Người này là ai mà đột ngột xông tới dọa ta sợ quá. Thực sự là tham lam, lại muốn Trương tiểu thư mua hàng của hắn. Người như vậy thật đáng đời, cho rằng buôn bán dễ vậy sao? Ai, nhất định là hắn bị ép giá. Nhớ năm đó ta cũng từng gặp đám người nghị luận sôi nổi. À, tên điên này, ngươi làm kinh hãi tiểu thư nhà ta, còn không mau cút đi. Lão cổ sư hộ vệ, lưỡi như sấm mùa xuân, nhảy tới kéo Thương Tâm Từ ra phía sau. Nếu Trương tiểu thư không mua hàng của ta, ta không muốn sống nữa. Trương tiểu thư, ngươi là người tốt, cầu xin ngươi mua lại xe hàng này, cứu ta với. Phương Nguyên khóc lớn không thôi. Thương Tâm Từ mềm lòng nói, em ngươi đừng khóc. Ta mua lại là được rồi, sinh mệnh cực kỳ đáng quý, sau này ngươi phải cố gắng sống, chớ coi thường mạng sống của bản thân. Trương trụ thúc, cho hắn 3 khối nguyên thạch đi. Tiểu thửa cổ sư hộ vệ nhíu mày. Mịa nó, vậy cũng được. Bằng không, ta cũng muốn nháo như vậy. Một đám bán hàng rong kích động không thôi. Tạ tiểu thư, tạ tiểu thư. Trương tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của Hắc thổ ta. Phương Nguyên mừng như điên, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, liên tục cúi đầu. Lão cổ sư mí mắt rung lên, nhìn về xe đẩy tay phía sau Phương Nguyên nói, xe Tử Phong Diệp này nhiều nhất cũng chỉ có giá 2 khối nguyên thạch. 3 khối nguyên thạch quá dư. Trung trụ thúc giọng nói ôn nhu của Thương Tâm Từ vang lên. Lão cổ sư thở dài một hơi nói, tiểu thư, không phải ta tiếc 3 khối nguyên thạch. Nhưng chuyện này với một gia nô vẫn là quá nhiều. Hơn nữa cái này sẽ khiến cho người khác ham muốn và ám hại hắn, nếu tiểu thư muốn hắn được an toàn thì hai khối nguyên thạch là vừa đủ. Lại nói, bây giờ tiểu thư cho, e là tất cả tiểu thương ngày mai sẽ lại tới đây. Trương Trụ Thúc nói có lý, vậy thì cho hai khối nguyên thạch. Thương Tâm Từ suy nghĩ một chút, nghe có lý nói. Phương Nguyên dùng hai tay run rẩy nhận hai khối nguyên thạch, hắn nhìn Thương Tâm Từ một chút nói, Trương tiểu thư là một người rất tốt, người sẽ nhận được phúc báo. Rất nhiều người bán hàng đều nhìn về Phương Nguyên với ánh mắt ghen tị. Phương Nguyên cất hai khối nguyên thạch khi bán xe Tử Phong Diệp vào trong ngực, bỏ lại xe đẩy tay, cùng Bạch Ngưng Băng rời khỏi chợ nhỏ. Theo ta thấy, vẫn nên lỗ một chút. Người muốn tiếp cận nàng thì đừng quên thân phận hiện tại của chúng ta. Bạch Ngưng Băng nói nhỏ. Hai người Phương. Bạch hiện tại đang làm việc ở Trần Gia, bọn họ dựa vào thân phận này để trà trộn vào đội buôn, nhưng bây giờ lại là thành trở ngại để Phương Nguyên tiếp cận Thương Tâm Từ. Có điều trong lòng Phương Nguyên đã có kế hoạch, hắn nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, khẽ mỉm cười nói, người nói không sai. Vì vậy, lúc này ta muốn đánh người. Bạch Ngưng Băng ngẩn người, đánh người. Bầu trời đêm quang đãng, sao đầy trời. Bên trong lều cỏ rộng rãi, mấy gia nô ngồi vây quanh một vòng, có một lò than ở giữa, bên trên lò than đang thiêu đốt một cái chảo. Đỉnh lều vải để thông, một chút khói bụi than đá bay ra ngoài đỉnh chóp. Trong chảo đầy thịt, mấy gia nô nhìn chằm chằm thịt này, có mùi thịt xông vào, thỉnh thoảng là nuốt từng ngụm nước miếng. Cường ca, ta đã tìm hiểu. Liên quan tới hai người mới tới, đều đã điều tra rõ ràng. Sấu Hầu nói. Hả, thế nào? Gia nô Cường Tráng tên gọi là Cường ca nhíu mày nói. Hai người kia là do lão thôn trưởng của núi Tử U giới thiệu tới. Sấu Hầu trả lời. Là như vậy. Ta nhớ lão thôn trưởng trước kia là một phàm nhân, phó thủ lĩnh muốn có cứ điểm nên điểm hóa hắn. Hóa ra là bối cảnh này mọi người đều bừng tỉnh. Tuy sau lưng đối phương có cổ sư, nhưng thế này có là gì? Tỷ tỷ Cường ca chúng ta là tiểu thiếp của Trần Hâm công tử. Có người kêu lên. Hai người mới này quá lớn lối, không trị một trận, sao không biết trời giấc gì? Đừng ầm ĩ, chúng ta nghe Cường ca. Có người quát to một tiếng. Bên trong lều có lại yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn về phía Cường ca. Cường ca có vẻ hơi do dự. Sau lưng hai người Phương, Bạch có một cổ sư. Cho dù cổ sư này không phải là người nhà họ Trần, cho dù cổ sư này là một lão già, nửa chân đã bước vào trong quan tài, nhưng chung quy lại lão ta vẫn là một cổ sư, ngươi đã tra rõ ràng chưa? Hai người kia cùng với lão trưởng thôn kia có quan hệ gì? Sấu Hầu nhất thời lộ ra vẻ mặt khó xử. Cái này Cường ca, ngươi cũng biết đó. Ta có thân phận thế nào? Để điều tra những chuyện này không dễ. Cường ca im lặng. Đại ca, hai người mới này quá ngang ngược, sáng nay hắn có thái độ gì với Sấu Hầu? Bọn này rõ ràng là xem thường chúng ta. Phải giáo huấn một trận. Không sai. Lão trưởng thôn kia, lúc đầu thân phận còn không bằng chúng ta. Chỉ là chó ngáp phải ruồi, trở thành cổ sư. Lão cổ sư này có là cái gì? Không phải phó thủ lĩnh chúng ta dùng đến lão thì lão có thể trở thành cổ sư sao? Lão chỉ là một gia nô cao đẳng mà thôi. Hơn nữa, đội buôn ăn bữa nay lo bữa mai. Cho dù hai người kia chết thì lão trưởng thôn kia cũng không dám tìm Trần gia chúng ta tính sổ. Mọi người mồm năm miệng mười, Cường ca cao mày. Sấu Hầu quan sát nửa ngày, hắn ta muốn tìm hai người Phương. Bạch gây phiền phức, ấm ức sáng nay hắn ta vẫn ghi hận trong lòng. Nhưng hắn ta biết, mình không có bối cảnh, muốn báo thù chỉ có thể dựa vào Cường ca. Hắn ta thấy thời cơ đến, mở miệng nói, ta vừa nghe nói, bọn họ bán chết bán sống trong chợ nhỏ. Xe Tử Phong Diệp bán được hai khối nguyên thạch. Hai mắt Cường ca sáng ngời. Cái gì? Hai khối nguyên thạch. Làm sao có thể, không bị ép giá sao? Vận may tốt vậy. Đến cùng là tên ngốc nào mua lại? Sấu Hầu cười một tiếng, ngữ khí mang theo sự xem thường và đố kỵ, còn có thể là ai? Chính là Trương gia tiểu thư, một phàm nhân, nhưng ai bảo nàng mệnh tốt, sinh trong gia đình tốt. Mẹ tổ hắn, nhớ năm đó ta bí mật mang theo hàng lậu bị người ép giá thê thảm. Làm sao được may mắn như hai người này? Cường ca đỏ mắt. Hắn ta tiếp tục bất bình nói, ngày mai sẽ trừng trị hai người bọn họ, làm người mới, thế nào cũng phải hiếu kính thế hệ trước như chúng ta. Nếu bọn họ không hiểu quy củ, chúng ta có lòng tốt chỉ bảo bọn họ. Vâng, Cường ca. Cường ca nói làm thế nào thì ta làm thế đó. Cường ca anh minh thần võ. Sấu Hầu nịnh nọt, lấy cái thìa múc nước canh nói, canh thịt được rồi, Cường ca, ngài nếm thử trước xem. Mùi thịt nức mũi, rất nhiều người đang nuốt nước miếng. Cường ca liếm môi một cái, nhận cái thìa, thổi một hơi, đang định uống. Bỗng nhiên, rèm lều bị người vén lên. Phương Nguyên bước vào. Là ngươi. Mọi người ngạc nhiên, chính chủ bị bọn họ tính toán nửa ngày đã tới đây. Điều này khiến cho bọn họ vừa có cảm giác lúng cuống vừa kinh ngạc. Sấu hầu đứng dậy, cười thâm trầm nói, người mới, lúc này biết sợ sao? Muốn tới xin lỗi, ta cho ngươi biết muộn rồi. Hắn còn chưa nói xong, Phương Nguyên mặt không hề cảm xúc giơ lên một cước. Ầm. Sấu hờ bị đập một cước, lưng đụng vào lò than. Nồi canh thịt đang đun đổ thẳng lên người hắn ta, khiến cho hắn kêu lên thảm thiết. Canh thịt. Đổ hết rồi, chúng ta góp tiền mua thịt. Thật vất vả mới được ăn một bữa, mẹ kiếp. Đồ vô lại, muốn chết. Trong lúc nhất thời, bọn họ oán hận cùng đứng lên, rống to vọt về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên cầm hai khối nguyên thạch hất tay ném về phía bọn họ. Ồ! Hai người bị đạp vào, một che mắt, một ôm bụng, đau đến mức rên thê thảm. Đê tiện, lại dùng ám khí. Chờ đã, đây là nguyên thạch. Mọi người muốn đánh tới, nghe thấy tiếng thét này lập tức ngưng lại. Hai khối nguyên thạch nằm trên đất, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sấu hầu đang kêu cũng im bặt, còn mắt nhìn đăm đăm nguyên thạch. Chim chết vì ăn, người chết vì tiền tài. Người này bị điên rồi sao? Lại dùng nguyên thạch nện người. Hừ, hóa ra là bị dọa cho sợ rồi. Đây chính là nguyên thạch, ta làm hai tháng cũng chưa chắc kiếm được một khối nguyên thạch. Nhất thời, trong lòng mọi người đều khuấy động, như nước thủy triều tuôn ra. Ánh mắt mọi người nhìn về nguyên thạch lộ ra sự ham muốn. Phản phất như muốn nói, chính là nguyên thạch hãy tới lấy. Lại dám đập ta, người muốn chết. Gia Nô che mắt buông tay ra, hét lớn. Mắt phải của hắn hoàn toàn không mở ra được, tím bầm sưng phù. Nhưng chuyện này không hề trở ngại hắn đưa tay nhặt viên nguyên thạch gần nhất vào tay mình. Mọi người đều giật mình, phản ứng lại, cùng nhìn về viên nguyên thạch còn lại trên mặt đất. Ầm. Tất cả mọi người đều nhào về phái viên nguyên thạch kia, phương nguyên gì đó đều ném ra sau đầu. Sấu hầu đau đến mức nhe răng trợn mắt, cố gắng hết sức nắm lấy nguyên thạch. Ta, đây là của ta, hắn ném cho ta. Mẹ kiếp, hầu tử không phải ngươi bị thương sao? Nhanh như vậy làm gì? Có người rống to, nước bọt bắn tung tóe. Đều câm miệng cho lão tử. Vừa rồi ai bán lão tử, đứng ra. Cường ca mặt mày xám xịt, hết sức tức giận. Bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra kéo hắn ta một cái. Ai to gan như vậy? Hắn ta vừa kinh vừa sợ quay đầu nhìn lạ, không phải là ai khác mà chính là Phương Nguyên có dung mạo xấu xí. Hắn ta kêu to, người dám kéo ta. Thả tay chó của ngươi ra. Ầm. Phương Nguyên giơ quả đấm lên, nện vào mặt của hắn ta. Xương mũi bị gãy, máu tươi chảy ra, chỉ choáng váng mãnh liệt, sao vàng đầy mắt Cường ca. Phương Nguyên buông tay ra, hắn ta bị ngã xuống mặt đất. Ta. Hắn động thủ đánh người. Cường ca bị thương, cùng trừng trị hắn. Những người khác ngẩn người một lúc, lúc này mới như tỉnh mộng, giơ quả đấm đánh về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên mặt không hề cảm xúc, một quyền quét ngang khiến cho Gia Nô gần nhất bay qua một bên, hàm răng trong miệng bị đánh nát. Tiếp theo, lại một người tới gần. Phương Nguyên giơ chân lên, nhẹ nhàng đá và đũng quần hắn ta. Ồ! Người này bịt đũng quần, hai mắt đảo một cái, nháy mắt đã trở nên hôn mê. Phương Nguyên ba quyền hai chân, toàn bộ Gia Nô đều ngã xuống, chỉ còn lại một mình Sấu Hầu trốn ở góc phòng. Phương Nguyên nhìn sang thì cả người Sấu Hầu giật mình, rầm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Ta chịu thua, chịu thua. Hảo hán xin giơ tay đánh khẽ. Hắn ta lớn tiếng xin tha, liên tục dập đầu. Đâu chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang trầm không ngừng. Nhưng trước sau đều không nghe thấy động tĩnh của Phương Nguyên. Sấu Hầu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, Phương Nguyên đã sớm bở đi. Bên trong lều cỏ, Gia Nô thì ngã, Gia Nô thì hôn mê, có Gia Nô thì là rên hừ hừ. Trong lúc đó Phương Nguyên bước vào một lều vải. Động tĩnh vừa gây ra hấp dẫn không ít người quan tâm. Đây chính là những gì Phương Nguyên muốn. Bạch Ngưng Băng từ trong góc tối lên nói, vừa ngày đầu tiên đã đánh nhau với Gia Nô cùng làm việc. Ảnh hưởng này không tốt. Nàng cười ha ha, giống như cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng thì hiếu kỳ, tại sao Phương Nguyên muốn làm như thế? Phương Nguyên cũng không đáp lại, đi về phía đội buôn đóng quân tạm thời. Rất nhanh sau đó hắn đã tới nơi cần đến. Một chỗ thùng xe ngựa, hắn nghe nói Trần Gia Lão tổng quản ngủ ở chỗ này. Hắn không lập tức gõ cửa mà đi tới một chỗ âm u không người trước, lấy ra chủy thủ bên người, bắt đầu ra tay với chính mình. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng chủy thủy cắt vỡ mạch máu vang lên. Bạch Ngưng Băng nghe vào trong tai, hơi nhướng mày. Nàng lại thấy sự tàn nhẫn và lãnh khốc của Phương Nguyên một lần nữa, dùng chủy thủ tự cắt chính mình, không chỉ không kêu một tiếng nào mà nghe âm thanh còn càng ngày càng thành thạo. quả thực không giống như tự cắt bản thân mình, mà giống như cắt cọc gỗ. Tùng tùng tùng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trong buồng xe chật hẹp chất đầy tạp vật, chỉ có một chiếc giường nhỏ. Cũng may lão tổng quản có vóc người thấp bé, cuồng mình trên chiếc giường nhỏ cũng không có vẻ chật chội. Tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lão tổng quan đã ngủ say, cau mày trở mình. Tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, lão tổng quản mở hai mí mắt đầy tia máu nói, ai nhỉ? Là ta, lão tổng quản. Ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Giọng nói này rất xa lạ, nhưng lại mang theo một chút quen thuộc. Lão tổng quản nhíu mày càng sâu, nửa ngày mới nhớ tới, hóa ra là người mới vừa gia nhập sáng nay. Một người mới lại không hiểu quy củ như thế. Nửa đêm quấy nhiều giấc mộng của người khác, muốn làm gì? Cơn tức của lão tổng quản xông lên đầu. Lão ta quyết định cho Phương Nguyên một bài học khó mà quên được. Rầm một tiếng, lão ta mở cửa thật mạnh. Sau đó, Phương Nguyên mình đầy thương tích và vết máu xuất hiện trong mắt lão tổng quản. Lão tổng quản bị tình huống trước mắt làm giật cả mình, quên mất việc tức giận, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ có dã thú tập kích ban đêm? Không phải, lão tổng quản, là đám cẩu tặc kia đã thương ta, còn cướp hết nguyên thạch của ta. Lão tổng quản, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho ta. Phương Nguyên lau nước mắt lẫn máu, gào lên. À, đau quá. Gã điên kia đi rồi sao? Đáng chết, khí lực của tên điên đó đúng là lớn. Trong trướng bồng là một cảnh tượng hỗn độn. Mùi thơm của canh thịt vẫn còn lưu lại, nhưng đã không còn cứu vãn được nữa, đã bị phá hết. Một đám người thở ra một hơi, không phải mặt mũi bầm dập thì cũng hít khí lạnh. Mụ nội nó, một người mới đến mà dám đánh chúng ta như vậy, quá vô pháp vô thiên rồi. Chúng ta còn chưa tìm hắn để gây sự, hắn lại dám tìm chúng ta gây phiền phức trước. Cục tức này, ta đúng là nuốt không trôi. Chúng ta không thể để như vậy, nhất định phải đòi lại món nợ này. Làm sao mà đòi? Người đánh thắng hắn sao? Tại sao lại phải đánh? Chúng ta đi cáo trạng đi, để lão tổng quản thu thập hắn. Người này vừa mới gia nhập, cứ để cho hắn ngang ngược như vậy, về sau làm sao mà làm việc chung? Đúng rồi, vừa rồi hắn mới đưa ra hai khối nguyên thạch, các ngươi giao nó cho ta. Đây chính là chứng cứ. Cường ca lên tiếng. Trong trướng bồng lập tức yên tĩnh, ai cũng biết Cường ca đang lấy cớ. Gia nô không cướp được nguyên thạch, liền cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Sấu Hầu và một cổ sư khác. Hai người bọn họ ấp úng không nói gì, hiển nhiên là không muốn giao ra. Cường ca xem như cũng có chút đầu óc, chúng ta đều bị thương. Hai khối nguyên thạch này không những là chứng cứ, mà còn là tiền thuốc men cho chúng ta. Nghe gã ta nói, hình như có ý định phân chia, đám gia nô không cướp được nguyên thạch vội vàng lên tiếng. Cường ca nói rất đúng. Hầu tử, mau giao nguyên thạch cho Cường ca. Hay là ngươi muốn làm đầu lĩnh? Bối cảnh Cường ca rất mạnh, chỉ có Cường ca mới có thể báo thù cho chúng ta. Cường ca, chúng ta tin tưởng ngươi. Dưới áp lực ép buộc của mọi người, Sấu Hầu và một vị cổ sư khác mím môi, không tình nguyện lấy nguyên thạch đưa cho Cường ca. Cường ca nhận lấy. Sờ vào nguyên thạch bóng loáng, gã ta lập tức cảm thấy mũi không còn đau nữa. Nhưng lúc này, màn cửa bỗng nhiên bị xốc lên. Mọi người giật mình, còn tưởng rằng Phương Nguyên đến, nhưng tập trung nhìn lại, là lão tổng quản. Lão tổng quản, tại sao ngài lại đến đây? Lão tổng quản, chúng ta đang định tìm ngài. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Sắc mặt lão tổng quản cũng không dễ coi, nhất là khi lão ta nhìn thấy hai khối nguyên thạch trong tay Cường ca, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Lão ta bước đến trước mặt Cường ca, đoạt lấy nguyên thạch, sau đó vả vào miệng Cường ca mấy cái. Cường ca như phát mộng. Những người khác cũng phát mộng. Sau mấy giây, mọi người mới kịp phản ứng. Lão tổng quản, ai chọc ngài tức giận vậy? Lão tổng quản, ngài. Ngài đây là... Lão tổng quản quay đầu vén rèm cửa, Cường tử, Sấu Hầu, đám chết tiệt các ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Nói xong, lão ta bước ra ngoài đầu tiên. Cường ca ôm mặt, không dám đối nghịch với lão tổng quản, đành phải kềm chế sự tức giận và kinh ngạc bước ra khỏi lều vải. Khi mọi người bước ra, đã nhìn thấy Phương Nguyên đứng một bên, vết thương chằng chịt, máu dính đầy. Lão tổng quản, chính bọn họ đã cướp nguyên thạch của ta. Phương Nguyên chỉ tay vào mọi người, căm phẫn nói. Mẹ kiếp! Lúc này, đám gia nô mới hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Mẹ nó, lão tử gọt chết ngươi. Mọi người giận tím mặt, rống to lên. Bộp! Âm thanh của tiếng bạc tai vang lên khiến mọi người bị trấn trụ. Một gia nô ôm mặt, nhịn không được lùi lại một bước. Lão Tổng Quản âm trầm nhìn người đó, tại sao hắn không được cáo trạng với ta? Ha ha, các ngươi đúng là càng lúc càng vô pháp vô thiên, ngay cả nguyên thạch của người ta mà cũng dám đoạt. Lão Tổng Quản cũng biết người mới thường hay bị ức hiếp, nhưng lão ta nhìn mãi cũng thấy quen. Đây là một quá trình tất nhiên. Một phần có thể đè bẹp ngạo khí của người mới, thuận tiện cho lão ta quản lý sau này. Một phần khác là xúc tiến sự hòa hợp giữa người mới và người cũ. Nhưng mức độ khi dễ không thể quá đáng, cướp nguyên thạch của người ta có khác gì thổ phỉ đâu chứ. Lão Tổng Quản, không phải như ngài đã nghĩ đâu. Có người oan ức kêu lên. Bộp. Lại thêm một bạt tai. Giọng nói của Lão Tổng Quản trở nên lạnh lùng, ta có bảo các ngươi nói chuyện sao? Lão Tổng Quản, chúng ta nhất định phải nói. Đúng vậy, chúng ta bị oan mà, Lão Tổng Quản. Rất nhiều gia nô kêu to, oan ức vô cùng. Rõ ràng chúng ta mới là người bị hại. Lão Tổng Quản tức sùi bọt mép, chợt rống to, các ngươi cầm nguyên thạch của hắn, còn nói là oan uổng. Hai khối nguyên thạch này có phải của hắn hay không? Nói đi, nói thật mau. Vâng, vâng. Cho dù là vậy, nhưng... Bốp bốp. Hai gia nô ôm miệng. Lão Tổng Quản chỉ tay vào bọn họ, nổi giận nói, cướp nguyên thạch thì cũng thôi đi, lại còn dám dùng dao. Lá gan của các ngươi to nhỉ. Nói mau, rốt cuộc là ai đã dùng dao? Gia nô bị tàn tật sẽ không làm việc được, ngược lại còn phải nuôi, phải trị liệu. Đây chính là chi phí. Nếu làm trễ nải sự việc, cổ sư bên trên trách tội xuống, Lão Tổng Quản ông ta phải gánh trách nhiệm. Động dao. Chúng ta không có. Lão Tổng Quản, chúng ta đều là người cũ, chẳng lẽ điều này cũng không biết sao? Mẹ kiếp, tưởng lão phu mù à, các ngươi không dùng dao, thương thế của hắn từ đâu mà có? Chẳng lẽ là hắn tự đâm mình? Lão Tổng Quản gào thét. Bạch Ngân Băng đứng trong bóng tối cách đó không xa nhìn xem, nghĩ thầm, Lão Tổng Quản đúng là thông minh, thế mà lại đoán trúng. Bốp bốp bốp. Lão Tổng Quản giận dữ vung tay lên. Mỗi người đều chịu mấy cái tát, người nào cũng khiếp sợ nhìn Lão Tổng Quản, không dám nói nữa. Nhưng bọn họ nắm chặt nắm tay, gân trán nổi lên, có người nghiến răng vang lên kèn kẹt, trong lòng tràn ngập quốc khí khó mà diễn tả. Cút hết cho ta, trở lại trướng bồng, ngày mai ta lại tìm các ngươi tính sổ. Lão Tổng Quản đánh tê tay, đồng thời cũng lớn tuổi, thở hồng hộc nhưng nộ khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Đám gia nô không dám vi phạm mệnh lệnh, cùng nhau trừng mắt nhìn Phương Nguyên, khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong lòng. Lão Tổng Quản bước đến, đưa nguyên thạch cho Phương Nguyên, giọng nói cũng chẳng tốt hơn, nguyên thạch trả lại cho ngươi, đừng để mất nữa. Lần sau có mất, lão phu mặc kệ. Nước mắt Phương Nguyên đang xen, biểu hiện vừa cảm động vừa sợ, Lão Tổng Quản, xin ngài thương xót ta với. Ngài hãy giữ dùng ta hai khối nguyên thạch này. Ta sợ lại bị người ta đoạt mất. Lão Tổng Quản ngay ra, tim không khỏi đập thình thịch. Công việc nguy hiểm, không chừng một ngày nào đó Phương Nguyên bị giả thú nuốt, vậy hai khối nguyên thạch chẳng phải sẽ thuộc về lão ta sao? Vậy lão phu sẽ cố mà làm, đảm bảo thay cho ngươi. Lão Tổng Quản nói. Tạ ơn Lão Tổng Quản. Lão Tổng Quản, ngài thật sự là người tốt. Phương Nguyên vội vàng cúi đầu, cảm kích không ngừng. Được rồi, ta buồn ngủ, người cũng nên đi ngủ sớm đi. Lão Tổng Quản phất tay, không kiên nhẫn bỏ đi. Còn về phần Phương Nguyên ngủ chỗ nào, chẳng liên quan đến lão. Cái tên hắc thổ này đúng là ngu. Lão Tổng Quản cười lạnh trong lòng. Tất cả mọi người rời đi, gương mặt Phương Nguyên chợt khôi phục lại sự bình tĩnh. Vết thương trên người ngươi còn chảy máu kìa, không xử lý sao? Bạch Ngưng Băng bước đến. Giữ lại, vẫn còn hữu dụng. Đi thôi. Phương Nguyên cười nói. Trong trướng bồng, ngọn đèn sầu thắp sáng. Thương Tâm Từ đang xem một quyển sách, bỗng chân mày cau lại, tiểu điệp, người có nghe thấy gì không? Hình như bên ngoài có ai kêu khóc cứu mạng. Nha hoàng tiểu điệp đang ngủ gật. Tiểu thư không ngủ, nàng ta nào dám ngủ trước? Nàng ta giật mình, giỏng tai lắng nghe, lập tức kêu lên, ôi, hình như có người đang kêu cứu mạng. Người nào đêm hôm khuya khoắt lại kêu khóc như thế? Tại sao lại là ngươi? Cổ sư hộ vệ Thương Tâm Từ là Trương Trụ bước ra, phát hiện người đằng trước là Phương Nguyên. Phương Nguyên ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mau cút đi. Nếu không cút, ta sẽ giết chết ngươi. Trương Trụ quá khẽ. Ấn tượng của ông ta đối với Phương Nguyên không hề tốt. Trương Trụ thúc. Lúc này, Thương Tâm Từ và Nha Hoàng bước ra. Tại sao lại là ngươi? Ngươi đúng là âm hồn bất tán. Sau khi Nha Hoàng nhìn thấy Phương Nguyên, lập tức trợn tròn mắt. Phương Nguyên không để ý đến, ánh mắt chỉ tập trung trên người Thương Tâm Từ, Trương gia tiểu thư, cái mạng của ta là do ngươi hại, cũng chỉ có ngươi mới cứu được ta. Này, tên điên kia, ngươi nói nhảm cái gì thế? Trương Trụ gầm lên. Tiểu thư nhà ta lòng dạ nhân hậu, sao có thể hại ngươi? Tiểu thư, chúng ta đi, không cần để ý cái tên bệnh hoạn này nữa. Nha hoàng cũng lên tiếng oán trách. Nhưng tính cách thương tâm từ dễ mềm lòng, bản thân không thể nhìn được người khác đau đớn. Phương Nguyên toàn thân đẫm máu, người đầy vết thương, đến đây để tranh thủ sự đồng tình của nàng. Cộng thêm lời hắn nói, nếu thương tâm từ không hỏi đến, đêm nay nàng nhất định không thể ngon giấc. Người nói ngươi bị ta hại, đây là ý gì? Trương Trụ thúc, làm phiền thúc trị thương cho hắn trước, được không? Thương tâm từ nói. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Trương Trụ cũng đành phải ra tay. Một viên quang cầu màu trắng nhập vào trong cơ thể Phương Nguyên, máu của hắn lập tức ngừng lại, vết thương cũng khép miệng. Phương Nguyên nói, chính là hai khối nguyên thạch. Đám người kia đỏ mắt, cướp nguyên thạch của ta, ta đấu không lại bọn họ, đành phải nhờ lão tổng quản đến chủ trì công đạo. Mặc dù bọn họ trả nguyên thạch nhưng lại đe dọa ta, muốn dạy cho ta bài học, để cho ta sống không bằng chết. Thì ra là như vậy. Thương tâm từ nghe xong, không khỏi thở dài. Ngươi tự làm tự chịu. Tiểu thư, chúng ta đừng để ý đến hắn. Hắn rõ ràng tự tìm đến. Nếu không bán với giá tiền cao như vậy, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Tiểu Điệp liếc mắt, rất không chào đón Phương Nguyên. Phương Nguyên nói tiếp, ta và bạn ta cũng chỉ muốn đầu nhập vào Trương tiểu thư. Bằng không, chúng ta sẽ bị bọn họ giết chết, hai mạng người lận đấy. Giết người thì không đến mức đó đâu. Thương tâm từ trấn an Phương Nguyên. Phương Nguyên cắt ngang lời nói của nàng, tiểu thư, người không biết đâu, trong này đen tối vô cùng. Bọn họ sẽ lợi dụng giả thú để tập kích, ám toán ta. Nói không chừng có một ngày ta sẽ bị giả thú ăn thịt. Thật ra, đều là bọn họ giở trò sau lưng, xin tiểu thư thu lưu, cầu tiểu thư cứu mạng. Thương tâm từ không khỏi do dự, cuối cùng vẫn không đành lòng, được rồi, ta tạm thời thu nhận các ngươi. Tiểu thư, không được. Trương Trụ vội vàng nói. Tiểu thư, thực lực đội ngũ Trương gia chúng ta xếp hàng chót nhất trong các thương đội. Nếu chúng ta chứa chấp hắn, chính là đắc tội với thế lực nhà khác. Vì hai người này chỉ là gia nô, hoàn toàn không đáng. Tiểu thư không cân nhắc cho mình cũng nên cân nhắc cho thương đội của Trương gia, cho những người bên cạnh. Trương Trụ khuyên nhủ. Cái này. Thương tâm từ lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khó mà quyết đoán. Cái này có gì khó chứ? Trương tiểu thư, ta chỉ giúp cho Trần gia, chứ không phải gia nô của bọn họ. Nếu tiểu thư cảm thấy khó xử, ta có một biện pháp có thể giải quyết. Người có thể nói với Trần gia, ta và bạn của ta mạo phạm người, người muốn trừng phạt chúng ta, nên nhốt chúng ta lại. Trần gia nhất định sẽ không vì hai phàm nhân chúng ta mà đắc tội các người. Phương Nguyên nói. Phương pháp rất hay. Hai mắt thương tâm từ đột nhiên sáng lên. Tiểu thư. Trương Trụ bất đắc dĩ thở dài, biết mình rốt cuộc đã khuyên không nổi. Phương Nguyên lập tức từ dưới đất đứng lên, khom lưng bái thương tâm từ thật sâu. Trương tiểu thư, người đúng là người tốt. Trong tương lai, ta nhất định sẽ báo đáp người. Thương tâm từ lắc đầu, ta không nghĩ đến chuyện cần ngươi báo đáp. Đã gặp phải chuyện này, ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi. Đêm nay các ngươi hãy ngủ trong doanh địa của ta. Tiểu Điệp, em đi sắp xếp cho bọn họ một chút, cho bọn họ một cái lều vải. Vâng, tiểu thư. Tiểu Điệp không cam tâm tình nguyện đồng ý hai người các ngươi đi theo ta. Mất dấu cũng đừng trách ta. Tiểu Điệp không thèm nể mặt Phương Nguyên, dẫn đường đằng trước. Nhìn theo bóng lưng hai người Phương Nguyên rời đi, Trương Trụ cau mày thật chặt. Từ sâu trong lòng, ông ta hoàn toàn không thích hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Là hộ vệ của Thương Tâm Từ, ông ta lại càng phải đảm bảo an toàn cho nàng. Ông ta quyết định tự mình xử lý chuyện này. Đây chỉ là một gian lều nhỏ, không gian bên trong chật hẹp vô cùng. Nhưng hai người Phương Nguyên không thèm để ý, bọn họ ngay cả bảy thú cũng dùng làm lều được, hoàn cảnh như vậy là tốt lắm rồi. Trong bóng tối, hai người nằm nghỉ. Phương Nguyên vươn tay đến trước mặt Bạch Ngưng Băng, hết thảy đều sẽ tốt, Bạch Vân. Bạch Ngưng Băng liếc mắt. Nàng tất nhiên hiểu dụng ý thực sự của Phương Nguyên, âm thầm rót một luồng chân nguyên tuyết ngân, thông qua bàn tay truyền vào người Phương Nguyên. Đi ngủ sớm chút đi. Cũng may mà chúng ta gặp được người tốt như tiểu thư Trương gia. Phương Nguyên nói xong, liền nhắm hai mắt, bắt đầu tìm tu. Bây giờ hắn đã tấn thăng nhị chuyển, chân nguyên đều là xích thiết hải. Mặc dù hắn có thể sử dụng bốn con tiểu trùng, nhưng chân nguyên tuyết ngân của Bạch Ngưng Băng càng thêm xuất sắc. Đối với Phương Nguyên mà nói, chỉ cần có Bạch Ngưng Băng ở đây, bốn con tiểu trùng sẽ mất đi tác dụng. Chân nguyên tuyết ngân tẩy rửa không khiếu, giúp nội tình Phương Nguyên tăng lên nhanh chóng. Dưới tác dụng của cổ liễm tức, hắn không lo lắng khí tức bị tiết ra ngoài. Chỉ cần không sử dụng cổ trùng bên ngoài cơ thể, việc nguy trang sẽ không bị phá hỏng. Bây giờ, cổ liễm tức còn chưa có mặt trên võ đài lịch sử. Kiếp trước, ước chừng 150 năm sau, cũng nhờ Liệt Vương Tôn mà chúng được người ta biết đến rộng rãi. Trong vòng 50 năm sau đó, trong cuộc chiến loạn ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Cương, chúng mới được sử dụng rộng rãi, thịnh hành một thời. Nói một cách khác, ấn theo bước chân lịch sử kiếp trước, 150 năm sau mọi người mới có ý thức đề phòng cổ liễm tức. 200 năm sau, mọi người mới có được kinh nghiệm phong phú và thủ đoạn thành thạo để ứng đối với cổ liễm tức. Cổ liễm tức là cổ tam chuyển, trong thương đội lại không có cổ sư tứ chuyển. Cổ sư tuy nhiều, nhưng ai lại chú ý đến hai người Hắc Thổ, Bạch Vân bình thường này chứ? Sau khi tiêu hao chân nguyên Bạch Ngưng Băng rót cho, Phương Nguyên bắt đầu thôi động cổ ngạc lực bên trong không khiếu. Một luồng sức mạnh mới gia tăng trong cơ thể hắn. Xương cốt toàn thân hắn đã không còn màu trắng, mà chuyển sang màu đen cứng rắn của thiết. Nó giống như một nền tảng kiên cố, có thể gánh chịu được sức mạnh không ngừng tăng lên. Một đêm trôi qua bình thường. Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, toàn bộ doanh trại đã thức dậy. Trải qua một phen bận rộn, thương đội bắt đầu lên đường. Trương Trụ cũng không đến tìm Trần Gia, trước thông qua thuộc hạ âm thầm tìm hiểu. Đêm qua đúng là đã phát sinh một cuộc ẩu đá. Ở nơi phát sinh vụ việc, rất nhiều người đều nhìn thấy. Về phần đám người Cường Ca, cả đám che giấu chuyện ẩu đả với Phương Nguyên. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, nhiều người như vậy đánh không lại một mình Phương Nguyên, đúng là quá mất mắt. Bọn họ còn lăn lộn như thế nào nữa? Trên thực tế, đêm đó bọn họ trở về đã bàn bạc một phen. Sau khi tra hỏi lẫn nhau, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, đưa ra thuyết pháp bọn họ khi dễ người mới, kết quả Phương Nguyên chủ động giao nộp nguyên thạch, sau đó không cam lòng đến tìm lão tổng quản. Sau khi đã chứng minh đúng là đã phát sinh vụ ẩu đả, Trương Trụ đến tìm đầu lĩnh Trần Gia. Vị phó thủ lĩnh nghe nói có hai thuộc hạ phàm nhân đắc tội Thương Tâm Từ, đã bị giam, không khỏi im lặng. Mặc dù ông ta không muốn vì hai phàm nhân mà đắc tội Trương Gia, nhưng ông ta cũng không muốn thỏa hiệp ngay lập tức. Thứ nhất, uy phong Trần Gia không thể rơi xuống. Thứ hai, trong số gia nô cũng có người của ông ta mang theo. Thế là, ông ta hỏi rốt cuộc là hai người nào. Trương Trụ liền nói ra đáp án. Phó thủ lĩnh Trần Gia hơi sững sờ. Ông ta vẫn còn ấn tượng, lúc trước chính lão thôn trưởng thỉnh cầu, ông ta mới cho hai người kia gia nhập. Không nghĩ đến, mới có ngày đầu tiên, bọn họ đã gây ra rắc rối như vậy. Dựa theo suy đoán của ông ta, hai người Phương Nguyên hẳn là thân thích của lão thôn trưởng, nhưng tại sao lại xảy ra việc như vậy? Lão thôn trưởng là do một tay ông ta nâng đỡ. Bỏ mặc hai người này, cho lão thôn trưởng lá gan to hơn, lão ta cũng không dám có ý kiến. Hơn nữa, rõ ràng là hai người này phạm sai lầm, gây phiền phức cho Trần Gia, quả thật chết còn chưa hết tội. Nghĩ đến đây, phó thủ lĩnh quyết định bỏ mặc hai người này, hóa giải mâu thuẫn với Trương Gia. Nhưng ngoài mặt, ông ta lại tỏ ra khó khăn. Trương Huynh, không nói gạt gì Huynh, Huynh đem hai người bọn họ đi, sợ là người của Trần Gia ta không đủ, cũng không thể bắt cổ sư chúng ta làm lao động tay chân chuyển hàng đúng không? Như vậy đi, để ta gọi tổng quản phụ trách đến để tìm hiểu tình huống. Nếu nhân lực khan hiếm, hai người này không thể đưa cho Huynh, tạm thời cứ lưu lại chỗ ta, chờ đến thông kế tiếp tuyển được người mới, khi đó sẽ giao cho Trương gia các người xử lý. Cũng được. Trương Trụ gật đầu. Phó thủ lĩnh không khỏi mỉm cười. Làm như vậy, tuyệt sẽ không có mấy lời bóng gió, nói Trần gia sợ hãi Trương gia gì đó. Lão tổng quản được gọi lên, trong lòng vẫn còn thấp thỏm, không biết có phải mình đã làm sai chuyện gì rồi không. Nhưng sau khi lão ta biết rõ ràng tình huống, lão ta nhất thời hoan hỉ. Đây chính là cơ hội trời ban. Hai người kia đúng là không may, rơi vào tay Trương gia. Chết đi, tốt nhất là chết cho rồi. Như vậy, hai khối nguyên thạch không phải là của lão ta hay sao? Nghĩ đến đây, lão tổng quản vỗ ngực cam đoan, người tuyệt đối không thành vấn đề. Cho dù có vấn đề, lão ta cũng sẽ vì hai khối nguyên thạch, tuyệt đối cũng sẽ đánh bạc với bộ xương khô của mình, tự mình chuyển hàng. Sự việc đến đây xem như kết thúc. Trương Trụ cáo từ, trong lòng cảm thấy nặng nề. 10 ngày sau, hai người Phương Nguyên ban ngày chế tác, ban đêm tu luyện. Thương đội đi qua dãy núi Tử U tiến vào dãy núi Phỉ Hầu. Phương Nguyên biết, cách núi Tử U càng xa, thân phận của hắn càng bí mật, tất nhiên lại càng an toàn. Mấy ngày qua, hắn đã tăng thêm nửa phần ngạc lực, chỉ là cổ cốt thương chết đói rất nhiều. Nước suối sữa của hắn không đủ, chỉ có thể cung cấp cho những con cổ trùng còn lại. Phương Nguyên âm thầm đau lòng. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng có thể bán mấy con cổ này đi cũng được mà. Hắn dự định đến thành thương gia mua cổ trùng, kiếm đủ một bộ. Như vậy phải cần rất nhiều nguyên thạch. Mặc dù hắn có thiên nguyên bảo liên, mỗi ngày có thể sản xuất mấy chục khối nguyên thạch. nhưng hắn đang ở trong thương đội, phòng ngừa thân phận bại lộ nên không thể lấy ra dùng. Cho nên, hắn cần phải nắm giữ Thương Tâm Từ. Một khi đến thành thương gia, Thương Tâm Từ trở thành một trong những thiếu chủ, như vậy sẽ giúp cho chuyến đi đến thành thương gia của hắn cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, hắn không chỉ tiếp cận Thương Tâm Từ mà còn phải lấy được sự tín nhiệm của Thương Tâm Từ. Núi rừng tĩnh mịch, sương trắng lượn lờ. Thương đội chậm rãi tiến vào một sơn đạo chật hẹp. Sương trắng càng lúc càng nhiều, tầm mắt của người không ngừng thu nhỏ, chỉ có thể nhìn được trong phạm vi 10 bước. Núi Phỉ Hầu rất nhiều sương mù, nếu đổi lại hai người Phương Nguyên đơn độc mà đi, sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu ở trong thương đội, tất có thể nhờ sức mạnh của cổ sư trinh sát. Bỗng phía trước truyền đến âm thanh huyên náo, thương đội liền dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Có phiền phức rồi. Đụng phải bầy khỉ cản đường. Nhất thời, rất nhiều người trong thương đội đều bàn tán sôi nổi, nhưng không ai ngạc nhiên. Trong núi Phỉ Hầu, hầu tử xưng bá, khỉ đông như sao trời, nhiều vô số kể. Thương đội đến đây đều sẽ bị bầy khỉ cản đường. Chỉ cần người có kinh nghiệm phong phú một chút, sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hầu tử núi Phỉ Hầu sao? Hắc hắc, ta đã từng nhìn thấy trong sách vở, không nghĩ đến hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Bạch Ngưng Băng nói thầm, giọng nói xen lẫn sự hưng phấn. Lúc trước, thương đội thường hay đại chiến với bầy khỉ trên đường, giết sạch một đợt lại đến một đợt khác, cuối cùng thương đội không bị tiêu diệt thì cũng thất bại quay về. Núi Phỉ Hầu đã từng một lần được thế nhân cho là cấm địa không thể thông thương. Nếu đổi lại là dãy núi khác, dã thú có thể chế ước lẫn nhau, còn có khe hở có thể chui. Nhưng dã thú ở núi Phỉ Hầu chỉ có khỉ. Bọn chúng sinh sống cùng một chỗ. Mặc dù vẫn có tranh chấp lẫn nhau, nhưng một khi gặp phải kẻ địch, toàn bộ khỉ trong núi sẽ liên hợp với nhau. Lực lượng như vậy không phải một thương đội có thể địch lại. Cho dù là một gia tộc cỡ lớn cũng chưa chắc đã tiêu diệt được toàn bộ khỉ nơi này. Cho đến khi Quang Thiên Hầu xuất hiện. Cố sư ngũ chuyển chính đạo này thâm nhập vào núi Phỉ Hầu, một đường đánh tới đỉnh núi, sau đó dùng cổ hầu ngữ để đạt thành hiệp nghị với Hầu Hoàng. Tất cả mọi thứ nhờ đó mà phát sinh thay đổi. Thương lộ núi Phỉ Hầu được khai thông. Bây giờ, thương đạo này là một trong ba thương lộ chủ yếu nhất của Nam Cương, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Mấy con khỉ đáng chết này lại xuất hiện. Bây giờ bọn chúng đang chặn con đường đi tới của chúng ta. Chư vị, các người đều biết quy củ. Ta nói trước, nếu ai phá hỏng quy củ, liên lụy đến chúng ta, giả gia ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Thủ lĩnh thương đội quát lạnh. Đây là tất nhiên rồi. Giả Long Huynh nhắc nhở rất đúng, chúng ta chiếu theo quy củ mà làm việc. Nếu ai hám lợi, trục xuất người đó ra khỏi thương đội. Một phó thủ lĩnh khác lên tiếng. Cơ thể Phỉ Hầu cường tráng, to như tượng. Phỉ Hầu trưởng thành có thể cao đến một trượng, cả người đầy bắp thịt, cánh tay còn tráng kiện hơn người bình thường gấp hai lần, đuôi khỉ như thiết côn, có thể đập nát núi đá. Lông Phỉ Hầu màu vàng, phía trên phủ kín màu đen như hổ văn. Điều làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, lông chỉ mọc từ eo trở xuống, che phần hạ bộ và phần đuôi, chẳng khác nào cái váy da. Rống. Hầu vương đám Phỉ Hầu bỗng há cái miệng lớn, phát ra tiếng rống to. Tiếng rống hùng hồn như sư hổ. Rống rống rống. Tiếng rống của hầu vương dẫn đến sự hưởng ứng của đàn khỉ. Nhất thời, gió và mây rung chuyển, tiếng gầm cuộn lên, thổi tan khá nhiều sương mù màu trắng. Tầm mắt mọi người trở nên thoáng đạt. Lúc này, bọn họ mới giật mình phát hiện dãy núi hai bên đứng đầy khỉ, có hàng ngàn con, bao vây thương đội lại. Thân hình bọn chúng khổng lồ, đầu to bằng cái cây. Có một số cây nhỏ cũng chỉ bằng phần eo của chúng. Đứng trước nhất, đối mặt với thương đội là hầu vương hình thể lớn hơn, đại mã kim đao ngồi trên một băng ghế đá. Bên cạnh là một vò rượu màu xám thạch, mùi rượu bốc lên rất nồng. Sau khi hầu vương gầm lên một tiếng thì im lặng. Nhưng những con phỉ hầu khác lại gầm rú không thôi. Điều này lại càng hiện rõ khí thế của hầu vương. Ánh mắt của nó rất bình tĩnh, bên trong đôi mắt lộ ra linh quang, ngồi bất động. Trái lại, những con khỉ bình thường thì nhìn chằm chằm hàng hóa của thương đội, biểu hiện kích động, ngò ngoe muốn ra tay. Khỉ, cáo, sói đều là dã thú có trí tuệ. Trí lực của phỉ hầu vương chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi, không giảo hoạt như sói nhưng vẫn đủ thông minh, có thể giao lưu. Thủ lĩnh thương đội Giả Long nhau mắt nhìn hầu vương, đột nhiên nói, Giả Dũng, ngươi lên đi. Vâng, thủ lĩnh. Giả Dũng đứng dậy. Thân hình của gã cao lớn, lại mập, khi đi ưỡn cao cái bụng lớn, nhìn rất khỏe mạnh. Gã là cổ sư phòng ngự, cổ bổn mệnh là cổ thủy giáp, tu vi nhị chuyển, am hiểu thủy chiến. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, đang trong lúc bơi lội giữa sông, gã bắt được một con rùa to như chiếc thuyền nhỏ, thu được một cổ quy lực trên người nó. Sau khi gã sử dụng, đã gia tăng thêm một quy lực vĩnh viễn. Thấy Giả Dũng đến gần, tiếng rống của đàn khỉ lại càng to hơn, rúng động cả núi rừng. Gương mặt Giả Dũng tràn đầy ngưng trọng, vén tay áo đưa đến trước mặt Hầu Vương. Thân hình Hầu Vương rất lớn, chỉ ngồi thôi cũng cao hơn Giả Dũng một cái đầu. Nó nhìn Giả Dũng, rú lên một tiếng, lập tức có mấy con phỉ hầu khiêng một cái bàn đá, hỗn hển chạy sang. Bàn đá rất lớn, cực kỳ nặng, khi rơi xuống đất phát ra tiếng trầm đục. Lại có hai con phỉ hầu chuyển đến một băng ghế đá, đặt trước mặt Hầu Vương. Hầu Vương vỗ bàn đá, tiếng ầm ầm như giống trống. Giả Dũng nuốt một ngụm nước miếng, ngồi xuống, duỗi cánh tay phải, khuỷu tay đặt lên mặt bàn. Hầu Vương cũng đưa tay trái, hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Bên cạnh, một con phỉ hầu cái chợt quát to một tiếng. Giả Dũng và Hầu Vương nghe được, đồng thời phát lực, bắt đầu đọ sức. Phỉ hầu tôn trọng sức mạnh. Vật tay là hoạt động xã giao chủ yếu nhất trong bầy khỉ. Khỉ nhỏ sinh ra đã có thể vật tay. Vật tay không những là trò chơi, mà còn là thủ đoạn thường dùng để hóa giải tranh chấp. Năm đó, cổ sư chính đạo Quang Thiên Hầu, bản thân chỉ có tu vi ngũ chuyển, thực lực như vậy tất không thể dết đến đỉnh núi. Ông ấy đã lợi dụng tập tục này của phỉ hầu, không ngừng vật tay, đánh đến đỉnh núi phỉ hầu, thắng được hầu hoàng, sau đó được đàn khỉ tán đồng, định ra hiệp nghị khai thông thương lộ. Sau đó, phàm là thương đội tiến vào núi phỉ hầu, đều phải tuân theo hiệp ước, tiến hành vật tay với phỉ hầu. Người thắng sẽ được phỉ hầu thừa nhận, không cần phải trả phí qua đường. Người thua phải mặc cho bầy khỉ lấy đi một lượng hàng hóa. Như vậy, thương đội có thể thông qua, phỉ hầu cũng có được chỗ tốt, làm không biết mệt. Nhiều năm qua, các thương đội đều tuân theo hiệp ước, thương lộ cũng dần dần hưng thịnh, hiệp nghị cũng dần dần vững chắc. Bên cạnh bàn đá, Giả Dũng đỏ bừng cả mặt, thần sắc vặn vẹo, đã dùng hết toàn lực. Nhưng vẫn không chịu nổi khí lực của Hầu Vương, chỉ thấy cánh tay dần nghiêng sang một bên, cuối cùng ầm một tiếng, cánh tay của Hầu Vương áp lên Giả Dũng. Thắng! Hầu Vương đứng lên, giờ cao hai tay cao hứng vỗ ngực. Bầy khỉ kêu to, thành thế kinh thiên. Giả Dũng cúi đầu thối lui. Trên đường trở về, đám phỉ hầu hai bên bắt đầu chế giễu. Có con tóc váy da lộ ra cái đít đỏ về phía Giả Dũng, còn có con nhăn mặt, khoát tay chỉ trỏ. Nghĩ không ra có ngày ta lại bị đám súc sinh chế giễu. Giả Dũng bất đắc dĩ thở dài, gương mặt toàn là nụ cười khổ. Giả Long mặt không biểu hiện, vẫy tay ra sau. Đội ngũ Giả gia bắt đầu tiến lên. Đám hầu tử ùa đến, tùy ý lựa chọn hàng hóa trên xe hàng. Giả gia đã có tính trước. Bên trên lớp than đá tinh phẩm, bọn họ đã phủ một đống tơ lụa và vải lụa hoa lệ. Đám khỉ bị màu vải thu hút sự chú ý, bỏ qua than đá tinh phẩm không hề thu hút nhưng giá thị trường lại rất cao. Đám khỉ tùy ý chơi đùa, rất nhiều con khỉ quấn vải vào cánh tay, lưng của mình, cảnh tượng huyên náo vô cùng. Giả Bình đâu? Giả Long trầm giọng hét một tiếng. Giả Bình chậm rãi bước ra. So với Giả Dũng, thân hình của gã gầy như que củi, dường như rất yếu ớt. Để ta thay ngươi báo thù. Gã bước qua bên người Giả Dũng, tiện tay vỗ vào vai gã ta. Có Giả Bình ca ca ra tay, tất nhiên chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Giả Dũng ôm quyền chắp tay, cười khổ nói. Người Giả gia nhìn thấy Giả Bình ra trận, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm. Nhìn thấy Giả Bình, đám khỉ phát ra tiếng kêu tràn ngập sự khinh thường. Hầu Vương ngồi xuống, không hề lo lắng cầm vạt rượu lên nhấp một ngụm hầu nhi tửu. Rốt cuộc cũng chỉ là súc sinh, chỉ biết trong mặt mà bắt hình dong. Giả Long cười lạnh. Giả Bình nhìn thì gầy yếu, thật ra lại có song hùng chi lực. Chỉ vì dùng cổ bàn cân, khiến cho gân toàn thân xoắn lại, chẳng khác nào rễ cây, bởi vậy cơ bắp mới bị áp chế. Giả Bình ngồi xuống, vươn tay ra. Tay của gã còn chưa bằng một phần tư cái móng của Hầu Vương, nhưng sau khi phát lực, chỉ dằn có một lát, gã đã đánh bại Hầu Vương. Nhất thời, bầy khỉ rống lên nặng nề. Hầu Vương mở to hai mắt, không thể tin nổi. Giả Long khẽ cười, phất tay, ra hiệu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đám hầu tử chặn đường tự động tránh ra, không hề ra tay, tùy ý để Giả gia đi qua. Khi đội ngũ đi qua được một nửa, đám khỉ lại kêu lên rồi tiếp tục chặn đường. Hầu Vương vỗ bàn, không tin sự thật, hướng Giả Bình khiêu chiến. Giả Bình mỉm cười, lại tiếp tục thắng trận. Chư vị, ta xin đi trước một bước. Giả Long chắp tay chào, sau đó đội ngũ Giả gia đều thông qua cửa ải. Được, tiếp theo đến phiên Lâm gia ta. Lâm Động. Phó thủ lĩnh Lâm gia quát. Những người khác cũng không tranh, nội bộ thương đội đã sớm thương lượng xong trình tự. Thời gian trôi qua, thương đội cũng dần dần tiến lên. Để vượt qua núi Phỉ Hầu, tận lực giảm bớt tổn thất, các đại gia tộc đã cố ý nuôi rất nhiều cổ sư. Ngưu lực, hổ lực, tượng lực, mãng lực, mã lực. Đám cổ sư từng người ra sân, các hiển thần thông, có thua có thắng. Đại đa số người đều qua cửa ải, rốt cuộc đến phiên đội ngũ Trương gia. Sắc mặt Trương Trụ không dễ nhìn. Ông ta là cổ sư trị liệu, không am hiểu sức mạnh. Huống hồ vật tay với Hầu Vương, chỉ có thể dựa vào khí lực bản thân, tuyệt không thể vận dụng cổ trùng. Một khi bị phát hiện, đó chính là gian lận, dẫn đến bầy khỉ tấn công. Thương đội Trương gia, ngoại trừ ông là cổ sư tam chuyển thì không còn cổ sư nào khác. Bởi vậy, trong các thương đội, thực lực của họ nằm ở tầng chót nhất. Thương Tâm từ sống cũng không được như ý ở Trương gia, là con riêng, phải chịu rất nhiều xa lánh. Nhất là sau khi mẫu thân của nàng bệnh chết, tình huống lại càng thêm hỏng bét. Theo di chúc của mẫu thân, Thương Tâm từ bán sạch gia sản, gây dựng nên thương đội này. Rất nhiều người Trương gia ước gì thương đội này bị sỉ nhục, chết ở bên ngoài thì tốt hơn. Bởi vậy cũng không điều động cổ sư đến trợ giúp. Trương Trụ Thúc không cần để ý, cũng chỉ là hàng hóa thôi mà, chỉ cần người còn là tốt rồi. Thương Tâm từ rất tinh tế, phát hiện sắc mặt Trương Trụ không ổn, liền nhẹ giọng trấn an. Cuối cùng chỉ còn lại Trương gia thôi. Chật chật, không cần nhìn cũng biết họ thua rồi. Ta hiểu Trương Trụ đó quá mà. Nghe nói đội ngũ Trương gia này cho nha đầu Trương gia tổ chức. Bởi vậy cũng chỉ có một mình Trương Trụ giữ thể diện. Rất nhiều cổ sư đứng ở cửa ải, ông suy nghĩ xem trò vui nhìn sang bên này. Bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã mất đi một lượng hàng hóa, tâm trạng tất nhiên là không vui rồi. Người xui xẻo nhìn thấy có người xui xẻo hơn mình, tâm trạng sẽ tốt hơn. Rất nhiều người đưa mắt nhìn đội ngũ Trương gia, muốn tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý. Hàng hóa là chết, nhân mạng mới là quan trọng. Trương Trụ Thúc không cần tiến lên, chúng ta cứ để cho bầy khỉ lấy hàng của mình là được. Thương Tâm Từ nói. Hay, tiểu thư không biết. Nếu không đấu, chúng ta không qua được. Lý lẽ của bầy khỉ này rất cứng nhắc, nhất định phải vật tay. Tiểu thư, thua người không thua trận. Ta không thể để cho những người khác xem thường được, để ta lên. Trương Trụ chắp tay, kiên trì tiến lên. Chờ một chút. Đúng lúc này, Phương Nguyên từ trong đám người chui ra. Trương tiểu thư, người có ân cứu mạng ta. Trận này để ta đi. Hắn chắp tay nói. Chỉ bằng ngươi. Nha hoàng Tiểu Điệp liếc mắt, người không phải cổ sư, đừng làm loạn thêm có được không? Thương Tâm Từ khẽ cười, hắc thổ, tâm ý của ngươi ta xin nhận. Nhưng chuyện này không phải chuyện đùa. Khí lực Hầu Vương rất lớn, người không thấy lúc trước có mấy vị cổ sư bị gãy xương sao? Tiểu thư, cho dù có bị gãy xương, ta cũng phải báo đáp tiểu thư. Phương Nguyên kiên trì nói. Cái tên này, tại sao không biết trời cao đất dày vậy? Ngươi gãy xương, còn không phải tiểu thư nhà ta phải ra tay trị liệu cho ngươi sao? Tiểu Điệp chán ghét nói, ngươi đừng làm loạn nữa được không? Trương gia tiểu thư, chắc người không biết, từ nhỏ khí lực của ta đã vượt qua người bình thường. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành không ai mạnh bằng ta. Lần này cứ để ta đi. Dứt lời, Phương Nguyên quay người, bước đến chỗ Hầu Vương. Hắc thổ. Thương Tâm Từ muốn ngăn cản nhưng bị Trương Trụ giữ lại. Tiểu thư, hắn không phải đồ ngu, có thể đứng ra, nhất định là có sức mạnh. Có đôi khi, chúng ta cũng nên tin tưởng người khác. Trương Trụ khuyên nhủ. Trên thực tế, ông ta cũng không có lòng tin với Phương Nguyên. Chẳng qua chỉ cảm thấy đây là thời cơ để dạy cho đám phàm nhân hay gây phiền toái như hắn cũng tốt. À, các ngươi nhìn đi, Trương gia phái ra một gia nô. Ha ha, Trương gia không có ai, phái ra một gia nô để chịu mất mặt sao? Phương Nguyên rất nhanh thu hút sự chú ý của những người khác. Lại là hắn, hắc hắc, đúng là ông trời có mắt. Đám người Cường ca nhìn thấy Phương Nguyên, ánh mắt sáng lên. Ta không chờ nổi, muốn nhìn thấy cánh tay của hắn bị bẻ gãy. Trương gia tiểu thư có lòng tốt. Hắn làm loạn ở Trương gia, cũng không đẩy hắn vào chỗ chết. Thì ra là muốn phái hắn ra sân vào lúc này. Phương Nguyên chậm rãi tiến lên, bước đến bên cạnh bàn đá, ngồi xuống. Hầu Vương nhìn hắn chằm chằm, sau đó vươn cánh tay ra. Tay hai người khoác cùng một chỗ, dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, bắt đầu đọ sức. Hầu Vương xuất ra khí lực, nhưng cánh tay Phương Nguyên như sắt thép bê tông, không hề nhúc nhích. Con ngươi Hầu Vương co rụt lại, cảm thấy chấn kinh. Đây là nhân loại mạnh nhất từ trước đến nay nó đã từng gặp. Phương Nguyên cười thầm, chỉ bằng song trư chi lực, ta cũng có thể thắng được con Hầu Vương này. Huống chi, bây giờ hắn đã tăng thêm bán ngạc chi lực, cộng thêm trước đó Hầu Vương đã tỉ thí rất nhiều vòng, khí lực không còn tốt nữa. Có thể nói, đây chính là cục diện tất thắng không thể nghi ngờ của Phương Nguyên. Nói đến, khí lực của Hầu Vương cũng không phải quá lớn. Có những cổ sư trước đó, có người có được nhất hùng chi lực, hoặc nhất mã chi lực, kết quả lại thua trận, cũng không phải khí lực của họ không bằng Hầu Vương, mà là vật tay không thể phát huy chân chính toàn bộ khí lực. Trên thực tế, hùng lực, mã lực, thỏ lực, ngư lực, quy lực, ngạc lực đều có sự khác biệt. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở khí lực lớn nhỏ, mà còn nằm ở việc am hiểu sức mạnh. Hùng lực đánh ra, mã lực lao nhanh, thỏ lực nhảy vọt, quy lực chịu tải, ngạc lực cắn vào. Mỗi loại sức mạnh đều có lĩnh vực am hiểu của nó. Nói cách khác, tại một lĩnh vực am hiểu, sức mạnh của lĩnh vực đó sẽ phát huy trình độ lớn nhất. Mà vật tay chính là phải dựa vào sức mạnh của cổ tay. Điều này, đám phỉ hầu rất am hiểu. Từ thể trạng của chúng là có thể nhìn ra được mánh khéo. Chi trên của bọn chúng tráng kiện gấp 2 lần chi dưới. Từ lúc bọn chúng được sinh ra, đã bắt đầu vật tay, nên đã có được sự huấn luyện ngay từ gốc. Nếu đổi lại phương thức tỷ thí khác, rất nhiều cổ sư đã thất bại nói không chừng vẫn có thể thắng được phỉ hầu vương. Hướng theo nghĩa rộng, mỗi loại sức mạnh đều có chỗ độc đáo của nó, không thể chỉ dựa vào sức mạnh lớn nhỏ mà phân chia ưu khuyết. Lấy người mà nói, quyền lực nhất định phải nhỏ hơn cước lực. Trong tình huống bình thường, khí lực của một người không có khả năng bạo phát toàn bộ ra ngoài. Ta có được song trư chi lực, bán ngạc chi lực, còn có lực của bản thân, nhưng nói đến lực đạo vật tay, tuyệt không có khả năng hòa với bọn chúng. Đương nhiên, muốn đem toàn bộ khí lực tập trung vào một động tác cũng không phải là không có khả năng. Tất phải nhờ vào con cổ trùng truyền kỳ kia rồi. Vật tay cũng không thể hiện đầy đủ sức mạnh chân chính của Phương Nguyên. Nhưng nội tình của hắn thâm sâu, cho nên dễ dàng chiến thắng. Nhưng tình huống cũng không thể để quá rõ ràng như vậy. Thế là, Phương Nguyên cố ý thể hiện mình đã cố hết sức, cánh tay run rẩy, làm bộ giằng co với Hầu Vương. Sau đó mới chậm rãi từng bước áp đảo Hầu Vương. Khi có kết quả, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Thắng thật sao? Người này đúng là trời sinh thần lực. Mọi người xôn xao hẳn lên, tiếng thán phục truyền đến. Hỏi thăm xem người này là ai? Nếu có thể, lập tức mời chào. Rất nhiều đầu lĩnh gia tộc tim đều đập thình thịch. So với việc bỏ ra rất nhiều tài chính để bồi dưỡng cổ sư, giá của Phương Nguyên vẫn rẻ hơn nhiều. Căn bản không cần đầu tư cũng có thể sử dụng, sáng tạo lợi nhuận cho thương đội. Vận khí Trương gia tốt thật, nhặt được một bảo bối. Nhất thời, rất nhiều cổ sư nhìn Trương gia bằng ánh mắt hâm mộ. Khó trách chúng ta đánh không lại hắn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đám người cường ca líu lưỡi. Hắn chính là con quái vật. Bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy vẫn còn may chưa bị hắn đánh chết. Bọn họ nhớ lại chuyện lúc trước, lập tức sợ hãi không thôi. Vốn bọn họ còn đang định tìm cơ hội trả thù Phương Nguyên, bây giờ nhìn thấy cảnh này, một chút suy nghĩ trả thù cũng không có, ngược lại còn lo lắng sợ Phương Nguyên chủ động đến tìm bọn họ gây sự. Sắc mặt lão tổng quản Trần gia vô cùng khó coi. Không nghĩ đến tên đần này lại có mang lực như thế. Không xong rồi. Chỉ mong phó thủ lĩnh đừng trách cứ ta. Lão ta cẩn thận liếc nhìn phó thủ lĩnh Trần gia. Phó thủ lĩnh Trần gia cau mày thật chặt. Ông ta bắt đầu hoài nghi dụng ý của Trương gia, phải chăng trước đó giữ người chỉ là một cái bẫy? Trương gia đã nhìn ra được giá trị của gia nô này, cho nên mới cố ý nhốt hắn lại, sau đó đến cửa tìm người. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, không khỏi hừ lạnh. Bất kể là ai cảm thấy mình bị chơi xỏ, bị lừa gạt, tâm trạng cũng sẽ không tốt. Nhưng đã phạm sai lầm, ông ta chỉ có thể ăn thiệt ngầm mà thôi. Ta không có nhìn lầm chứ? Nha hoàng Tiểu Điệp che miệng. Nhìn thấy kết quả như vậy, nàng ta giật mình không nói ra lời. Sự lo lắng trên gương mặt thương tâm từ hoàn toàn tan biến, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Chúng ta đi. Trương Trụ phất tay, chỉ huy đội ngũ tiến lên, ánh mắt cũng hiện lên sự phức tạp. Phương Nguyên thắng, thương đội Trương gia bắt đầu vượt qua cửa ải. Phương Nguyên thắng liên tiếp hai trận, đội ngũ Trương gia đi được hơn phân nửa. Đến trận thứ ba, để ngụy trang, Phương Nguyên cố ý thua. Đội ngũ Trương gia cuối cùng vẫn bị lấy đi rất nhiều hàng. Nhưng cho dù là vậy, biểu hiện của Phương Nguyên vẫn đủ để cho tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn. Sau khi trở về, hắn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người. Trương tiểu thư, cũng may mà không làm nhục sứ mệnh. Hắn ôm quyền nói với Thương Tâm Từ. Ánh mắt Thương Tâm Từ lấp lóe, quan sát Phương Nguyên một lần, giọng nói nhẹ nhàng như nước, mẹ ta nói, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Hắc thổ, người đã mang đến cho ta một bài học rất sinh động. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Đây là 150 khối nguyên thạch, là quà mà ta muốn cảm ơn ngươi. 150 khối nguyên thạch. Nha hoàng Tiểu Điệp kinh hãi, tiểu thư, tại sao cô lại cho hắn nhiều như vậy? Phương Nguyên lui lại, nghĩ chính ngôn từ chối, tiểu thư, ta chỉ muốn báo đáp ân tình của người, không phải vì nguyên thạch. Xin người hãy cất nguyên thạch đi, ta không cần số thù lao này. Tiểu Điệp vội vàng phụ họa, tiểu thư, cô xem hắn đã nói như vậy rồi, cô vẫn nên giữ lại thôi. Thương Tâm Từ vẫn kiên trì, đây không phải thù lao mà là tạ lễ, là món quà đáp tạ của ta dành cho ngươi. Phương Nguyên nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc, đừng nói là 100 khối nguyên thạch, cho dù 1000 khối, ta cũng không cần. Trương gia tiểu thư, mặc dù ta chỉ là phàm nhân, nhưng xin người đừng làm nhục ta. Như thế, Thương Tâm từ bất đắc dĩ, đành phải cất nguyên thạch. Hừ, xem ngươi cũng biết thức thời đấy. Tiểu Điệp bĩu môi. Trương Trụ một bên vẫn im lặng không nói, ánh mắt càng thêm phức tạp. N cứu mạng khó mà báo đáp. Xin hãy cho ta vì tiểu thư mà ra lực. Phương Nguyên ôm quyền nói. Đám phỉ hầu trên núi rất đông, trên con đường thương đạo, cứ cách một đoạn sẽ có một bầy khỉ chiếm cứ, thiết lập cửa ải. Sau đó, Phương Nguyên lại tiếp tục ra tay, biểu hiện tận lực, có thắng có thua. Thương đội vừa đi vừa nghỉ, trên núi phỉ hầu mất hơn 20 ngày, khi đó mới rời khỏi ngọn núi cao. Hàng hóa bị giảm mất một nửa, tâm trạng của mọi người không khỏi sa sút. Trong khi đó đội ngũ Trương gia lại là người vui nhất. Bởi vì Phương Nguyên xuất lực, tổn thất của bọn họ không nhiều như đã dự tính. Phương Nguyên nhờ thế mà nổi danh, rất nhiều gia tộc điều động gia nô đặc biệt tìm đến cửa. Bọn họ muốn mời chào Phương Nguyên, đưa ra điều kiện hấp dẫn nhưng Phương Nguyên đều từ chối, nhất mực lưu lại Trương gia. Xem như tiểu tử ngươi vẫn còn chút lương tâm, không uổng phí tiểu thư giữ ngươi lại. Thái độ của Tiểu Điệp với Phương Nguyên vì thế mà thay đổi. Tiểu nha đầu này tính tình thẳng thắn, nói ít khi suy nghĩ. Thái độ của nàng ta trước giờ vẫn thế, vì vậy nàng ta không nằm trong sự cân nhắc của Phương Nguyên. Người mà Phương Nguyên để ý chính là Thương Tâm Từ và cổ sư hộ vệ của nàng ta Trương Trụ. Thương Tâm Từ ôn nhu thiện lương, thông minh linh mẫn. Cổ sư Trương Trụ lại càng thành thục ổn trọng, kinh nghiệm phong phú. Nhất là Trương Trụ, Phương Nguyên đã cảm nhận được, Trương Trụ hoặc nhiều hoặc ít đã nghi ngờ hắn. Bạch Ngưng Băng cũng lén lút nhắc nhở Phương Nguyên, người từ chối 150 khối nguyên thạch chính là một sơ hở. Dựa theo thân phận bên ngoài của ngươi, đối mặt với khoản tiền lớn như vậy, làm sao mà không động tâm chứ? Cẩn thận chút, chúng ta phải tạm dừng tu hành, phòng ngừa Trương Trụ lén lút thăm dò. Nhưng Phương Nguyên vẫn từ chối đề nghị này, vẫn tu hành không ngừng mỗi đêm. Bạch Ngưng Băng cũng không phải không phối hợp. Nàng đối với việc bại lộ thân phận, thật sự rất thờ ơ, trên thực tế, nàng lại càng vui khi nhìn Phương Nguyên thất bại. Chân Nguyên Tuyết Ngân có trợ giúp rất lớn cho Phương Nguyên, tốc độ tu luyện như được chắp cánh bay cao. Vào buổi tối khi chính thức rời khỏi núi Phỉ Hầu, Phương Nguyên từ nhị chuyển sơ kỳ tấn thăng lên trung kỳ. Khi thương đội mệt mỏi tiến vào chân núi Hoàng Kim, hắn đã dùng hết cổ ngạc lực, tăng thêm một ngạc chi lực vĩnh viễn. Trên núi Hoàng Kim có rất nhiều mỏ vàng lộ thiên. Đất trong núi cũng chứa rất nhiều hoàng kim phong phú. Thậm chí ra suối múc một đống bùn cát, đem về sàng lọc cũng có thể thu được mấy chục viên hoàng kim. Vào ban ngày, ánh nắng chiếu vào núi Hoàng Kim, thường sẽ phát ra một tầng ánh sáng hoàng kim mông lung. Vầng sáng bao phủ toàn bộ dãy núi, trông rất đẹp. Nếu ngọn núi này đặt ở địa cầu, nhất định sẽ gây nên những vụ tranh đoạt đẫm máu. Còn ở thế giới này, nguyên thạch mới là tiền, hoàng kim chỉ là một thứ kim loại, công dụng lớn nhất chỉ làm phụ liệu luyện cổ. Trên núi Hoàng Kim có hai gia tộc. Sơn Dương là Hoàng gia trại, Sơn Âm là Kim gia trại. Một núi không thể có hai hổ. Từ núi Thanh Mao là có thể biết được. Vì thế, quan hệ giữa Hoàng gia trại và Kim gia trại cũng chẳng tốt đẹp gì. Khi thương đội đến, tất sẽ được hai nhà hoan nghênh. Nhưng hai nhà cũng có nói, thương đội chỉ có thể chọn một sơn trại. Đã chọn Hoàng gia trại thì không thể đến Kim gia trại, và ngược lại. Thương đội nhiều người, sự việc phức tạp, tính lưu động lớn. Trước đó, hai nhà cũng đã từng nhờ thương đội đánh lén, nói xấu lẫn nhau. Cho nên bây giờ mới ra nghiêm lệnh tương ứng. Rốt cuộc là đến sơn trại nào, thủ lĩnh thương đội bắt đầu có những ý kiến khác nhau. Sau khi thương lượng với nhau, thương đội chia thành hai nửa, phân biệt tiến vào hai sơn trại. Đương nhiên, bọn họ không thể tiến vào sơn trại, chỉ có thể tạm thời dựng lều chung quanh mà thôi. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, Trương Trụ đến tìm Thương Tâm Từ, thuộc hạ đã bí mật quan sát nhiều ngày. Hai người hắc thổ, Bạch Vân này rất khả nghi. Ta đề nghị trục xuất hai người bọn họ ra khỏi đội ngũ chúng ta. Khả nghi. Thương Tâm Từ nhướng mắt, trong mắt chuyển động. Trương Trụ gật đầu, nghi mặt nói, trên thực tế, cái ngày mà ta tiến vào núi Phỉ Hầu, ta đã bắt đầu hoài nghi hắn. Tiểu thư muốn thưởng cho hắn 150 khối nguyên thạch, khoản tiền lớn như vậy, bọn họ lại không động tâm. Điều này xuất phát từ một người có suy nghĩ sâu xa. Ông ta ngừng một chút rồi tiếp tục nói, mấy ngày qua, ta vẫn luôn bí mật quan sát bọn họ. Ta càng lúc càng phát hiện có nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, bọn họ rất ít khi giao lưu với các gia nô khác, hận không thể biến thành người tàn hình. Sau đó, bọn họ từ chối rất nhiều lời mời chào của các gia tộc khác, cho dù điều kiện rất hấp dẫn. Tiểu thư còn nhớ rõ dáng vẻ cái đêm hắn đến tìm chúng ta để dựa dẫm không? Hắc thổ hắn có sức mạnh lớn như vậy, vì sao lại bị người ta đánh thành cái dạng như thế chứ? Cuối cùng, theo ta quan sát đồng bọn của hắn, mặc dù trang phục đàn ông nhưng thật ra lại là nữ. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Thương Tâm từ mỉm cười nói, khí lực lớn cũng không đại diện cho việc nhất định có thể đánh thắng người khác. Song quyền nan địch tứ thủ. Hắc thổ bị thương cũng là chuyện bình thường. Thật ra, những điều đáng ngờ mà Thúc nói, ta đều biết. Trương Trụ hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Ông ta hiểu rõ Thương Tâm Từ, biết rõ sự thông tuệ của nàng. Tiểu thư. Thương Tâm Từ chớp mắt, gương mặt vốn ôn nhu hiện lên sự hoạt bát. Trương Trụ Thúc, Thúc nhẫn nhịn nhiều ngày rồi phải không? Thúc thấy ta không xử lý chuyện này, cho nên mới đến nhắc nhở ta. Trương Trụ cười to, tiểu thư, ta cái gì cũng không gạt được tiểu thư. Nhưng vì sao tiểu thư lại để mặc hai người đó ở bên cạnh? Bởi vì ta cảm thấy bọn họ không có ác ý, ánh mắt Thương Tâm Từ lóe lên sự thông minh, bọn họ bị chúng ta hoài nghi ở núi Phỉ Hầu. Nếu như bọn họ không đứng ra vào lúc đó, chúng ta sẽ không nhìn thấy điểm đáng ngờ. Nhưng vì sao bọn họ lại đứng ra để trợ giúp ta? Cái này, nếu bọn họ lòng dạ khó lường, nhất định sẽ núp một bên xem kịch, hoặc tiếp nhận 150 khối nguyên thạch. Nhưng bọn họ không làm vậy. Khi Hắc Thổ nói hắn muốn báo ân, biểu hiện rất chân thành, tha thiết, ta cảm thấy hắn nói là thật. Hắn thật sự muốn đáp trả ân tình này. Thương Tâm Từ nói. Trương Trụ im lặng, nhưng bọn họ nhất định không đơn giản, chắc chắn là có bí mật. Thương Tâm Từ cười như hoa, mỗi người đều có bí mật, ta cũng có bí mật thì nhất định là người xấu sao? Thế giới này rất công minh, có thể có ơn tất báo, xấu thì cũng phải có hạn thôi chứ, không phải sao? Tuy nói là nói như vậy, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn họ có mục đích. Có lẽ bọn họ đang bày ra âm mưu nào đó. Khoan, ta biết rồi, bọn họ chính là nội ứng của tụi cướp lẫn vào thương đội, phối hợp với người trong ma đạo tiến hành cướp bóc. Điều này chưa thể nói rõ. Thương Tâm Từ lắc đầu, nếu là nội ứng, càng cần phải che giấu, cần chi phải náo động trong núi Phỉ Hầu làm gì. Nhiều người mời chào bọn họ cũng có thể gia nhập vào đội ngũ khác, như vậy không dễ ẩn tàng hơn sao? Vì sao lại cứ lưu lại chỗ chúng ta? Ta cảm thấy bọn họ nhất định là có nỗi khổ tâm nào đó. Chúng ta giúp bọn họ hồi báo chúng ta. Bây giờ bọn họ che giấu tung tích, ta cảm thấy chúng ta cũng nên giúp bọn họ. Trương Trụ lắc đầu, thở dài, tiểu thư, tại sao tiểu thư luôn vì người khác vậy? Tiểu thư nên biết không thể không phòng bị người khác chứ. Trương Trụ thúc. Thương Tâm Từ trầm ngâm nói, nếu quả thật đại kiếp đến, thúc cũng không cần phải bảo vệ hàng hóa mà chiến đấu. Đống hàng hóa đó ném đi cũng không sao, chẳng có gì ghê gớm. Nguyện vọng của mẹ ta là muốn ta mang theo tín vật đến thành thương gia tìm người nào đó. Nhưng bà cũng có nói, nếu người đó không muốn tiếp nhận chúng ta có thể dựa vào tài vật này mà sinh sống. Mẹ ta mất quá nhanh, người bà muốn ta tìm rốt cuộc là ai cũng không nói rõ ràng. Nhưng ta nghĩ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Mẫu thân ta đã bỏ ta mà đi, Trương Trụ Thúc và Tiểu Điệp là thân nhân còn lại của ta. Ta không muốn thấy các ngươi xảy ra chuyện. Tiểu thư tuyệt đối đừng nói như vậy. Hai mắt Trương Trụ hơi đỏ bừng, nghẹn ngào nói. Nào, nào, xem qua một chút đi, tơ lụa trầm giai chính tông. Các loại rượu ngon, hoan nghênh mọi người nếm thử. Một mạch cổ kim quang, chỉ bán 50 khối nguyên thạch. Tiếng rao hàng liên tiếp, dòng người cuồn cuộn. Bên trong phiên chợ dựng tạm, không khí ồn ào, náo nhiệt. Mỗi khi có thương đội đến, sơn trại chẳng khác nào ngày lễ. Không chỉ đơn thuần chỉ có thương đội bán, cũng có người của kim gia trại mang vật phẩm đến chào hàng. Thường thấy nhất chính là rất nhiều pho tượng hoàng kim hoặc khí cụ. Xong nồi chén dĩa, tượng động vật, tượng người, điêu khắc rất tinh xảo, chẳng khác nào người thật vật thật. Phối hợp với bảo thạch xanh đỏ vàng, hoặc trân châu, lại càng hoa mỹ hơn. Núi hoàng kim được ông trời ưu ái địa lợi, hoàng kim cơ hồ nhặt đâu cũng có. Người sinh sống ở đây, cho dù là da nô áo rách quần manh cũng có dây chuyền vàng, nhẫn vàng. Rất nhiều thiếu nữ mang theo trâm cài tóc, vòng tai, vòng tay, kim quang lóng lánh, cẩm tú hoa lệ. Các nàng top 5 top 3, oanh oanh yến yến, phong tình có khác. Về phần cổ sư kim gia trại, trang phục trên người cũng giống như núi Thanh Mao. Áo trên ngắn, quần dưới dài, có thắt đai lưng, xà cạp, mang giày trúc màu xanh. Chỉ là có người dùng xà cạp được trộn lẫn từ tơ vàng và dây gai. Có người thắt lưng, ống tay áo hoặc ống quần đều được khảm viền vàng, cũng xem như một nét đặc sắc của núi Hoàng Kim. Trang phục của cổ sư Nam Cương cơ bản giống nhau. Cổ sư Ma Đạo thì mặc đủ loại trang phục dị dạng. Phương Nguyên và Bạch Ngưng băng xuyên qua đám người, tìm được người của Kim Gia Trại, mua một ít sữa bò và sữa dê. Để nuôi cổ cốt thương trong không khiếu, Phương Nguyên đã dốc hết toàn lực. Nhưng dù vậy, cổ cốt thương chết đói cũng hết 2/3. Người mua sắm trắng trợn như thế, không sợ thân phận bị bại lộ sao? Bạch Ngưng băng nghi hoặc hỏi. Chỉ cần là ngụy trang, tất có một ngày sẽ bại lộ. Ta cảm thấy cũng chẳng quan trọng, nhưng sơ hở trên người ngươi quá lớn. Phương Nguyên nhìn Bạch Ngưng băng, nói. Bạch Ngưng băng lập tức hừ lạnh. Nàng biết sơ hở của mình là ở chỗ nào, chính là giới tính của nàng. Ban đầu, ở trong làng, ngay cả lão bà cũng có thể nhìn ra. Sinh lý giữa phụ nữ và đàn ông vẫn có sự khác biệt. Muốn ngụy trang không ai biết, nhất định phải có cổ trùng đặc biệt. Đáng tiếc Bạch Ngưng băng không có. Mặc dù nàng mặc quần áo rộng rãi, mang theo mũ rơm, thoa da màu đen xám, cuốn ngực nhưng không thể phòng ngừa thân phận bại lộ. Phương Nguyên tiếp tục nói, cho nên, thay vì giấu, còn không bằng chủ động bại lộ, để bọn họ cảm thấy bọn họ khám phá được nhiều thứ, cho rằng thế cục vẫn còn nằm trong sự khống chế của bọn họ mà cảm thấy an toàn. Bại lộ là nhất định rồi, cũng chẳng phải chuyện xấu. Muốn tiếp cận bọn họ, nhất định phải bại lộ thân phận. Chỉ có như vậy mới thu được sự tín nhiệm. Phương Nguyên không có khả năng chủ động ngã bài. Làm như vậy hoàn toàn không tương xứng với biểu hiện của bọn họ trước đó, quá không tự nhiên. Chỉ có bên kia chủ động phát hiện, sau đó thăm dò, Phương Nguyên ngược lại có thể nhờ bậc thang này, thuận thế bại lộ vài thứ. Bạch Ngưng băng giật mình, nói như vậy, người cố ý cho bọn họ phát hiện, sau đó làm ra ứng đối. Người rốt cuộc cũng thông minh rồi đấy. Hừ. Nhưng 3 ngày trôi qua, phản ứng mà Phương Nguyên mong chờ vẫn không đến. Bạch Ngưng băng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói móc Phương Nguyên, thì ra ngươi cũng có lúc tính sai. Phương Nguyên hừ lạnh, trong lòng suy nghĩ, từ thần sắc, cử chỉ của Trương Trụ là có thể nhận ra được ông ta đã sớm hoài nghi. Lúc trước không thăm dò, đại khái bởi vì trên đường lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bởi vậy mới nhẫn nại không phát. Nhưng bây giờ thương đội đã đến Kim Gia Trại, 10 phần yên ổn, thăm dò hẳn phải đến sớm mới đúng chứ. Trừ phi. Trong đầu Phương Nguyên hiện ra hình ảnh của Thương Tâm Từ. Thật sự là người thông minh, cũng có quyết đoán. Chắc hẳn là nàng ấy đã ngăn cản Trương Trụ. Nhưng quá thông minh cũng không tốt. Phương Nguyên thở dài một hơi. Sự ôn nhu, thiện lương của Thương Tâm Từ đã khiến hắn đánh giá thấp trí thông minh của cô. Thương Tâm Từ muốn đạt thành sự ăn ý giữa người thông minh với Phương Nguyên. Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau nhưng giả bộ hồ đồ. Tuy nhiên, mục đích của Phương Nguyên lại khác. Sự ăn ý này ngược lại biến thành trở ngại cho hắn. Đã như vậy, ta đành phải chủ động chỉ điểm. Nghĩ xong, Phương Nguyên thở dài, chủ động đến tìm Thương Tâm Từ. Người muốn hùng vốn với ta. Trong trướng bồng, sau khi biết rõ ý đồ của Phương Nguyên, cả Thương Tâm Từ và Trương Trụ đều kinh ngạc. Mình không tìm hai người bọn họ lại chủ động tìm đến cửa. Điều này có chút vượt qua dự kiến của cô gái. Còn Trương Trụ thì trong lòng hơi động, cuối cùng thì cũng muốn lộ cái đuôi hồ ly rồi sao? Hùng vốn. Hừ. Trương Tiểu Thư, nói ra thật xấu hổ, chúng ta cần nguyên thạch, mà tại hạ đối với việc kinh doanh tự nhận có chút tâm đắc. Tại hạ muốn mượn một số hàng, kiếm được nguyên thạch, cùng mọi người chia 5 năm, như thế nào? Phương Nguyên khẽ khom người, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Không có nguyên thạch, một nghèo hai trắng, lại muốn mượn gà đẻ trứng. Ngươi cũng quá tự tin đi. Mắt Trương Trụ lóe lên ánh sáng lạnh, ngươi dựa vào đâu mà cảm thấy mình nhất định có thể kiếm được tiền? Lại dựa vào cái gì mà cho rằng Trương gia chúng ta nhất định sẽ cho ngươi mượn? Làm ăn, đương nhiên phải có kiếm có chi. Ta chắc chắn không có khả năng kiếm bộn mà không lỗ. Còn vì sao, có thể ta cảm thấy Trương Tiểu Thư là người tốt, chắc sẽ cho ta mượn tiền. Ngươi muốn hỏi ta nguyên nhân, ta chỉ có thể trả lời ngươi, chính là cảm thấy như vậy. Nếu ta cảm giác sai, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Phương Nguyên cười nói. Hắn mất một lỗ tai, trên người toàn là vết bỏng, cười lên có chút đáng sợ. Nhưng Thương Tâm Từ lại nhìn ra được sự tự tin, quyết đoán, bày mưu tính kế trong con mắt của hắn. Những thứ này ngược lại làm nổi bật một loại mị lực khác bên trong sự xấu xí. Thật thú vị. Xem ra hắn cũng đã nhận ra chúng ta hoài nghi hắn, cho nên muốn cùng ta đạt thành sự ăn ý của người thông minh sao? Ánh mắt Thương Tâm Từ lóe lên. Một lát sau, nàng mỉm cười. Phương thức giao lưu thẳng thắn này khiến cho nàng cảm thấy một sự an toàn khó hiểu, đồng thời còn có cảm giác mới mẻ. Nếu không nhờ Hắc Thổ ngươi, hàng hóa của ta không thừa đến 1/4, sớm đã bị mấy con khỉ ở núi Phỉ Hầu cướp đi rồi. Ngươi đã có suy nghĩ đó, vậy số hàng này giao cho ngươi quản lý. Nàng nói, nếu có nha hoàng Tiểu Điệp ở đây, chỉ sợ sẽ lập tức hô to gọi nhỏ. Phương Nguyên ngây người, sau đó hạ thấp người biểu hiện sự cảm ơn. Tiểu thư đây là... Đợi đối phương rời khỏi lều vải, Trương Trụ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thương Tâm Từ nháy mắt nghịch ngợm, chẳng khác nào đứa bé, không phải rất thú vị sao? Thúc nghe hắn nói không, còn chưa làm ăn, đã muốn chia 5 năm với ta. Giọng điệu này giống như có thể kiếm được tiền. Hừ, hắn chỉ là một tên lỗ mãng, có bao nhiêu tài hoa chứ? Trương Trụ cười khinh thường, muốn nói đầu óc làm ăn, ai có thể sánh bằng tiểu thư? Qua nhiều năm như vậy, tiểu thư đã phát triển gia nghiệp ngày càng lớn mạnh như thế nào, lão phu nhìn thấy rõ trước mắt. Nếu không phải đám tiểu nhân Trương gia kia đỏ mắt ghen ghét. Thôi, chuyện qua rồi, thúc nhắc lại làm gì? Đã có Trương Trụ thúc tán thành tài hoa của ta, thúc cũng nên tin tưởng ta. Cho dù Hắc Thổ hắn làm mất hết đống hàng hóa này của ta, ta cũng có thể dựng lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không phải sao? Thương Tâm Từ nói. Đương nhiên rồi. Trương Trụ chém đinh chặt sắt nói. Nhiều hàng như vậy cũng không tiện nha. Ít nhất cũng phải 5 vạn khối nguyên thạch. Cổ sư Kim gia trại dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Phương Nguyên. Từ khi được Thương Tâm Từ cho phép, Phương Nguyên liền lập tức tìm mấy vị cổ sư Kim gia. Vì trước mắt này đã là vị thứ 6. Ta không có nguyên thạch. Phương Nguyên lắc đầu, có điều ta lại có thể dùng hàng hóa của ta đổi lấy hàng hóa của ngươi. Đổi hàng? Cổ sư nhướng lông mày, cũng không phải là giật mình. Đổi hàng cũng là chuyện thường xảy ra, nhất là trong thương đội thì lại thường xuyên xảy ra. Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần giá trị không kém nhiều thì đổi hàng cũng sẽ không thua thiệt. Vậy ngươi định dùng hàng gì để đổi? Phương Nguyên liền dẫn hắn ta đến chỗ nhìn hàng. Cổ sư Kim gia nhíu mày, giá thị trường con hàng này của ngươi làm sao cao bằng hàng của ta? Nhưng là ở núi Hoàng Kim này, ngươi có thể bán ra với giá tốt mà, không phải sao? Phương Nguyên cười cười. Chân mày cổ sư Kim gia nhíu càng chặt hơn, giá tiền định cao thì không thể bán. Vậy thì bán từ từ, luôn có thể bán trong một ngày. Vật hiếm thì quý, đến lúc đó ngươi ngồi trong nhà cũng có thể an tâm lấy tiền. Phương Nguyên mỉm cười nói. Cổ sư cười ha ha một tiếng, hắn ta nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn ép giá mà thôi, thực ra trong lòng đã sớm dao động rồi. Ngươi rất không tệ. Mặc dù chỉ là người thường lại không kiêu ngạo không tự ti. Ta có 3 cửa hàng, ngươi có hứng thú tới giúp ta không? Ta cho ngươi làm một trưởng quỹ. Tiền công dễ thương lượng. Cổ sư vỗ vỗ bả vai Phương Nguyên. Phương Nguyên nói từ chối khéo, cũng làm cho cổ sư này có chút tiếc nuối. Hắc Thổ, ngươi làm cái quái gì vậy? Sau khi khoản giao dịch này hoàn thành, Tiểu Điệp mang vẻ mặt lạnh lẽo chạy tới. Thế mà ngươi lại lấy hàng của tiểu thư đi đổi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi quá lớn mật rồi. Tiểu Điệp tức giận đến dậm chân, ngươi có biết không hả? Những hàng này của chúng ta đều là được tiểu thư chọn lựa kỹ càng. Nếu vận chuyển đến thành thương gia thì có thể bán ra với giá tiền cao gấp đôi đó. Nhanh, ngươi đổi trở lại cho ta. Sắc mặt Phương Nguyên trở nên lạnh lùng, tiểu thư nhà các ngươi đã đem tất cả hàng cho ta vay mượn. Nói cách khác, những hàng hóa này đều là của ta. Sao vậy? Ta xử lý hàng của ta thì có vấn đề gì sao? Ánh mắt Phương Nguyên đảo qua Tiểu Điệp. Ý lạnh lóe lên. Tiểu Điệp lập tức giật mình một cái, cảm thấy trong lòng có chút sợ. Phương Nguyên quyết định bại lộ càng nhiều hơn một chút, đây là lần đầu tiên đối Tiểu Điệp mà sắc mặt không thay đổi chút nào. Tiểu Điệp vốn dĩ nhanh mồm nhanh miệng, nhưng vào giờ phút này lại thấy cả người đều nhiễm lạnh. Ngươi, ngươi. Ta đi nói với tiểu thư, ngươi cứ chờ đó. Nàng cố gắng che giấu cảm xúc nội tâm của mình, nhưng vẫn có chút bối rối chạy ra. Nàng báo cáo chuyện nhỏ này, đương nhiên sẽ không tạo ra được chút phiền phức nào cho Phương Nguyên. Có điều, từ Thương Tâm Từ đến nhóm Gia Nô cũng rất chú ý đến hành động lần này của Phương Nguyên. Rất nhiều người tự mình thảo luận, đều cho rằng cái người Hắc Thổ này điên rồi. Phương Nguyên biết được giá trị lúc đầu của hàng hóa, điều này cũng làm cho hắn nhận ra tài năng buôn bán của Thương Tâm Từ. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hành hương. Thiên phú là có, nhưng kinh nghiệm thì vẫn chưa đủ, hành hương cũng không đơn giản là đem hàng hóa vận chuyển đến trạm cuối cùng, kiếm lấy giá cả chênh lệch. Cao thủ hành hương chân chính là đi một đường kiếm một đường. Là dùng ánh mắt nhạy cảm, kịp thời phát hiện ra cơ hội buôn bán, là biết rõ đặc sản của các tòa danh, nhu cầu của các đại gia tộc, là thành lập mạng lưới quan hệ. Như vậy mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, việc này đối với Thương Tâm Từ mà nói, những yêu cầu này quá cao. Dù sao năm nay nàng mới vừa vặn 16 tuổi, mặc dù có thiên phú, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu nữ non nớt. Kiếp trước Phương Nguyên đã sống gần 100 năm, đều dùng để kinh doanh buôn bán. Từng lăn lộn trong thương đội, từng đảm nhiệm thủ lĩnh, từng mở cửa hàng, mở cả thạch điếm, còn từng tổ chức hội đấu giá. Nếu luận về kinh nghiệm, thì những thủ lĩnh, phó thủ lĩnh trong thương đội đến cả sách dạy cho Phương Nguyên cũng không xứng, còn chưa nói đến là người mới hành hương như Thương Tâm Từ. Từ đây còn cách nơi thương lượng một đoạn. Nếu như ta toàn tâm toàn ý làm việc, thì chí ít có thể đem giá trị của nhóm hàng này tăng đến 7-8 lần. lợi nhuận lần này đã vô cùng kinh khủng. Nếu còn cân hơn nữa thì Phương Nguyên không làm được. Điều kiện thực tế gặp đủ loại trở ngại, 7-8 lần đã là tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới này rồi. Đương nhiên, nếu như khai thác thủ đoạn không đúng đắn, thì đừng nói đến 7-8 lần, 7-80 lần cũng là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến một bài thơ xưng danh trên địa cầu, trên triều bỏ hoang không ai tới, hàng đêm vui thú chuyện chơi bời. Hại người lợi ta được cưỡi ngực, chính trực công bằng không cái ăn. Đắp đất xây cầu mù hai mắt, giết người phóng hỏa được tụng ca. Ta đến Tây Thiên hỏi ngã Phật, Phật nói, ta cũng đành chịu thôi. Ha ha, cái gọi là thể chế và luật pháp, đều chỉ là nghiền ép đại chúng, hạn chế kẻ yếu. Mặc kệ cái thế giới như nào, đều là mạnh được yếu thua. Bởi vậy, cứ xem như là thời đại luật pháp, cũng có vô số quyền quý luồn cúi từ lỗ thủng của thể chế, trốn tránh luật pháp chế tài. Huống chi là nơi cát cứ này, cái thế giới mà cổ sư nói chuyện đều dựa vào thực lực này. Kiếp trước của Phương Nguyên từng khổ tâm mà kinh doanh, có gia tài gần ngàn vạn, sản nghiệp vô số. Sau đó lại bị cường giả tùy ý chiếm đoạt đến tán gia bại sản, nghèo túng đầu đường. Sau khi ở đây hơn 400 năm, mỗi khi hắn hồi tưởng lại đều có thấy vô cùng may mắn khi có được đoạn thời gian đó. Cảm tạ khốn khó, bởi nó đã giáo hội ra chân lý con người. Chính là nhờ trải qua đoạn thời gian đó, nên khi hắn bừng tỉnh, bị tẩy não trên địa cầu mà dưỡng thành đủ loại giàn khung trói buộc, đều ầm vang mà vỡ nát. Người bị che mắt, thường thường đều không phải là bởi vì cảnh tượng trước mắt, mà là bởi gông xiềng trong lòng. Đối với Phương Nguyên mà nói, nếu như tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức thương nghiệp, là một thương nhân chính quy, nhiều lắm là chỉ có thể kiếm được gấp 7-8 lần. Nếu như dùng một chút thủ đoạn không đứng đắn, trở thành một tiểu thương không tốt, đó chính là mười mấy lần. Nếu như dứt bỏ cương vị, thỏa thích hãm hại lừa gạt, lại một đại gian thương, vậy thì có lợi nhuận gấp mấy chục lần. Nếu như trực tiếp cướp bóc đốt giết, ngay cả tiền vốn cũng không cần. Làm ăn không vốn vĩnh viễn là lợi nhất. Nhưng giờ phút này Phương Nguyên đi hành hương lại có mục đích riêng. Bởi vậy một chút thủ đoạn nhỏ cũng không dùng, điều này cũng làm cho hắn có một chút cảm giác bị trói tay trói chân. Có điều, ngày khuya ngày hôm trước ngày thương đội lên đường, một cổ sư kim gia đã âm thầm tìm tới cửa. Có một vụ mua bán bí mật, người có hứng thú không? Vị cổ sư này chính là vị trước đó đã trao đổi hàng cùng Phương Nguyên. Phương Nguyên vốn dĩ cũng không thèm để ý, nhưng sau khi uống được nửa chén trà nhỏ, hắn đã thay đổi ý tưởng ban đầu. Người nói là, có người muốn bán cỏ kim trâm. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Cỏ kim trâm đối với kim gia mà nói thì chính là vật liệu mà không có cách nào dùng vật liệu khác thay thế, là một vật tư chiến lược cực kỳ quan trọng. Chính là bởi vì có nó làm phụ liệu luyện hóa, kim gia mới có thể hợp luyện ra cổ kim tàm số lượng lớn. Hiện tại làm sao có thể có người muốn bán đi? Ở trong trí nhớ của Phương Nguyên, chính là bởi vì kim gia trang bị một lượng lớn cổ kim tàm tam chuyển, thực lực mới tăng lên nhiều, từ đó tiêu diệt hoàng gia, chế bá một phương. Đợi một chút, hiện tại hoàng gia trại vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, kim gia còn không thể bù đắp trọn vẹn bí phương cổ kim tàm. Không đúng rồi. Dựa theo khoảng thời gian này, hòn họ hắn là đã có manh mối mới phải. Bằng không thì làm sao lại trồng một lượng lớn cỏ kim trâm chứ? Trong lòng Phương Nguyên suy nghĩ nhanh chóng. Hắn cố ý thử dò xét nói, hàng của ta đã đổi được gần đủ rồi. Cỏ kim trâm là một vật liệu quý giá, mặc dù hiếm có, nhưng rất ít người cần. Thấy Phương Nguyên có dấu hiệu cự tuyệt, cổ sư kia lập tức gấp, giá tiền này dễ nói, chúng ta có thể nói chuyện một chút nha. Ánh mắt Phương Nguyên sáng lên. Xem ra đối phương có dáng vẻ rất cấp bách, hắn liền thử tiếp tục ép giá. Sau mấy lời trao đổi, giá cả cỏ kim trâm đã bị ép đến thấp nhất, đã vô cùng thê thảm. Sắc mặt cổ sư ngồi đối diện đã trắng bệch, thân sắc cũng trở nên khó coi, ngữ khí không kiên nhẫn, người thắng rồi. Cứ theo cái giá tiền này là có thể thành giao rồi chứ. Giá tiền đã bị ép đến rất thấp, thấp hơn cả chi phí để nuôi dưỡng cỏ kim trâm. Bán đi, có thể nói là mất cả chi lẫn chài. Cổ sư kim gia cũng hiểu rõ điểm ấy, trong lòng âm thầm nhỏ máu. Phương Nguyên cũng biết đến giới hạn. Nhưng hắn lại lắc lắc đầu nói, giá tiền này quá thấp, nói thật. Kiểu thái độ này của ngươi khiến cho ta cảm thấy không tin tưởng lắm. Cổ sư kim gia lập tức chửi mắng, con mẹ nhà ngươi, rõ ràng giá cả là do ngươi ép, thế mà giờ ngươi lại ngại giá thấp. Phương Nguyên mở hai tay ra, trước đó ngươi cũng đã nói, đây là mua bán trong âm thầm, không có bằng chứng giao nhận. Lỡ như ngươi bán cho ta hàng giả, thì ta biết tìm ai để nói rõ lý lẽ chứ. Ngươi nhìn xem, ngày mai thương đội sẽ phải xuất phát. Đến lúc đó cho dù ta ăn phải một vố thua thiệt, cũng không thể không đi. Hóa ra ngươi lo ngại chính là điều này. Cổ sư kim gia bớt giận một chút, hàng thì ngươi không cần lo lắng, 100% là hàng thật. Nói thật cho ngươi biết, đây là thiếu chủ nhà ta vụng trộm lấy ra bán. Vẻ tinh ranh trong mắt Phương Nguyên lóe lên rồi biến mất, nói tới chỗ này, rốt cuộc cũng moi được một chút tin tức có ích. Hắn cố ý kinh ngạc một tiếng, thiếu chủ các ngươi trộm bán. Những cỏ kim châm này thật ra là thực vật mà tộc trưởng yêu thích, bởi vậy mà cố ý trồng ba mẫu. Ai kêu tộc trưởng chúng ta lại có yêu thích đặc biệt chứ? Cho nên ngươi không cần lo lắng, cỏ kim châm cũng không phải là thứ gì quan trọng, con trai cầm đồ của cha bán đi, coi như bị phát hiện thì cũng nhiều lắm là bị đánh mắng vài câu thôi. Cổ sư kia nói. Phương Nguyên nghe đến đó thì trong lòng lập tức hiểu rõ. Hóa ra là như vậy. Kim gia luôn quyết chí mà không thể phục hồi trọn vẹn bí phương cổ kim tàm. Cho tới thời gian bây giờ, đã có mặt mày, biết cỏ kim châm có tầm quan trọng, bởi vậy mà giao ba mẫu. Nhưng mà, vì phòng ngừa sự chú ý không cần thiết từ hoàng gia mà tin tức này bị niêm phong ở tầng cao của gia tộc, cho dù là thiếu chủ cũng không biết, chỉ cho là cỏ kim châm là tộc trưởng giao xuống để chơi. Chu kỳ nuôi dưỡng cỏ kim châm rất dài, bình thường cần đến 4 năm mới có thể từ mầm non mà mọc ra. Trong trí nhớ, sau đó 1 năm kim gia sẽ phát động thế công. Thế công của cổ kim tàm tam chuyển tương đối sắc bén, tiêu diệt hoàng gia, bắt đầu độc bá núi hoàng kim. Nếu như không có ba mẫu cỏ kim châm này, thì vơ vét trên thị trường cũng không có một lượng lớn đến như vậy. Nếu kim gia muốn tiêu diệt hoàng gia, chỉ sợ phải hoãn lại mấy năm nữa. Rất hiển nhiên, cỏ kim châm tuyệt đối là hàng cầm cũng phỏng tay. Nếu thật sự muốn mua thì chính là thọc đến tổ ong vò vẽ là kim gia. Đổi lại là dân thường, nhất định tránh né còn sợ là không kịp, nhưng Phương Nguyên lại nhìn thấy trong đó lợi ích lớn. Khối thịt mỡ lớn này, mặc dù cực kỳ nóng hổi, nhưng đều đã đưa đến tận miệng thì có thể không ăn sao? Nói thật, mặc dù Phương Nguyên có Thiên Nguyên Bảo Liên, nhưng đối với nguyên thạch thì nhu cầu vẫn phải có, đồng thời loại nhu cầu này còn không nhỏ. Đến thành thương gia, hắn muốn mua cổ trùng, cần một lượng nguyên thạch đáng kể. Chỉ dựa vào Thiên Nguyên Bảo Liên mỗi ngày tích lũy được thì không chỉ có phiền phức mà còn là không đủ. Người thiếu chủ kia, hiển nhiên là bại gia chi tử. Đoán chứng bình thường rất được tộc trưởng nung chiều, nói không chừng gần đây thiếu tiền, tình hình kinh tế căng thẳng, liền đem chủ ý đánh tới cỏ kim châm. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên không khỏi cười. Ăn hết cục thịt béo này, không chỉ có thể trợ giúp được trong việc mua sắm cổ trùng, mà lại có thể cho Thương Tâm Từ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đây chính là chuyện tốt một công đôi việc. Cổ sư kim gia nhìn thấy nụ cười của Phương Nguyên, cũng cười, nói như vậy là ngươi đồng ý rồi. Đương nhiên. Phương Nguyên nhìn về phía hắn ta, cuộc mua bán này mà thành, thì cái tên này nhất định sẽ gặp không may. Nhưng mà hắn ta gặp không may thì cũng đâu liên quan gì đến ta chứ. Bây giờ Phương Nguyên đang suy nghĩ, phải làm thế nào để nuốt được cục thịt béo này mà không bị bỏng đến miệng của hắn. Lúc tờ mờ sáng, phía đông đã hửng sáng, ban mai bắt đầu lộ ra. Khí lạnh ban đêm ngưng tụ thành giọt sương, đọng lại trên lá cây. Chợ tạm thời của Kim gia trại đang bị dỡ bỏ. Lều vải được thu dọn lại, thảm quán vỉa về bị cuộn lại. Hàng hóa được buộc cẩn thận, sắp xếp lại một lần nữa. Sau khi dừng lại nhiều ngày ở Kim gia tê trại, đội buôn chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Đối với thương nhân mà nói, bất kể hàng hóa bán được bao nhiêu, thu mua lại bao nhiêu, nhưng tóm lại luôn có một khoản lợi nhuận, bởi vậy, tuy nhiều người có sắc mặt uể oải nhưng vẫn trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Thế nhưng sắc mặt Tiểu Diệp cực kỳ kém. Tiểu tỷ, ta vừa kiểm tra lại, cái tên hắc thổ kia đã thay đổi toàn bộ hàng hóa. Trong đó ta còn nhìn thấy ba xe kim trâm thảo đầy. Kim trâm thảo. Thương Tâm Từ nghe Tiểu Điệp bàng hoàng căm giận, lôi cánh tay Thương Tâm Từ nói, cho dù ta là người ngoài này nhưng cũng biết kim trâm thảo căn bản không thể bán được. Đã vậy hắn còn thay đổi nhiều như vậy. Tiểu tỷ, cái tên hắc thổ này thật là hồ đồ. Tiểu Điệp, ngươi bớt giận trước đã, bình tĩnh đừng nóng. Thương Tâm Từ vỗ tay Tiểu Điệp, nói, kim trâm thảo này hẳn là hắn thay đổi tối qua, ta không biết chuyện này. Có điều hắn đổi lấy hàng hóa khác cũng có đạo lý riêng của nó. Ngươi nghĩ xem, hắn là một phàm nhân, có thể làm tới bước này đã là không tệ. Tiểu tỷ, sao tỷ lại nói đỡ cho hắn? Hắn làm vậy cũng là vì tiểu tỷ quá tốt bụng. Những hàng hóa này vốn là của chúng ta, hà tất bị người ngoài vô cớ làm hỏng. Quan trọng là hắn không đền nổi. Trương Trụ đại nhân, ngài còn không khuyên nhủ tiểu tỷ. Tiểu tỷ biểu môi nói. Trương Trụ thở dài nói, tiểu tỷ, Tiểu Điệp nói đúng. Lúc trước mượn cho hắn là vì muốn thăm dò hắn. Hiện tại đã nhìn thấy thì đâu cần để hắn dặn vặt. Chúng ta đều tin tưởng với năng lực của tiểu tỷ có thể giảm thiểu tổn thất, tại sao không tận lực giảm thiểu nó? Tương lai đến thành thương gia cũng có thể cạnh tranh một chút. Vậy Thương Tâm Từ im lặng không nói, dù sao cũng là tuổi trẻ, trong mắt vẫn mang theo vẻ do dự. Lúc trước nàng còn cảm thấy, Phương Nguyên thương lượng đổi hàng cũng có lý. Thế nhưng kim trâm thảo đổi nhiều kim trâm thảo như vậy, tuyệt đối là lỗ lớn. Tuy kim trâm thảo dễ bảo quản, nhưng nhu cầu rất ít, căn bản là không bán được. Trong tay trữ nhiều hàng như vậy, sớm muộn gì cũng hỏng. Cuối cùng lại không thể không bán phá giá, có thể nói là nhất định sẽ lỗ vốn. Xin hỏi ngài là Trương Tâm Từ tiểu tỷ sao? Đúng lúc này, một vị cổ sư trung niên trên mặt đầy mồ hôi mang theo vẻ sốt ruột chạy tới trước người Thương Tâm Từ. Nhìn thiết bài đai lưng thì là một vị cổ sư nhị chuyển. Thương Tâm Từ mỉm cười nói, chính là tiểu nữ, xin hỏi các hạ là. Người đàn ông trung niên ôm quyền nói, ta là thân vệ cẩu tộc trưởng đại nhân, phụng mệnh tộc trưởng có một yêu cầu quá đáng. Ồ, mời nói. Tối qua các hạ thu mua một lượng lớn trâm thảo. Chuyện này là như vậy, tộc trưởng đại nhân chúng ta đam mê kim trâm thảo, bởi vậy tự tay trồng một chút để thưởng thức. Thế nhưng tiểu thiếu chủ đã lén lút đào lấy, giao dịch sau lưng tộc trưởng. Hiện giờ tộc trưởng đã giam cầm tiểu thiếu chủ. Đồng thời muốn chuộc lại kim trâm thảo đã bán cho tiểu tỷ, xin tiểu tỷ có thể buông tay. Lời nói của cổ sư thân vệ khách khí nhưng lại mang vẻ ngang ngạnh, lộ ra thái độ kiên quyết. Tiểu tỷ. Trương Trụ sắc mặt nghiêm nghị, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Cổ sư thân vệ đại diện cho kim gia tộc trưởng. Chuyện này có thể lớn cũng có thể là nhỏ, xử lý không tốt sẽ rất nghiêm trọng. Thương Từ liếc mắt nhìn Trương Trụ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nói, tâm tình của quý tộc ta đã hiểu. Kỳ thực ta cũng là một người yêu hoa, kim trâm thảo nhất định sẽ giao lại toàn bộ cho quý tộc, không để lại một gốc cây. Tiểu tỷ thông tình đạt lý, thật khiến người ta cao hứng. Cổ sư thân vệ lộ ra vẻ mỉm cười. Thương Tâm Từ tiếp tục nói, vụ giao dịch này là do một vị thuộc hạ của ta phụ trách. Ta sẽ gọi hắn tới. Phương Nguyên đang ở trong bóng tối quan sát động tĩnh. Hắc thổ, ngươi gặp rắc rối rồi, tiểu tỷ gọi ngươi qua đấy. Tiểu điệp gọi hắn. Phương Nguyên chạy tới trước mặt thân vệ, ông quyền nói, ta là người phụ trách thu mua kim trâm thảo, nghe nói quý tộc muốn mua lại. Cổ sư thân vệ thấy người đến không phải một cổ sư mà chỉ là một phàm nhân thì ngạc nhiên, sau đó trên mặt toát ra vẻ xem thường. Hắn ta nói, không sai. Phàm nhân, yên tâm đi, tộc trưởng đại nhân khoan dung nhân từ, đồng ý dùng 3.000 khối nguyên thạch để mua lại 3 xe kim trâm thảo kia của ngươi. Nhiều vậy sao? Tiểu điệp lấy làm kinh hãi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lông mày đang nhíu chặt của Trương Trụ cũng dần dần buông lỏng. 3.000 khối nguyên thạch, hẳn là mua lại dựa theo giá cao nhất trên thị trường hiện nay, có thể thấy được thành ý của kim gia tộc trưởng. Thế nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu, kim trâm thảo cực kỳ quý báu, chỉ có 3.000 khối nguyên thạch mà muốn mua về, đây có phải là quá không có thành ý, thân vệ nhíu mày, cái gì? Đây chính là dựa theo giá cao nhất của thị trường, phàm nhân, ngươi mua về giá bao nhiêu? Phương Nguyên sờ mũi, không nói chuyện giá thu mua, chúng ta đều là người làm ăn, đương nhiên phải mua thấp bán cao. 3.000 khối nguyên thạch quá ít, không bán. Ngươi. Thân vệ khẽ cắn môi, xuề năm ngón tay ra nói, được rồi, vậy thêm 2.000 khối nguyên thạch, 5 ngày khối nguyên thạch. Tiểu điệp giật mình, nàng nhìn thấy thân vệ xuề năm ngón tay ra, sắc mặt hưng phấn đỏ bừng. 5.000 khối nguyên thạch. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý, nàng cao hứng đến mức như muốn nhảy lên, không ngờ sự tình lại phát triển tới như vậy, Phương Nguyên đã kiếm lời lớn. Nhưng Phương Nguyên vẫn lắc đầu. Thân vệ lạnh lùng nói, phàm nhân, ngươi không cảm thấy ngươi thật tham lam sao? Những kim trâm thảo này vốn là đồ vật của bộ tộc ta. Các ngươi lén lút giao dịch đã là không được. Không có bằng chứng giao dịch, thậm chí ta có thể nói các ngươi lén lút ăn cắp kim trâm thảo. Thân vệ tức giận, khiến cho Trương Trụ giật mình lo lắng. Lão ta nhìn về phía Phương Nguyên nói, có thể bán được thì bán đi. Phương Nguyên cười ha ha nói, người bán ta mua vốn là hai bên tình nguyện. Huống chi đây là thiếu chủ các ngươi bán cho ta. Nếu như miễn cưỡng nói là ăn cắp thì ta cũng không có cách nào khác. Kim gia cường thịnh thì có thể ức hiếp nhỏ yếu sao? Vậy thì trực tiếp đoạt đi. Hàng hóa ở chỗ đó, người có thể động thủ. Chỉ là theo ta được biết, thua mua kim trâm thảo cũng không phải chỉ một nhà chúng ta. Rất nhiều người đều có phần, kim tộc có thể cướp hết hay không? Phương Nguyên sớm đoán được tình hình này, bởi vậy tối qua chỉ mua phần lớn, những kim trâm thảo còn lại thì cổ sư kia bán cho những người khác. Ngươi. Thân vệ giận dữ, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu sự sỉ nhục của Phương Nguyên. Ngón tay hắn chỉ về Phương Nguyên nói, nhà ngươi thu mua nhiều nhất, tiểu tử thối, ngươi muốn chúng ta khó xử sao? Đương nhiên ta không có ý đó, ta chỉ muốn đạt được khoản buôn bán này thôi. Phương Nguyên chắp tay nói. Hừ, thôi. Vậy lại thêm 2.000 khối nguyên thạch, 7.000 khối nguyên thạch. Phàm nhân, đưa kim trâm thảo ngươi thu mua tới đây. Thân vệ khẽ quát. Hắc thổ, bán thôi. Chúng ta làm ăn phải giữ hòa khí. Thương Tâm Từ cũng không muốn đương đầu với áp lực này. Nếu tiểu tỷ đã nói như vậy. Phương Nguyên gật đầu, sau đó chuyển đề tài, vậy ta lùi một bước. 8.000 khối nguyên thạch, các ngươi xô thể mua toàn bộ kim trâm thảo trong tay ta. Lời này vừa nói ra, mấy người thương tâm từ đều sững sờ. Thân vệ giận không chịu nổi, phản ứng lại nói, cái gì? Người tên khốn kiếp. Trên mặt Phương Nguyên nở nụ cười nói, trong kinh doanh bàn bạc kiểu kinh doanh, kính xin cổ sư đại nhân không nên tức giận. Kỳ thực ta vốn muốn bán 1 vạn tệ nguyên thạch, nếu đại nhân không làm chủ được, không bằng để ta gặp mặt tộc trưởng của quý tộc để nói chuyện. Không cần. Thân vệ hất tay, chán ghét nhìn Phương Nguyên nói, ngươi là một phàm nhân, cờ tức cách gì gặp mặt tộc trưởng đại nhân. Mau đi lấy hàng, ngươi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, hãy nhớ đó. Hừ. Nói như vậy, chắc chắn là đồng ý với giá của Phương Nguyên đề ra. Rất nhanh sau đó hai bên hoàn thành giao dịch. Phương Nguyên chưa dùng tới 500 khối nguyên thạch mua hàng hóa, chỉ qua một đêm, quà tay đơn giản đã đổi lấy 8.000 khối nguyên thạch liền lời. Tiểu tỷ, đầy 2 hòm nguyên thạch. Tiểu điệp mặt mày hớn hở. Toàn bộ quá trình giao dịch này nàng đều kinh hồn bạc vía, bây giờ nhìn thấy nguyên thạch chợt cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Ánh mắt nhìn Phương Nguyên cũng đã thay đổi. Có phải ngươi đã biết trước? Không đúng, hẳn là mèo mù vớ phải con chuột chết. Nàng đánh giá từ trên xuống dưới của Phương Nguyên, nhận xét. Làm như vậy là gây khó dễ Kim gia, chỉ là 8.000 khối nguyên thạch, thật không đáng. Trương Trụ nhíu mày nhìn Phương Nguyên đầy bất mãn, dặn dò, sau này đừng mạo hiểm. Phương Nguyên khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía Thương Tâm Từ, dựa theo ước định trước kia, một nửa 8.000 khối nguyên thạch này là của tiểu tỷ. Phần nguyên thạch của ta kính xin tiểu tỷ bảo quản giúp ta. Đã làm thỏa đáng chưa? Kim gia tộc trưởng đứng trên sườn núi, nhìn đội buôn từ phía xa đang rời đi. Một vị gia lão đứng cạnh lão ta, bẩm báo, vâng, tộc trưởng. Kim trâm thảo bán đi đều đã được mua về. Chỉ là Trương gia nhân cơ hội tống tiền, thực sự đáng trách. Tộc trưởng nhướng mày, ồ, nói nghe một chút đi. Gia lão kể lại tường tận. Kim gia tộc trưởng cười nói, chỉ là 8.000 khối nguyên thạch mà thôi, không cần để ý, Trương gia tiểu tỷ kia cũng thông minh, đẩy một gia nô phàm nhân để tranh luận, kiếm cho nàng số tiền lời kia. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ lo lắng liệu có phải Trương gia đã biết bí mật của bộ tộc ta cho nên mới nhân cơ hội tống tiền không? Ha ha ha, đừng nghi thần nghi quỷ. Nếu bọn họ biết tầm quan trọng của Kim Trâm Thảo với bộ tộc của ta thì đâu chỉ tống tiền có 8.000 khối. Hoặc là mua lại toàn bộ, hoặc là sẽ không mua. Có điều, vì đề phòng vạn nhất, vẫn phải phái cổ sư theo dõi bọn họ, cho tới khi bọn họ rời khỏi vùng núi Hoàng Kim. Lưu ý xem có người lén lút tới Hoàng gia trại không. Nếu có thì phải giết chết tại chỗ. Nói tới đây, Kim gia tộc trưởng lộ sát ý, gia lão rùng mình nói, vâng, tộc trưởng đại nhân. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn về mặt sau núi Hoàng Kim, Phương Nguyên xoay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười. Cách đó không xa, trong xe ngựa, Thương Tâm Từ vén rèm cửa lên, nhìn bóng lưng của Phương Nguyên. Trong con ngươi xinh đẹp sáng người không biết đang suy nghĩ gì. Đội buôn đi về phía Tây, đi qua núi Việt Lĩnh. Nửa tháng sau, đám người Phương Nguyên đi tới chỗ âm u tĩnh lặng. Hồn Mộc Sơn cây khô quái đảng, hắn bán tháo đi gần một nửa hàng, mua lại rất nhiều gỗ đặc biệt. 20 ngày sau, bọn họ đi tới núi Cự Vũ. Trên núi Cự Vũ đều là những cái hố to, những cái hố này đều do giọt mưa gây ra. Nơi này một khi trời mưa, những giọt mưa đều to như vò rượu, lực xung kích cực kỳ to lớn. Bởi vậy Đổng gia trại xây ở trên núi Cự Vũ được xây dựng ở hốc núi trên đỉnh ngọn núi. Nếu xây toàn bộ ở ngoài trời thì chỉ vài trận mưa là sẽ bị những giọt mưa này hủy diệt toàn bộ. Trong Đồng gia trại, chiếc đèn dầu mà Phương Nguyên thu mua ở trên núi Hoàng Kim rất được hoan nghênh. Trong lúc đóng quân đã có 3 trận mưa. Cũng bởi vậy mà Phương Nguyên hái được không ít lam dầu giọt mưa. Những giọt mưa này có công dụng phổ biến là làm vật liệu phụ. Những giọt mưa này vừa là tai họa của Đồng gia trại, bức bọn họ chỉ có thể sinh hoạt trên ngọn núi, thế nhưng giọt mưa này cũng là thiên tài địa bảo, là thương phẩm chủ yếu trong mậu mua bán của bọn họ. Sau khi rời núi Cự Vũ, đội bu ông đi tới núi Phương Chuyên. Đá trên núi này rất kỳ lạ. Mỗi một khối đều có hình gạch, chỉ là có to có nhỏ, có thô có tinh tế. Đại Phương gia tộc đã sinh sống trên núi Đại Phương hơn 1.000 năm, là một gia tộc cỡ lớn. Nhà ở của bọn họ tốt hơn so với Đồng gia trại nhiều, đều có kết cấu bằng ngói. Xung quanh sơn trại có kiến trúc tường thành cao to, trong tường thành có lầu tháp, ngoài tường thành có lô cốt. Phương Nguyên nhớ tới một gia lão cổ quái ở Đại Phương gia, lão ta yêu thích tượng gỗ. Sau khi liên lạc với lão ta, Hồ Mộc Sơn có hình thù quái dị mà hắn đã thu mua đã bị vị gia lão này mua lại toàn bộ. Trong hành trình bán dạo, dưới cách làm việc của Phương Nguyên, thương hàng của Trương gia lúc tăng lúc giảm, nhưng mỗi một lần thay đổi đều có thể kiếm được lợi nhuận rất phong phú. Số lần càng nhiều thì càng khiến những người khác quan tâm. Phương Nguyên đều đẩy mọi chuyện lên người Thương Tâm Từ, Thương Tâm Từ có tài kinh thương dần dần được lan truyền. Thời gian trôi qua, Sau khi đi qua Tứ Gia Sơn Trại, đội buôn dần dần đi tới gần núi Khiếu Nguyệt. Tối hôm đó, đội buôn đóng quân lại một chỗ vách núi treo leo, kết thành một doanh trại tạm thời. Chúng ta đã vào đoạn đường đi núi Khiếu Nguyệt, lộ trình tiếp theo đều là hoang vu, đầy trùng thú, không có thôn trang. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người cần đề phòng phòng bị. Cổ gia thủ lĩnh dặn dò. Các phó thủ lĩnh bên trong lều cỏ đều gật đầu. Trong mắt Thương Tâm từ sáng ngời. Từ khi đi buôn bán tới giờ đây là đoạn nguy hiểm nhất. Trải qua đoạn này là có thể tới núi Huyết Lệ, lại qua vài sơn trại là tới núi Thương Lượng Thương Gia Thành. Được rồi, mau sắp xếp vị trí bố phòng, tuần tra. Cổ gia thủ lĩnh nói tiếp. Sau nửa canh giờ, sau khi thương thảo xong, mọi người đều đi ra khỏi lều vải. Trương Trụ tiến lên nói, tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong. Ngày hôm nay có mời Hắc Thổ và Bạch Vân tới ăn cơm không? Đương nhiên. Thương Tâm từ gật đầu nói, ta còn muối trong tiệc điệu hỏi hắn bí quyết buôn bán. Mấy ngày qua, nhờ có Phương Nguyên mới kiếm được chút lời, mua đi bán lại thương hàng xô thể kiếm được 5-6 lần lợi nhuận. Làm cho ba người Thương Tâm từ, Tiểu Diệp và Trương Trụ đều rất cảm kích, thay đổi hoàn toàn cái nhìn với hắn. Phương Nguyên theo ước định đều phân chia thu hoạch ra một nửa giao cho Thương Tâm từ. Thế nhưng ở trong lòng Thương Tâm từ, Nguyên Thạc làm sao có thể so được với kinh nghiệm và kiến giảng trong kinh thương của Phương Nguyên. Nàng không có tư chất tu hành, chỉ là một phàm nhân, kinh thương là lĩnh vực mà nàng làm tốt nhất. Thế nhưng, ngay cả trong lĩnh vực mà nàng kiêu ngạo nhất, Phương Nguyên lại thể hiện thực lực khiến cho Thương Tâm từ không thể không thừa nhận, nàng kém Phương Nguyên rất xa. Rất nhiều quyết định nhìn như rất hoang đường nhưng sau khi giao dịch lại có được kết quả kinh người. Thương Tâm từ cũng không phải là một người cam chịu, sau khi hiểu rõ chênh lệch giữa nàng và Phương Nguyên, mỗi ngày đều mở tiệc mời Phương Nguyên. Chỉ cần Phương Nguyên chỉ điểm vài câu là có thể khiến cho nàng có được lợi ích không nhỏ. Nàng có thiên phú trong phương diện kinh thương, như bọt biển hấp nước, nhanh chóng trưởng thành. Giao lưu với Phương Nguyên càng nhiều thì nàng càng khâm phục hắn. Ai, tiểu thư, ngươi phải cẩn tê hận. Hai người kia rõ ràng là có ẩn tình, không phải người bình thường. Trương Trụ thở dài một hơi, tổng mắt lộ ra vẻ lo lắng, hắn ta sợ Thương Tâm từ càng lún càng sâu. Yên tâm đi, Trương Trụ thúc, ta có chừng mực. Thương Tâm từ xác thực là vẫn có lý trí, nàng chưa bao giờ bàn về vấn đề khác với Phương Nguyên, chỉ giới hạn ở kinh thương. Chỉ nói chừng mực, không nói bóng nói gió. Nàng cảm thấy hai người Phương Nguyên và Bạch Ngân Băng tuy thần bí nhưng cũng không nguy hiểm. Kinh thương của Phương Nguyên đều dựa vào thủ đoạn chính quy, không quyệt nợ, mỗi một đồng lợi kiếm được đều chia đôi với Thương Tâm từ. Hành vi như vậy, vô hình khiến cho Thương Tâm từ cảm giác an toàn. Thế nhưng tiệc đêm nay Phương Nguyên không nhận lời. Hôm nay ta cảm thấy hơi mệt, không muốn đi. Hắn vung tay, nói với Tiểu Điệp cố ý tới mời. Cũng không phải mỗi lần Thương Tâm từ mời tiệc Phương Nguyên đều sẽ gật đầu. Trong ba lần mời tiệc, thông thường Phương Nguyên chỉ đi một lần. Tiểu Điệp biểu môi, oán giận nhìn Phương Nguyên một chút, trong miệng lầm bầm vài câu rồi mới bỏ đi. Đợt trước Phương Nguyên từ chối, Tiểu Điệp còn làm ầm mấy lần, không cam lòng cho tiểu thư. Thế nhưng khi Phương Nguyên kiếm càng ngày càng nhiều lợi nhuận, thái độ của Tiểu Điệp cũng thay đổi, chưa giờ nhịn đã biến thành đành phải nhân nhượng. Bất luận ở thế giới nào, cấp độ nào, người có thực lực sẽ khiến cho người khác tôn trọng. Phương Nguyên vào trong lều, Bạch Ngân Băng đã ngồi xếp bằng trên giường nhỏ trong đó. Mờ tối, đôi mắt màu xanh lam lộ ra chút tia sáng. Đợt trước Phương Nguyên từ chối Tiểu Điệp nàng còn cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng sau mấy lần như vậy, Bạch Ngân Băng ý thức được diệu dụng của hành động này. Có câu nói, không có chuyện gì sẽ không lấy lòng. Phương Nguyên từ chối lời mời, không nhân nhượng Thương Tâm từ, ngược lại sẽ càng để thiếu nữ này cảm thấy Phương Nguyên không có mong ước gì khác với nàng. Bắt đầu đi. Phương Nguyên cũng xếp bằng trên giường, quay lưng với Bạch Ngân Băng. Hai tay Bạch Ngân Băng hiện chưởng, chập vào lưng Phương Nguyên, vừa vào thì một luồng tuyết ngân chân nguyên theo tâm ý được điều động ra, rót vào trong cơ thể Phương Nguyên. Cổ cốt nhục đoàn viên biến thành ánh sáng thanh hồng, sau khi chuyển đổi qua nó, sáu phần tuyết ngân chân nguyên tiến vào trong không khiếu của Phương Nguyên. Hồi đau. Phương Nguyên chìm vào trong tâm thần, hết sức tập trung, thôi thúc những chân nguyên này, điêu luyện tứ bích không khiếu. Ở nhất chuyển, không khiếu của hắn vẫn chưa thể chịu đựng được cường độ dội rửa lớn như vậy. Thế nhưng bây giờ hắn đã tới trung giai nhị chuyển, tứ bích không khiếu căn cơ thâm hậu, đã có thể trực diện cọ rửa tuyết ngân chân nguyên. Chỉ là thời gian không thể kéo dài quá lâu, mỗi một lần đều cần nghỉ ngơi một lúc. Ánh sáng động trên bích thượng thủy không khiếu không ngừng lưu chuyển. Hào quang màu trắng không ngừng tăng cường, có một vài chỗ đã có dấu hiệu ngưng tụ. Hiển nhiên Phương Nguyên đã gần tới cửa cao giai nhị chuyển. Phương Nguyên có kinh nghiệm tu hành phong phú, trong lòng hiểu rất rõ. Hắn dự định trong đêm nay, tận dụng thời cơ lên cao giai nhị chuyển. Thời gian trôi qua trong im lặng, trong lúc vô tình đã tới đêm khuya. Gào gừ. Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng kêu của con sói chúa. Tiếng kêu phá vỡ tĩnh lặng của nơi đóng quân, sau đó chính là căng thẳng. Vô số tiếng sói tru vang lên tiên tai, hưởng ứng theo chúa của chúng nó. Sói tập kích, sói tập kích. Chết tiệt, lên đi, có bầy sói tập kích nơi đóng quân. Có nhiều sói xám, quả thực đếm không xuể. Rất nhiều người sợ hãi kêu lên, gào thét, nơi đóng quân thức tỉnh trong khoảng thời gian ngắn, sau đó sôi trào. Ha, nghe tiếng này, giống như quy mô của bầy sói quá lớn. Bạch Ngưng băng nghiêng tai lắng nghe một lúc, cười nói. Trên đường đi buôn bán cũng từng đụng phải vài bầy thú tấn công. Sau khi trải qua, nàng cũng không hề kinh hãi. Nơi này là núi Khiếu Nguyệt, có người nói nơi này là nơi sinh sống của toàn bộ sói trong Nam Cương. Lúc trăng tròn, bầy sói sẽ ngước nhìn trăng tròn và tiếng tru của sói có thể vang vọng cả ngọn núi lớn, liên miên không ngừng. Chỉ là vào buổi chiều ngày đầu tiên đã gặp phải bầy sói, vận may quả thực không tốt lắm. Phương Nguyên mở hai mắt ra, vẫn tu hành không khiếu. Chết tiệt, bầy sói xám quá nhiều. Cổ trị liệu, cổ sư trị liệu ở đâu? Phụ thân ta bị thương, chảy nhiều máu, phòng tuyết phía đông nam đã bị đột phá, mau trợ giúp đi. Thế cục còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán của Bạch Ngưng Băng. Từ khi phát hiện bầy sói, trong thời gian nửa chén trà, một nơi phòng tuyến của nơi đóng quân đã bị phá, bầy sói đột nhập vào tổng doanh địa. A, cầm lấy vũ khí, liều mạng với đám súc sinh này. Tiếng gào thét thảm thiết của gia nô, tiếng đấu tranh, tiếng reo hò không ngừng truyền đến. Chúng ta có đi ra ngoài không? Bạch Ngưng Băng hỏi. Đi ra ngoài làm gì? Ngươi có thể làm gì? Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Một lát, Phương Nguyên mới mất tập trung trả lời một câu. Nhưng bầy sói xám đã xông tới, hàng hóa mà ngươi thu mua có thể sẽ bị tổn thất. Bạch Ngưng Băng cười nói, trong lời nói tràn ngập sự vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Vậy thì cứ tổn thất đi. Phương Nguyên lại nhắm mắt lại. Một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng của nha hoàng Tiểu Điệp, Hắc Thổ, Hắc Thổ. Hai người các ngươi có ở đây không? Chuyện gì? Bạch Ngưng Băng nói. Trời à, các ngươi thật sự ở đây. Động tĩnh lớn như vậy mà không đánh thức được hai người các ngươi. Có nhiều sói xám vọt vào nơi đóng quân, tuy tình cảnh đã được khống chế nhưng vạn nhất có một hai con lọt lưới. Tiểu thư bảo ta gọi các ngươi qua đó. Có Trương Trụ đại nhân bảo vệ, bên kia rất an toàn. Tiểu Điệp nói. Không cần. Cục diện đã được khống chế, không thể đi quấy nhiễu tiểu thư nhà ngươi. Một hai con sói với sức của ta cũng có thể ứng phó được. Phương Nguyên nói. Tiểu Điệp có dục vài câu, nhưng vẫn bị từ chối. Cuối cùng nàng dậm chân ngoài lều, căm hận nói, thực sự là không hiểu lòng tốt của người khác, nếu các ngươi bị chết cũng dừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, hừ. Nói xong câu nói này, nàng vội vã rời đi. Bầy sói xám tấn công khoảng tầm một nén hương rồi mới lui lại. Lần này bầy thú tấn công khiến cho đội buôn tổn thất nặng nề. Ba vị cổ sư chết trận, mười mấy vị bị thương, gia nô tử vong vô số, hàng hóa có tổn thất. Đặc biệt là hàng của Trương gia là tổn thất nhiều nhất. Những hàng này đều là Phương Nguyên mượn tiền mua được, bước đầu ước lượng, chỉ đêm đó Phương Nguyên tổn thất gần nghìn khối nguyên thạch. Sau khi trời sáng, sau khi kim kê tổn thất hắn mang theo vẻ mặt ảo não nhưng trong lòng lại không hề để ý bởi vì đêm qua, hắn đã lên cao giai nhị chuyển. Chỉ qua vài tháng mà tốc độ tu hành như vậy cũng khiến cho người trong cuộc như Bạch Ngưng Băng phải âm thầm kinh hãi. Trải qua một đêm đẫm máu, dưới ánh nắng buổi sớm nhìn thấy nơi đóng quân bị tàn phá nặng nề. Trong không khí nặng nề, mọi người quét tước chiến trường, thu thập hàng hóa, khởi hành trong tâm trạng đau xót. Thế nhưng, lần tập kích này của bầy sói chỉ là mới bắt đầu. Vài ngày sau, bọn họ bị bầy sói xám tập kích lần thứ hai. Quy mô lần này còn lớn hơn lần trước. Có điều đội buồn đã có phòng bị đầy đủ, tổn thất lại ít hơn so với lần trước. Sau khi đẩy lùi được bầy sói xám, đội buôn còn chưa được nghỉ ngơi thì ba ngày sau gặp phải bầy sói điện tập kích. Ba con sói điện điên cuồng, chín con sói điện ngang tàn giết chết 15 vị cổ sư. Cuối cùng, chúng nó để lại thi thể sói đầy mặt đất, chỉ còn dư lại một con sói điên cuồng bị thương xuất lĩnh tàn sói lui lại. Tuy trong đội buôn có nhiều cổ sư muốn báo thù nhưng lại không đủ lực, không dám thâm nhập núi Khiếu Nguyệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầy sói lui lại. Lần tập kích này khiến cho thủ lĩnh đội buôn và các phó thủ lĩnh đều ý thức được tình cảnh nguy hiểm của bản thân mình. Trong đêm đó, bọn họ quyết định mau chóng thoát khỏi núi Khiếu Nguyệt. Mặc dù vậy nhưng trong vòng nửa tháng, bọn họ vẫn bị bầy sói tập kích nhiều lần. Sói xám, sói điện, sói tuyết, sói hai đầu, thậm chí còn có cả máu ra khỏi núi Khiếu Nguyệt, đội buôn đã thở phào nhẹ nhõm. Qua một đoạn thời gian được yên ổn bình an, khi Bonergy họ tiến vào núi Bạch Hổ thì tiếp tục bị bầy thú tập kích. Lần này lại là vượn già lưng rùa. Loại vượn này có màu trắng, hình thể lo lớn, sau lưng có mai, lớp mai này giống với hoa văn của rùa. Bầy vượng tập kích tuy không thương vong lớn về người nhưng hàng hóa tổn thất rất nặng nề, làm cho vô số người đau đớn trong lòng. Hàng hóa của Phương Nguyên cũng bị tổn thất, mười mấy chiếc xe hàng hóa giờ chỉ còn lại không tới một nửa. Sĩ khí của đội buôn đã bị suy sụp, những người này liều mạng đi buôn bán đơn giản chỉ vì muốn kiếm tiền. Thế nhưng những tổn thất này khiến cho cố gắng của nhiều người trở về con số không. Chuyến này, đi không? Ngày hôm qua ta suy tính một chút, trước sau tiền lời kiếm được chỉ chưa tới 2.000 khối nguyên thạch. Chỗ ta còn thảm hại hơn, hàng hóa đã tổn thất 3 phần 10. Nói về thảm thì có thảm bằng Trương gia không? Phần lớn hàng hóa của họ bị tổn thất nặng nề. Ai, biết sớm như vậy, không bằng ở lại gia tộc, tội gì mạo hiểm mà chỉ kiếm được ít tiền lời như vậy. Trong bầu không khí như vậy, 5 ngày sau, một bầy bạch hổ tập kích. Đội buôn bị tổn thất lần thứ 2. 7 ngày sau, một đám hổ lửa tập kích, nơi đóng quân của đội buôn bị ngọn lửa bao trùm, lượng lớn hàng hóa bị thiêu hủy. Tinh thần của mọi ngu yêu bị hạ thấp xuống cực điểm, có nhiều người đã mất hết vốn liếng. Sau 10 ngày, bọn họ đang vui mừng vì sắp rời khỏi núi Bạch Hổ thì một con bưu xuất hiện. Năm hổ một bưu, bưu là hổ cánh dài. Như hổ thêm cánh chính là nói nó. Một con bưu, ít cũng là thiên thú vương. Vì có năng lực bay lượn nên càng khó đối phó. Vì để chống lại con bưu này nên phó thủ lĩnh đội buôn bất hạnh mà chết. Bưu theo đuôi đội buôn, không ngừng quấy rầy tới hơn 100 dặm. Cuối cùng đội buôn thương nghị, quyết định thí xe để đảm bảo chủ soái, tráng sĩ chặt tay, bỏ rơi gần 100 vị gia nô. Những gia nô này phần lớn đều là thương tàn, bọn họ kêu rên chửi bới hoặc là gào khóc xin tha, thế nhưng đều không thể thay đổi được vận mệnh. Cuối cùng, sau khi bưu ăn no nê đã thỏa mãn rời đi. Đi ra ca hỏi núi Bạch Hổ, đội buôn nghỉ ngơi dưỡng sức, các thủ lĩnh vui vẻ ban thưởng, cuối cùng mới làm sĩ khí phấn chấn, tinh thần hòa hoãn trở lại. Quy mô của đội buôn đã giảm xuống còn một nửa. Có điều trải qua lần mài giữa và đào thải tàn khốc này, trên dưới đội buôn có khí chất tinh nhuệ. Ta bán dạo đã nhiều năm, đây là lần khó khăn nhất. Những giả thú này không hiểu là lên cơn điên gì mà tấn công nhiều lần như vậy. Sau khi kết thúc chuyến này, ta sẽ xuất ngũ dưỡng già. Bất kể thế nào, thương đạo cần đánh giá lại mức độ nguy hiểm chủ yếu là bởi vì những núi lớn này không có bóng người, không có sơn trại đóng quân và càn quét nên giả thú mới sinh trưởng bừa bãi, không được ngăn chặn. Có người than thở, có người nản lòng thoái chí. Có người thì vẫn hy vọng. Thế nhưng vận rủi giống như vẫn đeo bám theo đội buôn. Trên đường đi, không chỉ có các bầy thú tấn công mà còn có nhiều bầy côn trùng và cổ trùng hoang dại tấn công. Nhân số trong đội buôn liên tục giảm xuống, mọi người không còn quan tâm vấn đề tròn khuyết nữa, bọn họ bắt đầu cảm nhận được áp lực sống còn. Rất nhiều hàng hóa đều bị chủ động bỏ lại để đẩy nhanh tốc độ. Mây đầy trời, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Khi đội buôn đi ngang qua núi rừng, mọi người im lặng không nói. Cực kỳ uể oải, sĩ khí xuống thấp. Rất nhiều người đều phải băng bó, thương thế nặng nhẹ không giống nhau. Trong một sơn đạo nhấp nhô, bọn họ bước sâu bước nông tiến lên phía trước. Ngày hôm qua có mưa, đường núi trơn lầy lội, rất khó đi. Một chiếc xe đẩy tay trở dày hàng hóa, bánh xe bên phải bị lầy trong đất lở. Con lạc đà kéo xe dương cao cái cổ, hỉ lên ra sức đạp bước nhưng không hề di chuyển. Lúc này, hai cái tay chạm vào sau xe, dùng sức nhấc lên, màn bánh xe ra khỏi vũng bùn. Người ra tay chính Phương Nguyên. Hắn ung dung vỗ tay, hàng hóa mấy ngàn cân, ở trong tay của hắn cũng không chê nặng. Thế nhưng, tuy xe đẩy tay đã thoát khỏi vũng lầy nhưng bánh xe vẫn kẹp lại, không chuyển động. Bạch Ngưng băng cúi người xuống, kiểm tra bánh xe. Ở trong đội buôn một thời gian dài như vậy, vì nàng muốn ngụy trang thân phận nên cũng học được không ít thứ, đã triệt để hòa tan cùng nhau. Đây là cái gì? Nàng sờ tay, léo trục xe, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Nơi ma sát của trục xe giống như cất giấu món đồ gì đó, theo bánh xe tiến lên nên bị mài ép thành bột phấn màu xám nhỏ li ti. Những bột phấn nhỏ này rơi trên mặt đất, căn bản không nhìn rõ. Thế nhưng Bạch Ngưng băng dùng tay sờ một cái thì trên tay dính đầy loại phấn này, được mài xoa, bột phấn hóa thành đầy dầu. Hả, đây là dầu phấn ta thêm ở bánh xe để cho nó trơn, khiến cho xe đẩy tay đi một cách trơn tru nhẹ nhàng hơn. Phương Nguyên đi tới, lấy khăn tay từ trong lồng ngực ra, nắm lấy tay Bạch Ngưng băng, lau bài ba lần là khô ráo. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, lấy tay sờ soạn một lúc, bánh xe lập tức có thể chuyển động. Đi thôi. Hắn lau dầu phấn trong tay đi, cười vỗ vai Bạch Ngưng băng. Hai người tiếp tục tiến lên. Bạch Ngưng băng càng đi càng chậm, trong lòng càng nghi ngờ, hình thành một lớp sương mù mãi không tan ra. Nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phương Nguyên làm dầu phấn lúc nào? Sao ta lại không biết là lúc bắt đầu, hay là ở trong núi Hoàng Kim, núi Khiếu Nguyệt? Quái lạ kỳ thực hắn vốn không để ý tới đội buôn tổn thất nhiều như vậy cũng không thấy hắn nhíu mày. Làm sao lại tỉ mỉ, quan tâm tới vấn đề nhỏ như làm trơn cái xe dãy tay. Quái lạ, quái lạ. Chờ một chút. Đột nhiên, một đạo linh quang xẹt qua đầu Bạch Ngưng Băng. Trong phút chốc, thân thể nàng đột nhiên chấn động, còn người co rút lại chỉ to bằng mũi kim. Một khả năng, một âm thanh trong thâm cốc không ngừng vang trong đầu nàng. Nàng đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nửa ngày sau, khi lạc đà bên người nàng bỗng nhiên kêu to lên một tiếng. Âm thanh này khiến cho nàng thức tỉnh. Bóng lưng Phương Nguyên đã đi dần vào trong đám người. Người này Bạch Ngưng Băng cúi đầu, dưới sự che đậy của mũ rơm, con ngươi màu xanh cẩu nàng lập lòe lạnh lão. Ánh mặt trời đã xuống núi, những ngôi sao dần dần xuất hiện đầy trời đêm. Tại một bãi sông, đội buôn dừng lại, quyết định đóng quân ở đây, nghỉ ngơi một đêm. Thế nhưng vừa dựng được một nửa trại thì có một đám cú mèo lạnh xuất hiện ở gần nơi đóng quân. Có bầy thú, là cú mèo. Lập tức dừng công tác lại, kết đội phòng bị. Bầy súc sinh chết tiệt này, ta vừa mới ăn một miếng cơm tối mọi người chửi bới, chạy trốn xung quanh, kinh nghiệm mài dũa và cực khổ lúc trước đó làm cho đội buôn nhanh chóng tạo thành ba phòng tuyến nghi mật. Cú mèo lạnh có hình thể như báo hoa, cực kỳ nhanh nhẹn, mặt giống như con cú mèo, đôi mắt to lớn hầu như chiếm một nửa khuôn mặt, trong bóng tối léo ra u quang màu xanh. Cú mèo lạnh chúa kêu to một tiếng, bầy cú mèo lạnh giống như thủy triều bay vọt vào doanh trại. Dê. Cổ sư Tiền Tuyết hét lớn. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đủ các loại màu sắc bùng lên, lửa cháy, đạp vỡ nham thổ, điện quang xuất hiện trong công kích, vô số cú mèo ngã xuống nhưng cứ cú mèo trước chết thì lại có cú mèo sau tiến lên. Trời ạ, đây là một bầy cú mèo lạnh cỡ lớn. Có người kêu lên. À, cứu ta. Có vị trí phòng tuyến nào đó rốt cục không chống đỡ được, một vị cổ sư bị ba con cú mèo đồng thời đánh gục. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, máu tươi tung tóe. Nhanh, mau chặn lỗ hổng. Hai vị cổ sư được phái tới tiếp viện. Thế nhưng đã vô ích, chỗ hổng càng lúc càng lớn, dần tầng liên lụy tới toàn bộ phòng tuyến. Lui, lui lại. Không còn cách nào khác, mọi người lui lại đến phòng tuyến thứ hai. Cố gắng trong hồng chiến, cục diện rơi vào giằng co. Mang xe đẩy ta và thùng xe ngựa cùng tới, dựng hàng hóa lên, ta rốt hành tường cao. Sau phòng tuyến thứ hai, phòng tuyến thứ ba nhanh chóng được dựng lên. Gia nộ vận chuyển lượng lớn hàng hóa, bận đến mức mồ hôi đầm đìa, không ai có thể lười biếng. Phương Nguyên nâng một rương gỗ lo lớn, Bạch Ngưng Băng đi tới, giúp đỡ một bên. Bề ngoài giống như nàng đang giúp Phương Nguyên một tay, nhưng trên thực tế nàng ghé vào tai Phương Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, bầy cú mèo lạnh này là do ngươi đưa tới phải không? Phương Nguyên làm như kinh hãi nói, sao lại nói lời ấy? Đừng giả bộ. Những phấn kia có gì đó rất kỳ lạ, ta không tin người như người sẽ có lòng tốt quan tâm tới vấn đề nhỏ nhặt này. Bạch Ngưng Băng nói nhỏ. Ha ha ha, rốt cuộc bị ngươi phát hiện rồi. Phương Nguyên không phủ nhận. Bạch Ngưng Băng không nhận được lý sự, hóa ra trên đường đi đội buôn nhiều lần tập kích đều là công lao của Phương Nguyên. Hai người nâng rương gỗ lên, từ từ di chuyển, người chung quanh qua lại, la to, sự chú ý đều tập trung vào trận chiến. Không ai chú ý nghe hai người bàn tán. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Im lặng một lúc, Bạch Ngưng Băng hỏi. Ha ha. Phương Nguyên cười, nói, ngươi đoán xem. Câu trả lời này khiến cho Bạch Ngưng Băng nổi lên ý định muốn đánh người mạnh mẽ. Bạch Ngưng Băng cố kìm nén cảm giác kích động này, hai mắt nheo lại. Nàng giống như băng tuyết nhưng cũng rất thông minh, nàng nghĩ, trên người Thương Tâm tự có món đồ đáng để cho ngươi nhọc lòng tận lực như vậy. Lúc trước nàng cho rằng Phương Nguyên yêu thích khuôn mặt đẹp của Thương Tâm tự. Hiện tại nàng gạt bỏ ý nghĩ này. Nàng hiểu rất rõ Phương Nguyên, chỉ có lợi ích cực kỳ to lớn mới khiến cho hắn phí công sức như vậy. Thế nhưng ở chung nhiều ngày như vậy, Bạch Ngưng Băng đã hiểu rõ thân thế của Thương Tâm tự, nàng ở Trương gia bị xa lánh. Bản thân cũng chỉ là một phàm nhân, cũng không có tư chất tu hành. Thương Tâm từ đúng là xinh đẹp như hoa, nhưng dung mạo như vậy đặt ở trên người nàng cũng không phải là ưu điểm mà chính là khuyết điểm. Dung mạo như vậy sẽ dẫn tới lòng tham của một số ác ma tà ác. Mà nàng lại không hề có năng lực tự vệ, nếu không có một vị cổ sư tam chuyển trung thành bên người, Thương Tâm tứ sớm đã bị bắt đi, trở thành đồ chơi cho kẻ khác. Một người như vậy, đền cùng có giá trị gì? Tài hoa thương mại của nàng sao? Những cái ấy so với Phương Nguyên thật không đáng nhắc tới. Bạch Ngưng Băng nghĩ mãi không ra. Phương Nguyên không nói, cũng không trả lời Bạch Ngưng Băng. Hai người bên kia, chuyển nhanh một chút, đừng phiền nhiễu. Cách đó không xa, một vị cổ sư chỉ tay vào hai người Phương. Bạch, quát to. Hai người Phương. Bạch bước nhanh chân, Bạch Ngưng Băng nói nhỏ, ngươi làm như vậy không sợ lộ sao? Và nhất bị người khác phát hiện, ha ha, những người này nhất định sẽ liều chết với ngươi. Vậy bọn họ phát hiện sao? Phương Nguyên hỏi lại một câu. À, hai người thả rương gỗ xuống, đi về. Phương Nguyên vì để tránh hiềm nghi nên sau bầy thú thứ ân thì đã chấp nhận hy sinh hàng hóa của mình. Mấy lần bầy thú tập kích, hàng hóa của Trương gia bị tổn thất nhiều nhất. Rất nhiều người đồng cảm với Thương Tâm Từ, thậm chí Thương Tâm Từ còn đi tìm Phương Nguyên, an ủi hắn. Thế nhưng lúc này Bạch Ngưng Băng cẩn thận nghĩ lại thì chợt phát hiện, hàng hóa của Phương Nguyên nhìn như tổn thất rất nhiều nhưng kỳ thực những hàng hóa có giá trị vẫn còn nguyên. Giá trị của những hàng hóa này chiếm tới hơn một nửa, kỳ thực tổn thất cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hắn ra tay cực kỳ bí mật, nếu không phải mình tình cờ phát hiện thì có khi cũng chẳng hay biết gì. Nghĩ tới đây, Bạch Ngưng Băng không cam lòng nghĩ, người này còn lừa gạt cả ta. Hai người lại nâng một cái rương nữa lên. Phương Nguyên dường như biết ý nghĩ trong lòng của Bạch Ngưng Băng, khẽ cười nói, muốn lừa dối kẻ địch, tốt nhất là nên lừa gạt cẩu người mình. Huống hồ, ta cũng không phải cố ý gạt ngươi, ngươi có tác dụng của ngươi. Hả, tác dụng gì? Bạch Ngưng Băng hỏi. Tác dụng cảnh giới. Ngươi là người thân cận nhất bên cạnh ta, nếu như ngươi phát hiện ra điều kỳ lạ, như vậy những người khác cũng sắp phát hiện ra. Thế nhưng, ngày hôm nay ta chỉ trùng hợp. Phương Nguyên lắc đầu một cái nói, trùng hợp chỉ đại diện cho một xu thế nào đó. Có điều, cũng sắp tới lúc. Bạch Ngưng Băng mắt sáng lên nói, ngươi muốn làm gì? Cú mèo lạnh không tấn công được tới phòng tuyến thứ ba, phòng tuyến thứ hai vẫn đứng vững, đánh tan bầy cú mèo đến xâm phạm. Sau cuộc chiến, người sống sót kiểm kê thương vong, quét tước chiến trường. Đây là thần thứ mấy bầy thú tập kích. Ta muốn về nhà. Thật đáng chết, chuyến này vận may quá kém. Chúng ta có nên tiếp tục đi về phía trước không? Hay là ở lại, chờ một đội buôn khác trợ giúp cũng là một ý hay. Trong lòng mọi người cực kỳ hoang mang, tiếng oán than khắp nơi, phần lớn là cảm thấy tương lai mờ mịt, không muốn tiếp tục tiến lên. Tình trạng tử vong, nôn nóng, sợ hãi tràn ngập toàn bộ nơi đóng quân. Cổ thủ lĩnh, tại sao mỗi lần đều sắp xếp Trần gia ta canh giữ ở tuyến đầu? Người có ý gì? Trần phó thủ lĩnh, ta vẫn luôn công bằng công chính. Thực lực của Trần gia các ngươi mạnh nhất, bây giờ chúng ta đồng sức đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau. Người có năng lực đương nhiên phải đảm nhiệm trách nhiệm nặng hơn. Tiếng cãi vã vang lên đương nhiên sẽ khiến nhiều người quan tâm. Cổ Long và Trần gia phó thủ lĩnh Trần Song Kim, trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng. Thực lực Trần gia ta mạnh nhất. Ha ha, cổ thủ lĩnh ngươi nói mò, cổ gia ngươi còn lại bao nhiêu hảo thủ, mọi người đều rõ. Trần Song Kim cười lạnh. Nói láo. Hảo thủ như Cổ Bình nhà ta đều đã hy sinh. Trần gia các người thì sao? Cổ Long ra sức chửi. Hai vị, lúc này không phải là lúc cãi vã. Lâm gia phó thủ lĩnh tới khuyên nhủ. Cuối cùng, Cổ, Trần hai người ra về không vui. Ngay cả Cổ Long đại nhân và Trần Song Kim đại nhân cũng ầm ĩ Cổ gia và Trần gia không phải rất thân thiết sao? Ai, hiện tại đi tới bước này, mọi người đều có nguy cơ. Đều nghĩ làm sao để bào tổn thực lực của chính mình, cho dù giao tình tốt tới đâu cũng vô dụng thôi. Dựa theo tin tức mới nhất, hai vị thiếu chủ Cổ gia huyên náo không thôi, Trần gia dường như đã nghiêng về phía Cổ Quy. Thì ra là như vậy. Cổ Long đại nhân là thuộc hạ của Cổ Phú, thảo nào không nể mặt Trần gia. Mấy vị cổ sư to nhỏ trò chuyện, trong lòng Phương Nguyên khẽ động. Mấy ngày sau, trong lúc lòng người tan rã, đội buôn lại tiếp tục tiến về núi Tượng Nha. Núi Tượng Nha cao vút trong mây, sinh sống ở đây là rất nhiều bầy voi. Khí hậu ở đây rất đặc biệt, từ chân núi tới sườn núi đều cực kỳ ẩm ướt oi bức, mưa bao phủ rừng. Từ sườn núi tới chân đỉnh núi là tuyết trắng mênh mông, khô mát lạnh lẽo, tuyết phủ thông trong rừng. Mọi người cẩn thận từng tí một, điều khiến cho bọn họ vui mừng chính là tiến vào núi Tượng Nha này mấy ngày nhưng không hề bị bầy thú tấn công. Đây có phải là vận may cuối cùng đã tới? Hết khổ sở tất tới ngày sung sướng, cũng nên là như vậy. Đáng tiếc, hàng hóa hầu như đã tổn thất hết, lần này cần bồi thường rất nhiều tiền. Hừ, thế đủ rồi, có thể giữ lại cái mạng đã là tốt lắm rồi. Qua núi Tượng Nha là tới núi Mộ Bi, núi Sông Tương chính là Triệu Gia Trại. Tới đó ta cần phải ngủ 3 ngày 3 đêm cho bỏ. Mọi người mồm năm miệng 10, nói về triển vọng tương lai, sĩ khí đã thoáng tăng trở lại. Ồ, có tuyết rồi. Một người ngửa dầu phát hiện một hạt trắng nõn rơi trừ trên trời xuống. Nói bậy, đây là chân núi Tượng Nha, làm sao có tuyết rơi? Có người không tin, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thì sắc mặt cứng đờ. Thật sự có tuyết đáng chết, đây không phải là tuyết, mà là lông chim. Có người bỗng nhiên hét lớn. Nhiều cổ sư nghe được lời này nhất thời lên tinh thần. Lông chim màu trắng, lẽ nào là Bạch Vũ phi tượng? Đúng lúc này, gió mạnh đột nhiên nổi lên, lông trắng tung bay giống như có tuyết lớn lật úp xuống. Ngang. Mấy trăm con voi lớn cùng vang lên, ở giữa không trung bay xuống, lao về chỗ đội buôn. Chết tiệt, đúng là Bạch Vũ phi tượng. Sao lại chọc vào chúng nó, đáng ra chúng nó ở bên sườn núi bên trên mới phải. Kết trận, mau chóng kết trận nghênh địch. Đã không kịp, bầy voi đáp xuông, đến mức toàn bộ người đều ngã ngựa. Những Bạch Vũ phi tượng này toàn thân đều phủ đầy lông chim màu trắng. Có hai cái ngà voi uốn lượn dài một trượng, vừa tráng kiện lại vừa sắc bén. Lực xung kích cực lớn, khiến cho chúng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đội buôn bị đánh cho trở tay không kịp. Bầy voi chỉ tấn công một lần đã lấy đi tính mạng hơn trăm người. Rất nhiều gia nô bị giẫm đến mức thịt nát, thùng xe ngựa bị ngà voi xuyên thủng, bò cách cứng màu đen trong khoảnh khắc bị chết ba con. Dực xà và đà điểu chạy tán loạn khắp nơi, tạo thành sự cố giẫm đạp. Trong lúc nhất thời, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cổ sư, toàn bộ cổ sư đều tập hợp về phía này. Cổ Long hét lớn trong đám người. Nhưng hắn ta vừa tập trung được hơn 10 người thì bầy voi lại lao xuống lần nữa, đánh tan cổ sư. Bầy voi bay lên trai ốc, lại bắt đầu tấn công lần thứ ba. Ai Cổ Long thở dài, biết hy vọng phản kích rất xa vời. Hắn ta không còn cách nào khác, hô lớn, mọi người hãy trốn đi, chạy trốn vào rừng mưa đi. Không cần hắn ta nói, rất nhiều người đã nhảy vào rừng mưa. Thế nhưng Bạch Vũ phi tượng xông tới rất mạnh mẽ, nhảy vào trong rừng mưa, cây cối trong nháy mắt bị đụng gãy, vô số người bị voi lớn chà đạp. Những phi tượng này bề ngoài thì thanh khiết tao nhã nhưng tính cách lại cực kỳ tàn bạo. Ngang. Một con phi tượng nhắm vào đám người thương tâm từ, giống như một ngôi sao chổi trực lao xuống. Tiểu thư, chạy mau. Ta dụ nó. Trong lúc nguy hiểm, Trương Trụ dũng cảm đứng ra, phát ra một tia ánh sáng đỏ, bắn trúng phi tượng. Phi tượng giận dữ, chuyển hướng nhắm về phía Trương Trụ. Trương Trụ là cổ sư trị liệu, lực công kích và phòng ngự không mạnh, chật vật chạy trốn trong rừng mưa. Phi tượng vừa tấn công vừa gào thét. Trương Trụ lao nhanh về phía trước. Phi tượng nặng nề ở phía sau hắn ta, bẻ gãy vài câu đại thụ, lông chim màu trắng rơi ra khắp nơi. Nguy hiểm tê hật. Trương Trụ lau mồ hôi trên đầu, vừa bò lên, mắt lại tối sầm lại. Ầm. Một thân cây to lớn bị Bạch Vũ phi tượng dùng mũi hút lại, rơi vào trên người Trương Trụ. Thời khắc sống còn, Trương Trụ thôi thúc cổ phòng ngự, cả người được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng. Phốc. Ánh sáng vàng hỗn loạn, hắn ta nhỏ một ngụm máu tươi, bị văng ra ngoài. Mắt hắn ta nổ đom đóm, hoa mắt váng đầu, ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Loáng thoáng hắn ta nghét được âm thanh chậm chạp càng lúc càng lớn. Xương sống của hắn ta sinh ra một luồng hơi lạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn ta biết, tính mạng của mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lăn khỏi chỗ. Sai một ly, Bạch Vũ phi tượng từ bên cạnh hắn ta đụng vào khoảng không. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Vũ phi tượng tàn nhẫn đánh vào vách núi, hai ngà voi lớn cắm vào trong núi đá. Phi tượng gào thét, nỗ lực lay động, đồng thời bốn chân rút lui. Tầm nhìn mơ hồ của Trương Trụ lúc này đã trở nên rõ ràng, hắn ta lảo đảo đứng lên, nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh toát ra. Nếu như vừa rồi hắn ta chậm một chút thì nhất định sẽ tan xương nát thịt. Hắn ta kiểm tra không khiếu, còn sót lại năm thành chân nguyên. Cổ phòng ngự trong tình trạng uể oải, đã bên bở hủy diệt. Nhất định phải mau chóng trở lại bên người tiểu thư. Trong lòng hắn ta lo lắng vạn phần, bản thân hắn ta là một cổ sư mà còn nguy hiểm như vậy. Tiểu thư và tiểu điệp đều là phàm nhân, quả thực là ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đầu Bạch Vũ phi tượng vẫn chưa rút ra được, Trương Trụ xoay người chạy về chỗ đã chia tay trong trí nhớ. Đi tới chỗ đó, đã không thấy thương tâm từ đâu nữa. Trương Trụ đang do dự không biết nên đuổi về phía nào thì một vị cổ sư chạy tới, đuổi theo phía sau là ba con Bạch Vũ phi tượng. Cứu ta! Hắn ta hét lớn. Đáng chết! Trương Trụ chửi một tiếng, hắn ta nhận ra người này là cổ sư Trần Gia, tên là Trần Hâm. Trương Trụ quan tâm tới an nguy của tiểu thư, nào còn có thể cứu Trần Hâm, vội vã co gió chạy như bay. Trần Hâm nhìn thấy Trương Trụ, giống như người chết chìm cuối cùng vớ được người cứu mạng, đuổi theo. Trương Trụ ra sức chửi rủa nhưng vẫn bị cuốn vào trong đó, một đường truy đuổi ngàn cân treo sợi tóc, hai người cắt đuôi được một con phi tượng. Nhưng cuối cùng khi chạy tới một vách núi treo leo thì bị hai con phi tượng chặn lối thoát. Mặt đất chấn động, phi tượng chạy tới. Tiểu tử, tách ra chạy. Trương Trụ hét to, chạy về phía bên trái. Mẹ nó. Trần Hâm quát to, chưa kịp hành động thì một con phi tượng đâm đầu vào, sau so vách núi treo leo bị nổ ra một hố to, ngà voi cắm vào trong núi đá. Hai con phi tượng tạm thời bị quản chế. Ôi mệnh ta, số mệnh của ta không thể đoạn tuyệt như vậy. Trương Trụ thở hồng hộc, nằm tê liệt trên mặt đất vách núi lay động, hai con phi tượng đang gào thét, liên tục lắc đầu, đá vụn bắn tung tóe, vị trí ngà voi cắm vào đang được nới dần ra. Trương Trụ nhìn vậy mà hoảng sợ, biết hai con phi tượng này chẳng mấy chốc sẽ thoát vây, vội cố gắng đẩy thân thể bò lên. Hắn ta vừa đứng lên, bỗng có tiếng gió thổi tới, cả người chấn động. Xoạt. Một cục thương màu trắng có hoa văn hình xoắn ốc, đâm thủng từ sau lưng tới trước ngực hắn ta, sau đó mũi thương đóng trên mặt đất. Máu tươi từ cốt thương chảy xuống, nhỏ trên mặt đất. Động tác của Trương Trụ dừng lại, há mồm ra, từ khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Hắn ta từ từ cúi đầu, nhìn thấy cốt thương xoắn ốc trí mạng. Lúc đầu hắn ta còn tưởng là ngà voi của Bạch Vũ phi tượng, thế nhưng hắn chợt hiểu được đây rõ ràng là cổ sư công kích. Là ai? Hắn muốn quay đầu để nhìn rõ hung thủ sau lưng ám hại mình. Thế nhưng một giây sau, phốc, lại một cốt thương bắn nhanh tới. Một thương này bắn vào đầu của hắn ta, sau đó xông vào miệng Hansa, mũi tương cố định trên mặt đất. Trương Trụ đứng yên bất động, hai mắt trợn to, còn người co rút lại. Hắn ta chết rồi. Chết không nhắm mắt. Từ trong một góc bí mật, Phương Nguyên nhìn ra xa. Trên đường đi, hắn đã tìm hiểu rõ Trương Trụ. Trương Trụ luôn cản trở hắn, nhất định phải diệt trừ mới được. Hai cốt thương màu trắng dần dần tan vỡ, biến thành một điểm màu trắng, tiêu tan trong không trung. Trương Trụ không có gì đỡ nên ngã xuống đất. Một con Bạch Vũ phi tượng rút được ngà voi ra, bay tới trước mặt thi thể của Trương Trụ, đạp một cước, giẫm thịt và xương cốt đều tan nát. Màu trắng của lông chim bay ra, phi tượng bay khỏi mặt đất lên giữa không trung. Nhìn tới đây, Phương Nguyên mới thu tầm mắt lại, Trương Trụ đã chết. Phi tượng đã giẫm nát thi thể, Phương Nguyên tiết kiệm được công tác thanh lý hiện trường phạm tội. Hắn lặng lẽ rời đi. Sau khi hắn rời đi không lâu, một Bạch Vũ phi tượng khác cũng bay đi. Ngà voi của nó xuyên thủng vách núi để lại hai thâm động to bằng miệng bát. Vách núi bị lõm vào một mảng lớn, đá vụn bay khắp nơi. Bỗng nhiên, đống đá vụn động đậy, sau đó từ từ lộ ra một cái đầu. Ôi, dọa chết ta rồi. Cũng còn may ta có cổ mai địa, tránh được tai nạn này. Trần Hâm chui từ dưới đất lên, thở hồn hên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ mãi không thôi. Cổ mai địa có thể giúp cổ sư chìm xuống dưới đất, tạm thời ẩn trốn. Khuyết điểm là một khi sử dụng, cổ sư chỉ có thể ở một chỗ, không thể động đậy. Đồng thời khi thôi thúc thì cổ sư cần thời gian dài và một lượng lớn chân nguyên. Trần Hâm bị đuổi theo cho tận tới thời khắc sống còn, hắn ta mới có thời gian dùng đến. Tình hình càng ngày càng hỗn loạn, lại có cổ sư ám sát Trương Trụ. Liếc mắt nhìn thi thể Trương Trụ đã bị đạp đến mức nát thịt xương tan, hoàn toàn thay đổi, Trần Hâm nuốt một ngụm nước miếng, thản thốt rời đi. Bầy voi đã tàn phá hơn một canh giờ mới rời đi. Trương Tâm Từ và Tiểu Điệp đỡ nhau, đi ra khỏi rừng mưa. Cả người các nàng đều đầy bùn, vô cùng chật vật, trên mặt Tiểu Điệp có màu tím xanh, hiển nhiên là khi chạy trốn đã đụng vào đâu đó. Tiểu Thư nàng sợ tới vỡ mật, cái chết cách nàng càng gần, khi bước đi thân thể đều run rẩy. Thương Tâm Từ vỗ tay cẩu nàng như an ủi. Nhưng trên thực tế, nàng cũng sắc mặt trắng bệch. Trên đường đi, thi thể khắp nơi, máu chả lênh láng. Bánh xe rách nát, lạc đà chết thảm, có cả thi thể của bọ cánh cứng màu đen và dược xà nằm ngang ngửa trên đường. Những người may mắn còn sống sót dần dần tụ tập lại một chỗ, tiếng rên rỉ, kêu rên, tiếng khóc, vang lên khắp nơi. Thủ lĩnh đội Bu Ông Cổ Long sắc mặt tái xanh. Lần này thương vong quá nặng nề, toàn bộ đội buông giảm quân số nghiêm trọng, 10 người không còn một, bị đánh cho tàn phế. Sau khi thu nạp đội ngũ chỉ còn dư lại hơn 100 người. Trong đó phần lớn đều là cổ sư, một số ít là phàm nhân. Thực lực to lớn nhất là Cổ gia, Trần gia đều bị thương gân động cốt, còn chưa nói tới những đội ngũ khác. Lâm gia chỉ còn sót lại 3 vị cổ sư, một số đội ngũ gia tộc bất hành, thậm chí đã chết sạch. Bên trong rừng mưa cũng gặp nguy hiểm, rất nhiều người không phải bị Bạch Vũ phi tượng giẫm đạp thì cũng bị mãnh thú, độc trùng tổng rừng mưa thăm hỏi. Bạch Vân, có thể nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt rồi. Vừa rồi ở trong rừng mưa, cảm ơn ngươi giúp chúng ta dẫn một con Bạch Vũ phi tượng đi. Ở trong đám người, Thương Tâm Từ nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, chủ động nói chuyện. Phương Nguyên cũng không yên tâm về Bạch Ngưng Băng, lo nàng cấu kết với Trương Trụ, bởi vậy chính hắn tự mình đi giết Trương Trụ. Mà Bạch Ngưng Băng thì phụ trách âm thầm theo Thương Tâm Từ và bảo vệ tính mạng của nàng. Chuyện này không có gì, từ trước tới nay ta là người có ân tất báo. Trương gia tiểu thư, cứu ngươi không phải là ta mà là ngươi đã từng làm việc thiện. Bạch Ngưng Băng nói. Nàng bình thường trầm mặc ít lời, hầu như không nói lời nào. Nếu có nói chuyện thì cũng cố gắng nói nhỏ. Lúc này nàng cũng không giấu mà dùng giọng bình thường nói chuyện, ngữ khí lạnh nhạt, giọng nói trong veo, rõ ràng là giọng nữ, khiến cho Thương Tâm Từ và nha hoàn đều lộ ra vẻ kinh dị. Đúng rồi, Bạch Vân, người xô thấy Trương Thủ Thúc. Thương Tâm Từ hỏi, lo lắng nói, ta tìm khắp nơi còn chưa thấy hắn ta. Bạch Ngưng Băng âm thầm thở dài một hơi, Phương Nguyên đã trở về, nàng biết Trương Trụ nhất định đã chết. Tiểu thư chớ lo lắng, Trương Trụ là cổ sư, thân thủ bất phàm. Nói không chừng đang trên đường trở về. Nàng khuyên nhủ. Chỉ hy vọng như vậy. Thương Tâm từ cao mày, trong lòng càng bất an. Bên kia, Cổ Long thủ lĩnh đứng trên cao, hét, mọi người nghe đây, mùi máu tanh ở đây sẽ nhanh chóng đưa các bầy thú khác tới. Chúng ta nhất định phải mau chóng rút đi. Mọi người hành động nhanh lên một chút, có thể mang hàng hóa thì tận lực mang theo. Không thể di chuyển thì nhất định phải bỏ qua. Trong thời gian một nén nhang, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Nguy hiểm còn chưa qua đi, mọi người chỉ có thể ổn định lại tinh thần, kiềm chế bi thương trong lòng, bắt đầu bận rộn. Cứu cứu ta, ai cứu ta? Huyết thống của ta còn ở mang ta đi với, ta chỉ mất một chân, ta vẫn có thể đi. Cầu xin ngươi, ta trả thù lao bằng nguyên thạch cho ngươi. Hai khối, ba khỏi. Bốn khói đều được. Những gia nô thương thế nghiêm trọng không thể động đậy đều lên tiếng cầu xin. Có rất ít người đến trợ giúp, những người tàn tật này không thể lao động, trái lại lại là phiền toái. Rất nhiều người đã vô tình bỏ qua. Nhìn mọi người đi xa, nhiều người đã phát điên, lên tiếng chửi bới. Có nhiều người bò trên đất, múi đuổi theo đội buôn. Cứu ta, Trương gia tiểu thư, ngươi là một người có trái tim nhân từ lương thiện. Trương tiểu thư, cầu ngài xin thương xót. Thương Tâm từ do dự, đôi môi run rẩy, trên mặt trắng bệch không một sắc hồng, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Gió núi thổi quần áo màu xanh đơn bạc của nàng, tóc mai hỗn loạn, yếu đuối giống như cây cỏ nhỏ trong gió. Trương tiểu thư, đi nhanh đi. Hiện tại không phải lúc ngươi phát thiện tâm. Phương Nguyên đi tới cạnh nàng, đỡ lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ đưa nàng đi về phía trước. Tiểu Điệp thường ngày tiếu ta tiếu tít như chim sẻ, lúc này cũng im lặng không nói, cúi đầu chạy đi, bước đi run run. Tin tưởng ta, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Phương Nguyên dùng ngữ khí ôn hòa nói. Thương Tâm từ kìm nén, hít thở sâu. Dường như không khí rất mỏng manh khiến cho nàng không thở nổi. Ban đầu nàng dùng mũi để hao hơi, dần dần, nàng há miệng lớn để hít không khí. Bước chân của nàng càng ngày càng không vững, tứ chi càng thêm vô lực, nếu không phải Phương Nguyên đỡ nàng, e là nàng đã co quắp trên mặt đất. Mùi máu tanh xông vào mũi, cả người nàng đều toát mồ hôi ướt đẫm, gió núi vừa thổi, nàng rùng mình một cái. Ngay sau khi rùng mình, hô hấp của Thương Tâm từ dần dần trở nên bình ổn. Tiếp tục đi được hơn 10 bước, nàng không thở gấp nữa. Sau 30 bước, nàng khép miệng lại, hơi thở cũng không dồn dập. Sau 50 bước, bước chân của nàng có vẻ mạnh mẽ hơn, không cần Phương Nguyên đỡ nữa. Đường núi kéo dài lên cao chót vót, nàng đi đến một sườn núi, một trận gió núi thổi qua, khiến cho tóc mai nàng rối loạn. Nàng vươn tay ra, vừa đi vừa sửa sang lại. Sau khi nàng búi tóc chỉnh tề lại, sự sợ hãi, lo lắng, hoang mang trong mắt nàng đều biến mất, chỉ còn lại sự kiên định. Hết chương 278. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.